nấu chín mới từ trong nồi lấy ra tới không bao lâu khoai lang, tản ra một cổ thơm ngọt hương vị. Tạ Liên Thành không tự chủ được duỗi tay cầm một cái, tả hữu nhìn nhìn. Chỉ thấy cái này kêu khoai lang đỏ đồ vật, bề ngoài nhìn qua, là màu xám nâu, cùng kia bùn đất ngật đáp bộ dáng kém khá xa. Hơn nữa xúc cảm nghiết đi lên, có điểm mềm mại, phảng phất dùng điểm lực, là có thể đem này ngoạn ý cấp nghiết lạn giống nhau. Thử phong tới trong miệng, cắn thượng một ngụm. Thơm ngọt, mềm mại, căn bản không cần nhiều nhấm nuốt, dầm một tiếng, Tạ Liên Thành liền nuốt vào trong bụng. Trong tay hắn cái này khoai lang đại khái nửa cân tả hữu trọng bộ dáng, thực mau bị ba lượng khẩu cấp toàn ăn, ăn xong sau, Tạ Liên Thành rõ ràng cảm giác được trong bụng có chắc bụng cảm. Này, khoai lang đỏ sản lượng như thế nào? Tạ Liên Thành mãn nhãn tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Thời Khương, vừa rồi nàng chính là nói, có thể làm thiên hạ bá tánh đều ăn no. Mẫu sản 2-3 ngàn cân đi, nhưng ở đất hoang gieo trồng. Nghe được lời này, Tạ Liên Thành hoắc một chút từ ghế trên nhảy lên. 2, 3 nghìn cân. Người xác định, nay quả thực chính là bình thường ngũ cốc lương thực gấp 10 lần thu hoạch A, nếu là thật sự, vậy thật sự giống như Thời Khương nói như vậy, có thể cho thiên hạ bá tánh đều có thể ăn no. Tuyệt vô hương ngôn, Tạ chủ nhân hoàn toàn có thể tìm thân tín đi theo ta bên người, chậm đợi ta lần này gieo khoai lang đỏ thành thục sau đào ra cân nặng. Thời Khương khẽ mỉm cười nói, không cần, tại hạ này liền trụ hạ, chậm đợi tin lành. Tạ Liên Thành trực tiếp cự tuyệt Thời Khương đề nghị, đơn giản thô bạo hạ quyết định. Nghe được lời này, Thời Khương không khỏi nghẹn nghẹn. Sau một lúc lâu, mới có chút bất đắc dĩ nói, Tạ chủ nhân, tại hạ tòa nhà chỉ sợ vô pháp chiêu đãi ngài. Tuy nói ta nhi tử cùng ngươi tuổi tác cũng kém không đến nào đi, nhưng tại hạ trước sau là cái quả phụ. Tạ Liên Thành lúc này mới phản ứng lại đây, như ngọc khuôn mặt tuy là ngày thường ra mặt đủ hậu, cũng không khỏi đỏ hồng. Là tại hạ nói lỡ, tại hạ nói chủ hạ, là ở phu nhân cách vách chỗ mua một miếng đất, kiến phòng chủ hạ. Nói xong, trực tiếp chiêu lý trưởng quay lại đây, phân phó hắn đem Thời Khương cách vách đất hoang cấp mua tới, đồng thời kêu người lại đây dùng nhanh nhất tốc độ kiến phòng ở. Trương cảm thấy trong khoảng thời gian này, bọn họ thôn phong thủy giống như biến hảo, bằng không, trong thành đại lao ra, cũng chạy đến bọn họ trong thôn mua đất hoang. Chẳng lẽ, bọn họ trong thôn đất hoang phía dưới, có bảo bối? Hắn choáng váng mang theo lý trưởng quầy đi huyện nha bên kia, đem trong thôn Thời Khương mua kia khối đất hoang bên cạnh lại bán ra 100 mẫu đi ra ngoài. Nhìn lý trưởng quầy đôi mắt đều không nháy mắt mua 100 mẫu, trường nhịn không được sờ sờ chính mình túi, ma xui quỷ khiến cũng mua một mẫu đất hoang xuống dưới. Chờ về đến nhà, hắn mới phản ứng lại đây, chính mình mua đất hoang làm gì? Rõ ràng có thể trực tiếp đi khai hoang, dù sao tiền tam năm đều không cần nộp thuế A. Trường hối hận tâm thẳng chịu chịu, tuy rằng tiền không nhiều lắm, khá vậy không thể như vậy đạp hư A. Nhưng mua đều mua, huyện nha bên kia mới mặc kệ ngươi hối hận hay không đâu. Tuy rằng đất hoang mua, tìm người tới kiến phòng ở, tốc độ đều thực mau. Nhưng lại mau, cũng không có khả năng trong vòng một ngày liền đem phòng ở cấp kiến hảo. Cho nên, Tạ Liên Thành ở cùng Thời Khương nói hảo mì ăn liền nhập cổ khế ước sau, cào tâm cào phổi ngồi xe ngựa đi huyện nha bên kia biệt viện ở. Mặc dù Tạ Liên Thành chỉ có ở Thời Khương tòa nhà cửa xuất hiện từng cái, khá vậy không chịu nổi trong thôn phụ nhân mắt sắc. Có kia quý công tử tới tìm Thời Khương tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thôn. Thậm chí còn có người truyền ra lời nói tới, nói là trong thành quý nhân, coi trọng Thời Khương. Tuy nói Thời Khương đã là ba cái hài tử nương, hiện giờ cũng hơn 30 tuổi, nhưng không chịu nổi năm đó Thời Khương gả lại đây khi, cũng là cái mỹ nhân phôi a. Huống chi, liền tính Thời Khương hiện tại này tuổi tác, bà thím trung niên, có khác tư vị, không phải sao. Này tin tức vừa ra, nguyên bản hoa ở nhà mình trong phòng không muốn ra tới Dương gia huynh đệ, tức khác tạc nổi. Bọn họ đều đã thành thân, mẹ ruột tái giá người, bọn họ còn biết xấu hổ hay không, muốn hay không tại đây trong thôn ở. Không riêng gì bọn họ biết được tin tức này tạc bao, Dương Liễu Nhi nghe thấy cái này tin tức khi, đầu óc cũng nhịn không được hôn mê vượng. Trong khoảng thời gian này, nàng ở nhà chồng bên này, bởi vì mẹ ruột không đáng tin cậy, làm nàng rất là không mặt mũi. Tuy nói có trượng phu âm thầm trấn an chính mình, khá vậy không chịu nổi bà châm chọc niệm ai. Ngắn ngủn thời gian, nàng từ nguyên bản tiểu cô nương, biến thành cái gì thủ công nghiệp đều phải làm phụ nhân. Non mịn tay, bắt đầu biến thô ráp lên. Bà cũng sẽ không giống mẹ ruột như vậy nuông chiều nàng, một khi nàng làm việc không nhanh nhẹn một chút, lời nói liền cùng dao nhỏ dường như hướng trên người nàng quát. Bị huấn không dám phản kháng Dương Liễu Nhi, nghe được mẹ ruột cái này đồn đãi, đúng là chị em dâu nói nhỏ, bị nàng cấp nghe được. Dương Liễu Nhi bất chấp buổi tối bà kêu nàng nấu cơm sự, quay đầu liền hướng Thời Khương bên này tòa nhà chạy. Chỉ là, lần này Dương Liễu Nhi tới, cũng trước mặt vài lần giống nhau, ở cổng lớn đã bị ngăn cản xuống dưới, con hạ nhân trực tiếp liền hồi nàng một câu, phu nhân không muốn thấy nàng. Lời này làm nàng càng thêm kiên định, kia đồn đại nhất định là thật sự, bằng không, mẫu thân làm gì muốn tâm, đại, hư, sương ngủ, trốn đi. Nguyên bản thời Khương cho rằng hạ nhân cự tuyệt Dương Liễu Nhi tiến vào, nàng khẳng định khí bất quá liền chạy, không nghĩ tới, lần này cư nhiên trước mặt vài lần không giống nhau, nàng chết sống đại ở cửa, không rời đi. Không riêng gì Dương Liễu Nhi, còn có Dương gia huynh đệ, cũng cùng tiến đến, ba người đổ ở cổng lớn, một bộ không thấy đến người không bỏ qua tư thái. Thời Khương rất là tò mò, rốt cuộc ai cho bọn hắn dũng khí, cảm thấy chính mình sẽ chịu bọn họ uy hiếp. Chỉ là, nàng không phản ứng, người khác lại nổi lên kính. Dương Lập Điền mẫu thân, bị mặt khác hai cái nhi tử nâng, cũng chạy tới Thời Khương tòa nhà cửa. Đặc biệt là Dương Mẫu, mắt xếp, mùi ưng, gương mặt tao hãm, chân chính mặt vô bốn lượng thịt. Giờ phút này chính vẻ mặt tức giận chỉ vào Thời Khương tòa nhà đại môn, kêu hai cái nhi tử tiến lên, chuẩn bị đi phá cửa. Chương 296 ác độc bà 18. Dương gia tam huynh muội cũng không nghĩ tới, nhiều năm không có tới vãn mãi mãi, cư nhiên sẽ xuất hiện. Còn hô đại bá thúc thúc tới tạp bọn họ mẹ ruột tòa nhà đại môn, trong lúc nhất thời, rất là do dự, rốt cuộc muốn hay không tiến lên đi cản thượng cản lại. Rốt cuộc, lại nói như thế nào, bọn họ cùng nhà cũ đều lâu như vậy không có tới hướng. Cho dù có chuyện gì, kia cũng là chính bọn họ sự tình, nơi nào liền yêu cầu nhà cũ người tới quản. Chỉ là, không chờ bọn họ mở miệng, liền thấy tòa nhà đại môn kéo kẹt một tiếng, từ trong bị mở ra. Thời Khương mang theo phía sau nhất bang hạ nhân, mênh mông quần quận đi ra. Ta tưởng là ai đâu, tưởng tạp nhà ta đại môn, ta như thế nào không biết, ta Thời Khương cùng các ngươi nhà cũ, còn có liên quan nha. Dương Mẫu một bụng khí, nhìn đến Thời Khương, tức khắc giận từ tâm khởi. Khi thị, ngươi tưởng cho ta nhi tử đội nón xanh, ta khiến cho Dương gia tộc lao đem ngươi trồng lồng heo. Nghe được Dương Mẫu này kiêu ngạo nói, Thời Khương khí cười. Bà chẳng lẽ không biết, hiện giờ triều đình cổ vũ quả phụ tái giá sao? Lời này vừa ra, Dương gia huynh đệ cùng Dương Liễu Nhi tức khắc tặc lên. Nương, ngươi đều lớn như vậy số tuổi còn gả chồng, xấu hổ không xấu hổ nha. Chính là, đều mau làm tổ mẫu người, còn nghĩ gả chồng, chúng ta về sau nhưng như thế nào tại đây trong thôn sinh hoạt? Nương, ngươi liền tính vì ta, có thể hay không đừng như vậy không biết liêm sỉ được không? Về sau ta còn tưởng ở nhà chồng hảo hảo sinh hoạt đâu. Nếu nói phía trước Thời Khương chỉ là cảm thấy, nguyên chủ ở giáo dục mấy cái hài tử khi, chính mình cũng có rất lớn vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra, này ba cái hài tử, thuần túy là ích kỷ, thiên tính như thế, liền tính nàng như thế nào dạy dỗ, chỉ sợ đều sẽ không có cái gì thay đổi. Nàng thủ tiết nhiều năm như vậy, không có một ngày là vì chính mình quá nhật tử. Đào tim đào phổi đối đãi này ba cái hài tử, kết quả là, lại bị ba cái hài tử chỉ vào cái mũi mắng không biết liêm sỉ. Nếu nói, nàng phía trước còn tưởng giải thích chính mình không tái giá tính toán, hiện giờ xem ra, lại là không cần thiết. Bất quá, bị người vu hãm chính mình cùng người có một chân, thanh danh này, nàng nhưng không bối. Bình Nhi, đi đem Dương gia tộc lão mời đến. Thời Khương căn bản không phản ứng trước mắt này đàn sắc mặt nhăn nhó người, trực tiếp quay đầu nói. Là, phu nhân. Bình Nhi rất là cơ linh gật đầu đáp ứng, bay nhanh chiều vài vị tộc lão trong nhà chạy tới. Dương Mẫu cùng Dương gia tam huynh muội nghe được Thời Khương lời này, cũng không có lui về phía sau nửa bước. Ở bọn họ trong lòng cảm thấy, liền tính Thời Khương hô Dương gia tộc lão tới cũng vô dụng, rốt cuộc hiện giờ hư Dương gia thanh danh, nhưng chính là Thời Khương. Hô Dương gia tộc lão tới cũng vừa lúc, có thể trực tiếp chính đại quang minh đem Thời Khương cấp bắt lại, liền tính không tròng lồng heo, cũng đến đem nàng đuổi ra thôn đi. Đến lúc đó, này mới vừa kiến tốt phòng ở, còn có trong phòng hạ nhân, đó chính là bọn họ lao Dương gia. Dương Mẫu trong lòng tính toán thực hảo, Dương gia tộc lão tới cũng mau. Tộc lão, ta cùng với nhà cũ 20 năm không có lui tới, hiện giờ bọn họ vọt tới nhà ta tới, tưởng tạp ta đại môn, là làm gì đạo lý? Thời Khương trực tiếp cùng Dương gia tộc lão cáo trạng, một chút gánh nặng đều không có. Đánh rắm, ngươi nếu không phải cho ta nhi tử đội nón xanh, ngươi cho rằng ta nguyện ý lại đây tìm ngươi không thành. Dương Mẫu phun Thời Khương một ngụm, đầy miệng âu ngôn huế ngữ. À, trước không nói ta không có tái giá tính toán, nếu là tưởng tái giá, Dương Lập Điền đã chết sau, ta liền có thể lập tức chạy lấy người tái giá. Lui một vạn bước tới giảng, liền tính ta tái giá, lại có thể như thế nào? Triều đình chính là ban hạ bố cáo, làm quả phụ tái giá, ta lại có gì sai đâu chi có. Năm đó bởi vì Dương Lập Điền sau khi chết, nhà cũ như vậy đối ta, hiện giờ lại muốn đánh Dương Lập Điền danh nghĩa, lại tới ba chiếm nhà ta ra sản sao. Còn có, ta bị như vậy oan uổng, làm nhi nữ bọn họ, không nói giúp ta cái cỏ một vài, lại chỉ vào ta cái mùi mắng ta không biết liêm sỉ. Ta tự hỏi Dương Lập Điền sau khi chết, thượng không làm thất vọng Dương gia liệt tổ liệt tông, hạ không làm thất vọng Dương Lập Điền, đem ba cái hài tử một phen phân một phen nước tiểu nuôi lớn, còn giúp bọn họ cưới vợ gả chồng. Hiện giờ lại bị bọn họ như vậy mắng, ta dữ dội tâm lạnh. Nếu là Dương gia tộc lão không thể cấp cái công đạo, ta đây liền rời đi này thôn chính là. Không thể rời đi, không thể rời đi. Trương một chân thâm một chân thiển vọt lại đây, không đợi Dương gia tộc lão nhóm mở miệng, liền huy xuống tay lớn tiếng chặn lại nói. Tiêu xong, người cũng vọt tới đại gia hỏa trước mặt, một đầu đổ mồ hôi. Bất chấp cùng thời Khương bọn họ chào hỏi, trực tiếp lôi kéo Dương gia vài vị tộc lão, lẩm nhẩm nửa ngày. Nghe xong lớn lên lời nói, vài vị Dương gia tộc lão sắc mặt đại biến. Quay đầu tới, hòa ái đối với thời Khương nói, Lập Điền tức phụ, ngươi yên tâm, chúng ta luôn luôn là tin tưởng ngươi. Lần này lời đồn đãi chính là lời nói vô căn cứ, nếu có người còn dám dứt khoát loạn dính líu, tiểu tâm tộc quy hầu hạ. Mặt sau câu kia, lại là đối với Dương mẫu bọn họ nói. Dương mẫu không nghĩ tới, Dương gia vài vị tộc lão đang nghe lớn lên lời nói sau, cư nhiên trực tiếp như vậy bất công, tức khắc khẩn trương. Tộc lão, lời này như thế nào liền biến thành loạn dính líu? Thời Khương này không biết xấu hổ. Cùng trong thành lao ra thông đồng thành gian, không nói cái khác, vì chúng ta Dương gia thanh danh suy nghĩ, cũng nên đem nàng trỏng lồng heo mới đúng. Lời này âm mới lạc, Dương gia tộc lão liền dùng lực cầm trong tay quải trượng hướng trên mặt đất một dậm, giận trừng mắt. Hầu ngôn loạn ngữ, nhân gia là Huy Ninh quận vương phủ tiểu công gia, tuổi tác liền cùng Thiết Trung không sai biệt lắm đại, hiện giờ đều còn chưa cưới vợ, há là ngươi có thể lung tung có thể dính líu. Ngươi giặt sạch gan hùm mật gấu không nghĩ muốn mệnh, đừng liên lụy chúng ta toàn tộc người cùng toàn thôn người. Kia quý công tử chính là chân chính hoàng thân quốc thích, nếu nói kia Lý trưởng quầy cùng thời Khương có cái gì, Dương gia vài vị tộc lão khả năng còn tương đối tin tưởng một ít. Hiện tại dính líu chính là vị kia quý công tử, cũng không biết trong thôn vị nào bà ba hoa, không muốn sống nữa, cư nhiên truyền ra như vậy lời đồn đãi tới. Ở đây người nghe được lời này, trừ bỏ thời Khương ngoại, tất cả đều mắt tròn váng. Uy Ninh quận vương phủ, vừa nghe liền không phải bọn họ có thể chọc khởi. Con Dương gia huynh đệ cùng Dương Liễu Nhi cũng há hốc mồm, kia bị truyền có cái mũi có mắt trong thành lao ra, tuổi tác như vậy tuổi trẻ. Vẫn là hoàng thân quốc thích, dùng ngón chân tưởng cũng biết, nhân gia tiểu công gia sao có thể sẽ coi trọng nhà mình mẹ ruột. Cho nên nói, này hết thảy bất quá là lời đồn thôi. Tưởng tượng đến này, ba người liền không tự chủ được nhớ tới vừa rồi bọn họ như thế nào chỉ vào mẹ ruột cái mũi mắng những lời này đó, nhịn không được rụt rụt cổ. Đặc biệt là Dương Liễu Nhi, tiến lên một bước. Tưởng lôi kéo mâu thân ống tay háo làm nũng, tưởng nhân cơ hội lừa dối quá quan. Thời Khương lại giơ tay, tránh đi Dương Liễu Nhi dối lại đây tưởng lôi kéo tay mình. Ta cảm thấy các ngươi phảng phất một chút đều không có cảm thấy ta lúc trước phân ra khi lời nói là nghiêm túc, một đám thay phiên đến ta tòa nhà trước mặt tới hát tuồng. Hiện tại Dương gia tộc lao nhóm đều ở, vừa lúc mượn này cơ hội, ta đem lời nói cấp lược nơi này. Ta, Thời Khương, về sau kiếm mỗi cái đồng tiền, đều cùng các ngươi tam huynh muội không quan hệ. Ta sẽ mỗi năm lấy ra một bút bạc, cấp trong tộc mua tế điển, để cung cấp trong tộc thông tuệ người đọc sách biết chữ. Nếu là các ngươi lại đến, ta liền rời đi nơi này. Chương 297 ác độc bà 119. Nghe được thời Khương nguyện ý ra bạc cấp trong tộc mua tế điển, vài vị Dương gia tộc lao tức khắc đôi mắt đều trở nên tạch lượng. Vội vàng kêu người, đem Dương mẫu cùng Dương gia huynh muội ba người cấp đuổi đi. Không đề cập tới thời Khương có cho hay không trong tộc mua tế điển, bọn họ cũng không thể như vậy làm thời Khương đi a. Một cái, kia thân là hoàng thân quốc thích quý công tử, rõ ràng là nhìn chúng thời Khương trong tay thứ gì, mới có thể chạy đến này thâm sơn cùng cốc tới. Cái thứ hai, toàn thôn như vậy nhiều người bởi vì nghe xong thời Khương nói, nhiều dưỡng heo đâu. Nếu là thời Khương lúc này vô vô mông đi rồi, không ai thu trong thôn dưỡng heo, kia bọn họ không phải mệnh lớn. Đến lúc đó lại nháo ra là bởi vì bọn họ duyên cớ, làm thời Khương không thể không xa rời quê hương nói, chỉ sợ không cần kia hoàng thân quốc thích quý công tử động thủ. Trong thôn những cái đó nuôi heo nhân ra, liền sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn họ không riêng gì đem người cấp mang đi, thuận tiện còn đem lời đồn cấp diệt. Tuy nói thời Khương luôn mãi cùng Dương gia huynh muội nói rõ ràng, nàng kiếm bạc, theo chân bọn họ không quan hệ, khá vậy không chịu nổi nhân ra trong lòng miên man bất định, cảm thấy thời Khương bất quá là mạnh miệng thôi. Rốt cuộc, bọn họ mới là thời Khương huyết mạch gần nhất thân nhân A. Nếu nói phía trước thời Khương còn có đại nguyên chủ hảo hảo dạy dỗ ba cái con cái một phen tâm tư, hiện tại lại rốt cuộc không có đinh điểm ý niệm. Một đầu chui vào ngoài ruộng, chuyên tâm chăm sóc cao sản lương thực. Tạ Liên Thành ở bên cạnh phòng ở kiến hảo sau, liền ở thời Khương ra bên cạnh ở không sai biệt lắm mau 3 tháng. Nhìn ngoài ruộng khoai lang đỏ đằng, từ mấy tấc trường đến phủ kín mà. Chờ bọn hạ nhân đem kia một luống trong đất khoai lang đỏ toàn bộ đào ra, một cây khoai lang đỏ đằng hạ, ít nhất cũng kết 5-6 cái so thành niên nam tử nắm tay còn đại khoai lang đỏ. Nay một luống mà đào xuống dưới, ước chừng mấy trăm cân khoai lang đỏ, đủ toàn gia người ăn một tháng. Nếu là nhiều loại một ít, gì sầu toàn gia người một năm thức ăn. Hơn nữa, này bất quá là tiêu phí 3 tháng thời gian. Quan trọng nhất một chút, loại thứ này, chiếm còn không phải ruộng tốt, bất quá là đất hoang thôi. Hiện giờ ba cánh nhất không thiếu, chính là đất hoang. Hơn nữa, hắn ca lần này đi tây bắc bên kia, hoàn cảnh ác liệt, thổ địa cằn cỗi, này khoai lang đỏ nhất thích hợp. Bất quá, Tạ Liên Thành cũng không có lập tức đi. Chỉ là đem này khoai lang đỏ gieo trồng phương pháp, viết xuống dưới, sau đó mang lên một xe khoai lang đỏ, làm hạ nhân thẳng đến tây bắc quân doanh. Bởi vì thời Khương lại gieo bắp, còn ở trong ruộng bắp trồng sen cây đậu, hắn thật sự không rời đi. Kết quả có thể nghĩ, thu hoạch quả thực làm người vui mừng khôn xiết. Lúc này đây, Tạ Liên Thành lại lần nữa đem gieo trồng phương pháp viết xuống dưới, mang theo một xe bắp hạt giống, lần này là tự mình lao tới tây bắc quân doanh. Thời Khương đó là lại chi độn, cũng phát giác trong đó miêu nị tới. Ở Tạ Liên Thành đi rồi, thời Khương liền đem khoai lang đỏ cắm côn gieo trồng phương pháp dạy cho đại gia, nói cho đại gia, này khoai lang đỏ đẳng có thể uy heo, mà bùn đất phía dưới khoai lang đỏ có thể no bụng. Tin tức này, làm toàn thôn trên dưới kinh hỉ không thôi. Rốt cuộc, địa phương khác trong khoảng thời gian này, khô hạn thường xuyên, rất nhiều địa phương sớm đã là không thu hoạch. Đói chết người, vô số kể. Này khoai lang đỏ, nếu là thật sự giống như thời Khương theo như lời như vậy, kia thật đúng là cứu một số lớn người. Toàn thôn nhân chủng hạ khoai lang đỏ sau, thời Khương liền mang theo khoai lang đỏ đi tìm Lý Trưởng Quầy, sau đó từ Lý Trưởng Quầy ra mặt, đi tìm huyện nha huyện lệnh. Đêm này khoai lang đỏ hạt giống gieo trồng phương pháp làm huyện lệnh ban bố đi xuống, làm các trong thôn đều tận lực ở đất hoang thượng gieo trồng. Nay huyện lệnh cũng là một quan tốt, bên ngoài hiện giờ như vậy loạn, hiện tại hắn quản hạt hạ dân chúng tuy rằng còn chưa tới đói chết nông nỗi, khá vậy xem như đào rông của cải. Càng miễn bàn, nếu là có kia chạy nạn người chạy đến bên này, không có đủ lương thực nói, sợ sẽ khiến cho bạo loạn. Tạ Liên Võ thu được Tạ Liên Thành làm người đưa tới khoai lang đỏ hạt giống cùng tin khi, còn cảm thấy bán tín bán nghi. Bất quá triều đình đã thật lâu không có phát lương hướng. Nếu là còn như vậy đi xuống, chỉ sợ cũng tính ngoại tộc người không đánh tới, thủ thành các tướng sĩ đều sẽ quân tâm tan rã đi. Hắn chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, kêu người đem khoai lang đỏ hạt giống lấy xuống ươm giống, sau đó khai ra một mảnh đất hoang gieo đi. Chờ đến Tạ Liên Thành phong trần mệt mỏi lôi kéo bắp hạt giống tới biên quan khi, Tạ Liên Võ mới vừa mang theo thủ hạ binh lính, đánh lui tới đánh lén cắt cỏ cốc ngoại tộc người, nhân mã mỏi mệt trở lại trong thành. Đại ca, ngươi xem ta cho ngươi mang theo cái gì thứ tốt. Tạ Liên Thành thấy Tạ Liên Võ vừa đến đô đốc phủ, liền chạy như bay lại đây, lôi kéo hắn đại ca tay, chỉ vào kia một xe bắp hạt giống nói. Tạ Liên Võ vai hùng lông mày hơi hơi vừa nhấc, nhìn chăm chú chiều những cái đó kim hoàng sắc bắp nhìn lại. Đây là vật gì? Bắp, khi đó nương tử quản thứ này kêu bắp. Sản lượng không thể so kia khoai lang đỏ thấp, còn có thể cùng cây đậu trồng sen. Tạ Liên Thành rất là hưng phấn nói. Đúng rồi, đại ca. Kia khoai lang đỏ mấy ngày nay hẳn là có thể đào đi. Tạ Liên Võ gật gật đầu, trả lời, ngươi làm người một đưa đến, ta khiến cho người ấn ngươi nói đi làm. Bất quá kia một xe có thể ươm giống khoai lang đỏ hạt giống cũng không tính rất nhiều, may mắn ngươi nói là dùng cái gì cắm côn. Ươm giống sau, một viên khoai lang đỏ hạt giống rục ra tới mầm, phía trước phía sau ít nhất có thể loại thượng nửa mẫu đất. Hắn không nói chính là, hiện giờ toàn thành trên dưới hy vọng, toàn rừng ở này khoai lang đỏ thượng. Chỉ cần này khoai lang đỏ thật sự có thể cao sản, về sau quân trong đồn điền là có thể đại lượng gieo trồng, đến lúc đó liền tính triều đình không phát lương hướng, cũng có thể tiếp viện quân doanh chi phí sinh hoạt. Bởi vì triều đình đến bây giờ, chỉ phát quá một lần lương hướng, bên trong còn phần lớn trộn lẫn bùn sa cùng đá không nói, đại đa số đều không phải gạo, mà là cám. Làm các tướng sĩ ăn vật như vậy, thật sự làm đại gia trái tim băng giá. Tạ Liên Võ đảo của cải phái người, khắp nơi đi mua lương, hiện giờ còn không có trở về. Cũng không biết có thể hay không mua được lương thực. Tạ Liên Thành hưng phấn qua đi, thấy đại ca giữa mày nhíu chặt bộ dáng, nơi nào còn không rõ, không khỏi lỡ lời mắng. Này giúp cầu đồ vật, vô cản sủ chúng ta tại đây liều sống liều chết bảo hộ biên quan, bọn họ đến hảo, ở bên kia nghi kỵ cắt xén các tướng sĩ lương hướng. Tạ Liên Võ há mồm muốn nói cái gì, nhưng tưởng tượng đến chính mình ở biên quan tắm máu chiến đấu hăng hái, thái tử bên kia lại nghi kỵ với hắn không ngừng, còn cố ý cắt xén quân lương, thật sự làm hắn thất vọng buồn lòng đồng thời. Trong lòng cũng cùng Tạ Liên Thành giống nhau, sinh ra hoán niệm. Từ nhỏ giáo dục trung quân ái quốc, nhưng nếu là trung như vậy quân, hắn như thế nào có thể phục? Thời Khương làm toàn thôn người khai đất hoang gieo này khoai lang đỏ đằng sau, chớp mắt 3 tháng qua đi, đào ra khoai lang đỏ, làm toàn thôn người đều hoan hô lên. Mỗi nhà mỗi hộ đào ra khoai lang đỏ, cũng đủ trong nhà một năm chi phí sinh hoạt. Càng miễn bàn, những cái đó khoai lang đỏ đằng, còn có thể đương cỏ heo cấp heo ăn. Đại tuyết bay tán loạn rơi xuống ngày đó, toàn thôn người đều tụ tập lên, đem trong nhà heo cân nặng, chờ đợi thời Khương đem này đó thịt heo toàn cấp thu đi đổi bạc. Thời Khương cũng không chỉ hoán đại gia, hô hạ nhân tới, từng nhà đem những cái đó mãn 120 cân trở lên heo tất cả đều mua, trước đặt ở nhà mình chuồng heo, chờ lý trưởng quay tới cửa tới thu. Chương 298 ác độc bà 20. Thôn những cái đó không nuôi heo nhân ra, nhìn đến nuôi heo nhân ra bắt được bạc khi kia đầy mặt tươi cười khi, liền vẻ mặt hâm mộ ghen ghét, còn có hối hận. Hối hận không có nghe thời Khương nói, nếu là cũng sớm dưỡng thượng mấy đầu, này ăn tết cũng có thể đổi không ít bạc. Dương Thiết Tin cũng dưỡng tam đầu, nguyên bản hắn còn thấp thỏm, mẫu thân có thể hay không cự tuyệt thu hắn dưỡng heo. Chính là từng nhà lại đây, cũng không có rơi xuống nhà hắn. Trong tay cầm không sai biệt lắm mau 2 lượng bạc, Dương Thiết Tin cười miệng liền không có rơi xuống quá. Lưu Mong Đệ cũng cao hứng thực, sớm biết rằng này bạc tốt như vậy kiếm, nên nhiều dưỡng mấy đầu mới là. Cách vách Vương Đại Ni lại là kéo đạp một khuôn mặt, bởi vì nàng duyên cớ, bà căn bản không thu nàng dưỡng heo, trơ mắt nhìn thời Khương hạ nhân từ cửa nhà đi qua, nửa điểm không có dừng lại ý tứ. Phía trước trong nhà khuyến khích thả ra những cái đó lời đồn, cũng bị Dương gia tộc lao nhóm tự mình kết cục cấp phá. Toàn thôn trên dưới đều thu bà không ít chỗ tốt, nàng ra cửa tưởng nói bà một câu nói bậy đều không được. Lời nói chưa nói xuất khẩu, đã bị người chỉ vào cái mũi mắng. Hiện giờ này heo thu về sau, Vương Đại Ni có thể tưởng tượng ra tới, trong thôn người, đối nàng khẳng định là càng thêm xa lánh. Đại gia qua một cái hảo năm sau, không đầu xuân, các gia các hộ liền đi mua heo con. Lần này mua heo con so năm rồi đều nhiều, ít nhất nhân gia đều dưỡng thượng 3-4 đầu. Lý trưởng quay rất là thủ đức, biết được thời Khương gia heo có thể ra lan, liền phái người tới giết. Bọn họ muốn chính là thịt heo, đối với đầu heo, chân heo, vai chính, còn có xương cốt nội tạng gì đó, cũng không muốn. Thiếu nói, tiểu lầu còn có thể tiêu hóa, nhưng nhiều như vậy, rõ ràng là không cần phải. Thời Khương nghĩ, cấp lý trưởng quầy hắn ra một cái chủ ý. Đêm này đó nội tạng xương cốt còn có chân heo, vai chính, đầu heo toàn cấp lỗ lên, này ngày mùa đông, lỗ hảo sau, có thể phóng đã lâu thời gian cũng sẽ không hư. Cái này làm cho nguyên bản bởi vì lạp xưởng quan hệ, sinh ý thoáng hảo như vậy một ít nhìn trời lâu, lại một lần bạo hỏa lên. Rốt cuộc, hiện tại đại đa số đồ ăn vẫn là lấy hầm là chủ. Thời Khương làm cho bọn họ đem lỗ đầu heo chân heo, vai chính, heo nội tạng đại nồi sắt, liền đặt ở tiểu lầu cửa chỗ. Kia cái nắp bị xúc lên, theo trong nồi nước canh quay cuồng, bá đạo mùi hương có thể nói tràn ngập toàn bộ đường cái. Phàm là đi ngang qua người, cơ hồ đều bị này mùi hương hấp dẫn vào tiểu lầu. Tiến vào sau, phàm là điểm rượu người, đều sẽ đưa lên như vậy một mâm nước chát thịt nguội. Ngay từ đầu lý trưởng quầy còn cảm thấy chính mình mệt tiền, nhưng một ngày buôn bán xuống dưới, bàn trướng sau phát hiện, ngày này tiền lời cư nhiên có thể để được với phía trước 10 ngày thu vào. Lý trưởng quầy miệng há hốc, hít hà một hơi, âm thầm nghĩ, trách không được chủ nhân rời đi khi, làm hắn phải hảo hảo nhìn khi lão bản. Quả nhiên người thông minh, chính là bản lĩnh đại. Tùy tiện động động đầu óc là có thể kiếm thượng như vậy nhiều tiền. Thời Khương cũng không biết lý trưởng quầy trong lòng tưởng, có thể ra lan heo tất cả đều bán. Dư lại, tất cả đều là mới vừa sinh hạ heo con cùng heo mẹ. Năm nay heo con, thời Khương đều không cần đi ra ngoài lại thu, nhà mình heo mẹ sinh hạ heo con, liền không sai biệt lắm có thể dưỡng mãn 2 tòa heo lều chuồng heo. Phía trước thu khoai lang đỏ cùng bắp, thời Khương cũng không có như thế nào ăn, mà là hô hạ nhân đem tưởng vây sở hữu đất hoang đều đào khai sau, loại đi xuống. Nàng có loại dự cảm, đầu xuân sau, chỉ sợ có đại sự tình muốn phát sinh. Thanh huyện thuộc về Giang Nam nhất Bắc địa giới. Bởi vì có huyện lệnh hạ lệnh quan hệ, toàn bộ trong huyện thôn, hoặc nhiều hoặc ít đều loại một ít khoai lang đỏ. Không nghĩ tới đào ra sau, những cái đó khoai lang đỏ làm cho bọn họ vui mừng quá đỗi. Cho nên, năm nay một đầu xuân, những người đó luyến tiếc ăn, đem năm trước thu hoạch khoai lang đỏ toàn gieo ươm giống, hy vọng năm nay nhiều loại một ít, có thể thu càng nhiều khoai lang đỏ. Hiện giờ, toàn bộ huyện đều có vẻ đặc biệt vui sướng hướng vinh. Chỉ là, từ phía bắc bên kia mang cả gia đình chạy nạn mà đến người. Càng ngày càng lâu ngày, dân chúng cũng bắt đầu sợ hãi lên. Ngay từ đầu huyện lệnh còn làm trong thành phú hộ ở cửa thành thi cháo, nhưng chạy nạn càng ngày càng nhiều sau, trong thành ra vài khởi đả thương người cướp bóc án từ sau, chỉ có thể hạ lệnh nhắm chặt cửa thành, không cho những cái đó chạy nạn người vào thành. Trường, không được rồi, có chạy nạn người, hướng chúng ta bên này. Bởi vì chạy nạn người ngày càng tăng nhiều, thời Khương cùng trường còn có Dương gia tộc lao nhóm thương lượng, phái trong thôn người trẻ tuổi, ở cửa thôn 4 phía tuần tra. Rốt cuộc, hiện giờ bọn họ trong thôn, có thể nói, coi như giàu có. Nếu là có kia lòng mang ý xấu chạy nạn giả, tới giết người cướp đoạt lương thực, kia nhưng như thế nào cho phải. Trường cùng tộc lao nhóm thâm chấp nhận, triệu tập toàn thôn người, có người ra người, không ai ra lương. Quả nhiên, không qua mấy ngày, liền có kia chạy nạn giả lén lút sờ vào thôn tử, tưởng ý đồ gây rối, bị bắt lên. Chỉ là, chảo nhưng thật ra bắt lại, nhưng tổng không thể vẫn luôn như vậy đóng lại đi. Rốt cuộc, người càng chảo càng nhiều, lại không thể sống sờ sờ đói chết bọn họ, còn phải quản bọn họ cơm, thật sự là không có lời. Vì thế, trường cùng tộc lao nhóm, thiếu chút nữa sầu chọc đầu. Những cái đó bị chảo chạy nạn giả, ngay từ đầu còn hoảng loạn, nhưng đến mặt sau, cư nhiên bất chấp tất cả, hoàn toàn không sợ hãi. Bởi vì này đó thôn dân tuy rằng bắt bọn họ, lại không có khinh nhục bọn họ, chính là nhốt lại mà thôi, nhưng là, mỗi ngày hai cơm thức ăn, lại không có rơi xuống. Cái này làm cho bọn họ có sinh hy vọng, có ăn, đói không, bọn họ nơi nào còn tưởng mặt khác. Nguyên bản trộm đạo vào thôn, cũng chính là vì ăn khẩu cơm no mà thôi. Trường cùng tộc lao nhóm biết được này giúp chạy nạn giả cư nhiên có như vậy cá mặn ý tưởng, đầu cảm giác càng trọc. Khi nương tử A, này nhưng như thế nào cho phải? Chúng ta trong thôn, chẳng lẽ còn muốn bạch bạch dưỡng này nhóm người không thành? Cũng không biết từ bao lâu khởi, trường cùng tộc lao bọn họ đối thời Khương xưng hô từ lập điển tức phụ biến thành khi nương tử. Vê đút vê đút vê đút. Con. Tuy rằng có linh tinh thoái ngữ nói thời Khương không người tốt, nhưng đại đa số người đều cảm thấy thời Khương là cái chân chính người tốt. Rốt cuộc, ở thời Khương dẫn dắt hạ, đại gia hỏa nhật tử càng ngày càng tốt là sự thật. Nghe được lớn lên lời nói, thời Khương cười cười, chỉ vào chân núi bên cạnh dư lại kia rất nhiều đất hoang. Này đó mà, chỉ dựa vào chúng ta trong thôn người đi đào loại đến đào đến bao lâu. Bọn họ tưởng ở bên này trụ hạ, kỳ thật cũng không phải không thể. Chỉ cần bọn họ nguyện ý lao động, chúng ta có thể trước mượn lương thực cùng khoai lang đỏ mầm cho bọn hắn. Chờ đến mấy tháng sau, trả lại cho chúng ta liền hảo. Trường theo thời Khương chỉ phương hướng, vỗ đùi, đôi mắt tạch lượng nói, đúng vậy, trước mượn cho bọn hắn lương thực cùng khoai lang đỏ mầm, chờ mấy tháng sau, trả lại cho chúng ta là được. Đến nỗi mượn những cái đó lương thực, so với bọn họ hiện tại mỗi ngày ăn không, trường cảm thấy, không coi là cái gì. Vừa định đương cá mặn chạy nạn giả nhóm, bị toàn bộ kéo đến đất hoang bên kia, trường chỉ vào Tạ Liên Thành mua kia khối đất hoang bên cạnh kia một tảng lớn mà, làm cho bọn họ chính mình từ trên núi đốn tuổi kiến phòng ở. Sau đó ở kia đất hoang thượng loại khoai lang đỏ. Chương 299 ác độc bà 21. Nguyên bản huyện lệnh còn phát sầu, trường kỳ như vậy nhắm chặt cửa thành, đến lúc đó chạy nạn giả càng ngày càng nhiều nói, vậy nên làm sao bây giờ? Trong thành người, tổng không thể không ra đi a. Trong thành đồ vật cũng hữu dụng xong một ngày. Không đợi hắn phát sầu nghĩ ra hảo biện pháp tới, liền thấy cửa thành chỗ đổ những cái đó dân chạy nạn bị người sơ tán rồi. Sau đó lý trưởng quay lại tìm tới một tới. Cùng huyện lệnh hợp tác, phía chính phủ ra mặt, dàn xếp những cái đó dân chạy nạn, sau đó các thôn người phụ trách cho mượn một bộ phận lương thực, trong thành phú hộ cũng phụ trách mượn một bộ phận lương thực, đem lục tục đến chạy trốn tới bên này dân chạy nạn, ở ly huyện thành nửa ngày lộ trình một chỗ đất hoang dựng trại đóng quân, hình thành một cái tân thôn xóm. Thôn xóm thôn trưởng cũng là từ dân chạy nạn tương đối có hy vọng người đảm nhiệm, người nhiều lực lượng đại, trên núi cây cối chặt bỏ tới, thực mau liền dựng khởi một gian phòng ở tới. Hơn nữa ký hiệp nghị sau bắt được tay lương thực còn có khoai lang đỏ mầm, nguyên bản lòng tràn đầy tuyệt vọng chạy nạn giả, đều không tự chủ được sinh ra hy vọng tới. Này khoai lang đỏ gieo trồng, lý trưởng quầy cũng phái chuyên môn người tới chỉ đạo bọn họ. Nguyên bản một hồi bạo loạn, biến mất với vô ảnh chung. Mặt khác địa phương không biết, ít nhất này thành huyện tuy rằng vừa mới bắt đầu vẫn là có chút nói lắp, mấy tháng sau, trong đất khoai lang đỏ thu hoạch sau, liền giai đại vui mừng. Mà lúc này, Tạ gia quân đem Tây Bắc ngoại tộc người đánh không dám lại đến cắt cỏ cốc sau, quốc nội các nơi lại bắt đầu có kia chạy nạn nông dân bắt đầu đánh lên cột cờ bắt đầu chiếm núi làm vua. Triều đình, thái tử chuyên quyền, thực mau liền làm cho toàn bộ quốc gia dân chúng lầm than. Tạ Liên Võ trong vòng một ngày thu được triều đình mười mấy đạo lệnh bài, làm hắn tốc tốc khải hoàn hồi triều Cần Vương. Này đó lệnh bài đều bị Tạ Liên Võ ném tới rồi thư phòng trong một góc, để bút viết xuống một đạo thảo phạt lệnh. Từ Tây Bắc bên này dựng lên lớn nhất một cây thảo phạt triều đình lá cờ. Mấy tháng sau, thái tử tái nhợt một khuôn mặt, đôi tay giơ ngọc tỷ, mang theo văn võ bá quan, mở cửa thành nên đón Tạ gia quân nhập kinh thành. Đến tận đây, dài đến 300 năm tiền triều rốt cuộc hủy diệt, Tạ Liên Võ đăng cơ sau, sửa niên hiệu Huyền Vũ. Triều đình thay đổi triều đại, đối với dân chúng tới giảng, nửa điểm đều không thèm để ý. Ai đương hoàng đế, đều không ảnh hưởng bọn họ mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Đối bọn họ tới nói, trong đất nhiều thu một đấu gạo, kia đó là thiên đại sự. Tiền triều siêu cao thuế nặng, hơn nữa tự nhiên tai họa, vốn là áp gặp tai họa dân chúng lầm than. Tân triều thành lập, Huyền Vũ Đế đạo thứ nhất thánh chỉ chính là miễn đi trước kia các loại siêu cao thuế nặng, miễn đi gặp tai họa dân chúng 3 năm thuế phú. Tin tức này, giống như sấm sét giống nhau, làm sở hữu dân chúng hoan hô hô lớn vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thời Khương nuôi heo nghiệp lớn còn ở tiếp tục, trong thôn người, này một năm dưỡng heo là thượng một năm gấp đôi nhiều. Nhưng tới rồi cuối năm, Thời Khương như cũ chiếu đơn toàn thu. Cái này làm cho trong thôn người, qua một cái phì năm. Dương Thiết Tin cùng Lưu Mong Đệ tính toán một chút bọn họ năm nay kiếm bạc, lại tưởng tượng nhà mình mẹ ruột dưỡng như vậy nhiều heo, đến kiếm nhiều ít nhà. Tưởng tượng đến này, liền ngực đau. Hối hận giống như sâu giống nhau, gặm cắn hai người bọn họ tâm. Đáng tiếc, Dương Thiết Tin cùng Lưu Mong Đệ kiếm lại nhiều tiền cũng không gì dùng, bởi vì có Lưu Mong Đệ nhà mẹ đẻ ở. Lưu Mong Đệ cùng Lưu Gia đều dẫm lên Dương Thiết Tin điểm mấu chốt qua lại thử. Lưu Gia thường thường tới cửa tới, lộng tốt hơn đồ vật trở về. Chính là đem Dương Thiết Tin thật vất vả kiếm tới tiền, liền như vậy đạp hư không có. Dương Thiết Tin ít nhất còn có thể uống khẩu canh, mà Dương Thiết Trung trong nhà, bởi vì có khi Khương phân phó, liền tính nhà bọn họ nuôi heo cũng không thu, cho nên, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong thôn nhà người khác, một đám kiếm đầy buồn đầy chén, mà nhà hắn lại chỉ có thể dựa vào trong đất sản xuất, tránh cái tam dưa hai táo. May mắn khoai lang đỏ mầm Thời Khương không có mở miệng nói không cho bọn họ loại, bằng không, chỉ dựa vào trong đất về điểm này tiền đồ, hai vợ chồng ít nhất một chỉnh năm đều đến uống lương thực phụ cháo loãng. Sinh hạ nhi tử sau, cũng không có giống trước kia như vậy ăn ngon hảo uống cung phụng bọn họ nhi tử, mà là sớm khiến cho nhi tử đi theo bọn họ cùng nhau xuống đất làm việc, còn tuổi nhỏ, liền phong xương đầy mặt. Vương Đại Ni mỗi khi nhìn đến nhi tử bộ dáng, liền nhịn không được đau lòng vỗ tay, hướng tới Thời Khương trụ phương hướng các loại chửi rủa. Dương Thiết Trung nghe được nàng mắng nói, liền sẽ giơ lên nắm tay tới đánh, náo trong nhà gà bay chó sủa. Dương Liễu Nhi bà, luôn mãi xác định Thời Khương mặc kệ cái này nữ nhi lúc sau, đó là đối Dương Liễu Nhi các loại lan lộn. Làm Dương Liễu Nhi ngủ so chó còn trễ, khởi so gà sớm, ăn so heo kém. Từ sớm đến tối, liền không có nghỉ ngơi tới thời điểm. Ngay từ đầu, Nô Trạch Đồng còn giúp Dương Liễu Nhi nói mấy câu. Chính là, Nô Trạch Đồng sau khi nói xong, bà càng thêm nhằm vào Dương Liễu Nhi. Dẫn tới mặt sau Dương Liễu Nhi căn bản không dám ở Ngô Trạch Đồng trước mặt oán giận. Rốt cuộc, liền tính nàng oán giận, cũng không có gì dùng, ngược lại sẽ làm bà càng thêm lăn lộn chính mình. Trường kỳ làm lụng vất vả hạ, nguyên bản da thịt non mịn Dương Liễu Nhi sớm đã thay đổi bộ dáng, trên mặt bị gió thổi khô nước khởi ra, tay thô ráp liền cùng trên mặt đất cắt đá giống nhau. Ngô Trạch Đồng sờ lên như vậy tay, cảm giác còn không bằng chính mình tay trái nắm tay phải tới càng thoải mái một ít. Tự nhiên đối Dương Liễu Nhi cũng càng thêm không có hứng thú. Dẫn tới Dương Liễu Nhi gả đến Ngô gia 3 năm, cũng không sinh hạ một cái hài tử. Nay càng làm cho Ngô gia đối nàng có công kích tra tấn lý do, thật vất vả ở cái thứ tư năm đầu, có mang hài tử. Chỉ là, lúc này Ngô gia không kém cháu trai cháu gái, đối Dương Liễu Nhi này thai cũng căn bản không thèm để ý. Mà Ngô Trạch Đồng ở Dương Liễu Nhi lớn bụng trong lúc, cũng ở bên ngoài làm 7 vây tam, thậm chí còn có phong lưu nợ tìm tới mua tới. Dương Liễu Nhi 8 tháng khi, đã bị khí thấy hồng, sinh non. Chờ Dương Liễu Nhi sinh hạ một cái nữa nhi sau, Nô gia lại đối nàng thái độ càng kém. Ở cứ còn không có làm xong, liền vội vàng nàng xuống giường làm việc nhà. Dương Liễu Nhi ôm nữ nhi, uy nước cơm, uy, đột nhiên nước mắt liền hạ xuống. Nhớ năm đó, chính mình ở nhà bị kiều dưỡng, nơi nào từng tưởng, nhật tử gặp qua thành như vậy. Lúc trước, mẫu thân luôn mãi phản đối nàng gả cho Nô gia, là nàng muốn chết muốn sống gả lại đây, sự thật chứng minh, mẫu thân không nhìn lầm. Còn Ngô Trạch Đồng căn bản không phải cái đáng tin cậy nam nhân. Mà nàng, liền vị như vậy một người nam nhân, cùng mẫu thân đoạn tuyệt quan hệ. Nàng hối hận, đáng tiếc, nàng biết, mẫu thân sẽ không tha thứ nàng. Kỳ thật Thời Khương vẫn luôn có chú ý bọn họ tam gia, cũng biết bọn họ tam gia nhật tử. Đối với bọn họ nhật tử, Thời Khương chỉ có thể nói, chính mình lựa chọn lộ, vì cũng muốn đi xong. Tuy rằng nàng biết này ba cái nhi nữ, đều đã hối hận, đáng tiếc muộn tới hối hận, không đáng một đồng. Thời Khương ở thế giới này xem như sống nhất bình phàm một cái thế giới, chờ tới rồi chi thiên mệnh tuổi tác, Thời Khương biết chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành, mau rời đi. Liền đem trong nhà sản nghiệp toàn bộ thu nạp, sau đó trực tiếp quên cho triều đình, lúc này mới đóng mắt. Dương gia huynh muội biết được tin tức này khi, toàn bộ mắt tròn váng. Nguyên lai, mẫu thân phía trước nói những lời này đó, đều là nghiêm túc. Chương 300 thần quái trong sách phá hôi, 1. Thời Khương lại lần nữa mở mắt ra khi, liền cảm thấy cả người rét run. Nàng theo bản năng sờ sờ cánh tay thượng hiện lên nổi da gà, sau đó ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh, chỉ thấy bên người nàng sương mù mênh mông một mảnh, căn bản thấy không rõ bốn phía một thước nội tình trạng. Không chờ Thời Khương đi tiếp thu ký ức, nàng phía sau lưng chỗ liền chậm rãi vươn một con tái nhợt tay chiều nàng má phải thượng sờ soạng lại đây. Nguyên bản ấn bình thường chẳng huống, thời Khương hẳn là lên tiếng thét chói tai đồng thời, ôm đầu ngồi xổm xuống nước mắt nước mũi giàn giụa. Chỉ là, ở kia tay vừa xuất hiện, thời Khương tay trái liền kia chớp bắt được cái tay kia, đồng thời tay phải nắm tay, một cái xoay người, nắm tay liền trực tiếp đánh qua đi. Ngao! Ác quỷ không nghĩ tới gặp được chính là cái ngạnh cha, xem nàng bộ dáng liền cùng bình thường tiểu cô nương dường như, vừa rồi còn dọa chết khiếp bộ dáng. Nhưng hiện tại, giống như kim cương bẫy bị thượng thân, từng quên đúng chỗ, đem hắn nguyên bản chính là một bộ xương khô thân mình, tấu cái ra trực tiếp đều tản ra tới. Ác quỷ vừa định mở miệng xin khoan dung, liền thấy thời Khương tiến lên nhấc chân, một cái bắn tỉa, bị đánh tan giá bộ xương khô đầu trực tiếp bay lên, ở không trung biến thành một cái loang loáng, biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, nguyên bản nồng đậm xương mù rốt cuộc tản ra một ít, đồng thời bị thời Khương tấu địa phương, tan đầy đất bộ xương. Thời Khương, ngươi không sao chứ? Xương mù dày đặc tản ra, liền thấy cách đó không xa, một đôi nam nữ nhìn đến nàng, kinh hô ra tiếng. Thời Khương chiều bọn họ nhìn lại, bởi vì ký ức còn không có tiếp thu, không biết bọn họ là ai, cho nên trực tiếp lắc lắc đầu, không nói gì. Nhìn thấy thời Khương lắc đầu, kia đối nam nữ đôi mắt lại dừng ở thời Khương trong tay, trong mắt hoảng sợ rõ ràng. Thời Khương thấy thế, túi đầu vừa thấy, phía trước bị nàng bắt lấy kia chỉ ác quỷ tay, còn nắm bên trái trong tay. Nàng có chút ghét bỏ tùy tay đem cái tay kia ném đến kia đôi bộ xương thượng, sau đó nhíu nhíu mày. Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên không thấy, vậy phải làm sao bây giờ nha? Viên mặt nữ hài tử, thấy thời Khương cầm trong tay xương cốt ném, trong mắt hoảng sợ thoáng yếu bớt, sau đó trong miệng rất là lo lắng nói. Nghe được Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên này hai cái tên khi, thời Khương đầu hong một chút, co rút đau đớn lên, không khỏi đôi tay che lại đầu, đầy mặt thống khổ ngồi xổm xuống dưới. Thời Khương, ngươi làm sao vậy? Kia viên mặt nữ hải thanh âm chợt gần chợt xa, mà ký ức cũng manh liệt tới. Thế giới này, kia viên mặt nữ hải theo như lời Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên là nam nữ chủ, nói chính là bọn họ hai cái cùng đồng học cùng nhau tới một chỗ cổ trạch thám hiểm, sau đó cổ trạch ác quỷ bắt bọn họ đồng học, hút khô bọn họ toàn thân sinh khí sau, gặm cắn bọn họ cốt nhục. Mà Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên cũng bị ác quỷ bắt lấy, đang muốn bị hút sinh khí, nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, bị bắt quỷ sư tới rồi, cứu hai người bọn họ. Vì cấp hưởng mạng đồng học báo thù, bọn họ bái nhập bắt quỷ sư môn hạ, sau đó nắm vững quỷ sư môn phái phát dương quang đại chuyện xưa. Mà thời Khương, chính là cái kia bị ác quỷ giết chết, hưởng mạng đồng học chí nhất. Đây là một cái tràn ngập thần quái thế giới, có ác quỷ, có bắt quỷ sư. Nói cách khác, vừa rồi nếu không phải nàng tới kịp thời, nguyên thân đã bị kia ác quỷ bắt đi, sau đó hút khô toàn thân sinh khí, lại bị gặm cắn cốt nhục. Tưởng tượng đến này, thời Khương sắc mặt không khỏi trầm trầm. Sớm biết rằng cốt chuyện này, nàng liền sẽ không như vậy dễ dàng đem kia chỉ ác quỷ đầu cấp một chân đá đi rồi, mà là hẳn là trực tiếp một chân giẫm bạo kia chỉ ác quỷ đầu mới đúng. Nghĩ vậy, nàng không khỏi ngẩng đầu chiều bên cạnh hai cái đầy mặt sốt ruột nam nữ nhìn lại. Trong trí nhớ nam kêu Trương Phan, nữ kêu Triệu Tình Tình, ở nguyên thân trong trí nhớ, bọn họ hai cái cũng cùng nàng giống nhau kết cục. Không biết có phải hay không thời Khương ảo giác, ở nàng trong đầu trào ra tưởng một chân giẫm bạo ác quỷ đầu thời điểm, nguyên bản có chút tản ra sương mù dày đặc phảng phất lập tức phai nhạt thật nhiều. Vừa rồi liếc mắt một cái nhìn lại, còn nhìn không tới gần chỗ tình huống, hiện tại lại là liếc mắt một cái có thể nhìn đến cách bọn họ cách đó không xa địa phương, đúng là này tòa cổ trạch đại môn. Đại môn, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Trương Phan thân thể có chút béo, còn mang một bộ mắt kính, run run giọng nói, đối với hai cái nữ hải tử nói. Triệu Tình Tình lại có chút do dự, rốt cuộc Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên còn không thấy bóng dáng đâu. Thời Khương lại không chờ bọn họ, trực tiếp cất bước chiều cổng lớn trô đi đến. Trương Phan cùng Triệu Tình Tình thấy thế, cũng vội vàng nâng đối phương, theo sát đi lên. Bọn họ ba người, vừa ra cổ trạch đại môn, liền thấy kia nguyên bản mở ra đại môn, không gió tự động, đình một tiếng đóng lại. Thời Khương nghe thế thanh âm, hơi hơi nhướng mày, chiều phía sau cổ trạch nhìn lại. Mà Trương Phan cùng Triệu Tình Tình lại dọa la lên một tiếng, chân cẳng mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất. Qua sau một lúc lâu, Trương Phan mới run run rẩy rẩy móc di động ra, gọi 110. Mà lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Một người mặc đạo bào, vẻ mặt đạo cốt tiên phong đạo nhân đứng ở cổ trạch cổng lớn chỗ, song chỉ một méo, mày tức khắc nhíu lại. Quay đầu chiều ở cửa thời Khương bọn họ ba cái chất vấn nói, vì sao các ngươi sẽ tồn tại ra tới? Còn có hai người đâu? Nghe được lời này, Trương Phan cùng Triệu Tình Tình trợn mắt há hốc mồm nhìn kia đạo nhân, thời Khương lại là kéo kéo khỏe miệng. Đạo trưởng lời này hảo sinh kỳ quái, chúng ta vì sao không thể tồn tại ra tới? Vẫn là nói, chúng ta hẳn là chết ở tòa nhà này mới đúng. Đến nỗi ngươi nói hai người, hẳn là còn ở bên trong đi. Nghe được Thời Khương phía trước nói, kia đạo trưởng hai hàng lông mày dựng ngược, nguyên bản tưởng phát giận, chờ nghe được Thời Khương mặt sau câu kia khi, tức khắc bất chấp tìm Thời Khương phiền thoái, trực tiếp vẽ cái phù, dán ở kia cổ trạch trên cửa lớn, kia đại môn tức khắc tạc vỡ ra tới, đạo trưởng nhanh chóng vọt đi vào. Thời Khương thấy thế, giữa mày nhảy nhảy. Bộ dáng này, cùng nguyên thân trong trí nhớ, giống như có chút khác biệt nha. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, kia đạo trưởng một tay bắt lấy một người, từ cổ trạch nội chật vật chạy vội ra tới. Nguyên bản đuổi sát ở đạo trưởng phía sau mãnh liệt tâm phong, ở tới cửa thời điểm, đột nhiên cứng lại, giống như phía trước sương mù dày đặc giống nhau, tiêu tán mở ra. Kia đạo trưởng thấy phía sau âm phong tiêu tán, nguyên bản dẫn theo một hơi, tức khắc buông lỏng. Tay cũng đi theo buông lỏng, bị hắn bắt lấy hai người, cũng cùng ngã ở trên mặt đất. Ô ô, con sư thúc, đau quá. Ninh Tuyết bị quăng ngã đau chết, không khỏi nức nở hô một tiếng. Tần Hạo Thiên cũng bị quăng ngã đầu say xe, bất quá hắn so với Ninh Tuyết hơi chút tốt hơn một ít. Sư phụ, chỉ là, chờ hắn kêu xong, liền nhìn đến một bên đứng ba người. Tuy là hắn luôn luôn chấn định, cũng không khỏi khiếp sợ. Thời Khương, ngươi, các ngươi không có việc gì. Trương Phan cùng Triệu Tình Tình nghe hắn lời này, tức khắc ngẩn người, ở Tần Hạo Thiên còn có kia đạo trưởng cùng Ninh Tuyết trên người đánh cái chuyển, trong mắt tràn ngập thần sắc nghi hoặc. Thời Khương lại không khỏi cười, xem ra, nguyên thân ký ức cũng không phải như vậy chuẩn xác sao. Ít nhất, từ Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên kêu kia đạo trưởng xưng hô tới xem, bọn họ hai người liền tuyệt đối không phải vì giúp đồng học báo thủ, mới bái nhập bắt quỷ sư môn hạ A. Chương 301 thần quái trong sách phá hôi, nhị. Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên xấu hổ chưa từng có bao lâu, đã bị nơi xa tiếng cảnh báo cấp kinh không có. Các ngươi báo nguy. Làm hảo công dân Thời Khương, đầy mặt khó hiểu hỏi, các ngươi ở trong nhà không thấy bóng dáng, hơn nữa vừa rồi chúng ta nhìn đến bạch cốt, chẳng lẽ không nên nói cho gì cờ thúc thúc sao? Nghe được Thời Khương lời này, kia đạo trưởng tức khắc gương mặt đen hắc. Bất quá, Trương Phan cùng Triệu Tình Tình sắc mặt cũng hảo không đến nào đi. Bọn họ hảo ý cho rằng Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên xảy ra chuyện, cho nên mới sẽ đánh 110, nhưng hiện tại nghe Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên ngữ khí, phảng phất bọn họ xen vào việc người khác, không nên làm như vậy giống nhau. Đoàn người bị đưa tới đồn công an, Thời Khương bọn họ chính là ghi lại một chút ghi chép, liền cấp phóng ra. Nhưng thật ra kia đạo trưởng bởi vì phá hủy người khác đại môn, còn bị lưu trữ, chờ đợi kia tòa nhà chủ nhà tới cùng hắn giao thiệp bồi thường công việc. Thời Khương vừa ra tới, liền đánh một chiếc xe taxi, cũng không chờ những người khác, trực tiếp trở về lữ quán. Trương Phan cùng Triệu Tình Tình cũng theo sát ở Thời Khương mặt sau đánh xe rời đi, chỉ còn lại có Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên hai người, đứng ở đồn công an bên ngoài bậc thang, đầy mặt rối rắm. Hạo Thiên ca, hiện tại làm sao bây giờ nha? Còn có, bọn họ như thế nào sẽ không có việc gì? Ninh Tuyết triều đồn công an xem xét liếc mắt một cái, nhịn không được hỏi. Tần Hạo Thiên cũng là lòng tràn đầy khó hiểu, chậm rãi đối Ninh Tuyết lắc lắc đầu. Mà ở lữ quán bên kia, đồng dạng khó hiểu, nhìn túi đầu thu thập hành lý Thời Khương, từ Trương Phan trong miệng hỏi ra tới. Thời Khương ngẩng đầu chiều hắn cùng bên cạnh hắn Triệu Tình Tình nhìn thoáng qua, sau đó nói, khuyên các ngươi sớm một chút trở về, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Nói xong, liền vùi đầu tiếp tục thu thập đồ vật, không hề phản ứng bọn họ. Nghe được lời này, Trương Phan cùng Triệu Tình Tình không tự chủ được nghĩ đến phía trước Thời Khương trong tay nắm bạch cốt, bọn họ hai cái sắc mặt không khỏi trắng bạch. Nhìn không được run lập cập, nghe lời xoay người trở lại chính bọn họ phòng, chạy nhanh thu thập đồ vật. Chờ Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên thật vất vả làm tốt sự, đánh hảo muốn nói bản nháp, trở lại lữ quán khi, lại thấy nguyên bản ba cái đồng học, toàn bộ đã lui phòng chạy lấy người. Không biết nghĩ đến cái gì, bọn họ hai cái sắc mặt đại biến, cũng chạy nhanh lui phòng chạy lấy người. Chờ bọn họ đi rồi, ẩn ở nơi tối tăm Thời Khương, mới hít mắt, chậm rãi đi ra. Xem bộ dáng, Trương Phan cùng Triệu Tình Tình khẳng định không biết nguyên nhân, mà Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên, chỉ sợ đã sớm nghĩ kỹ rồi qua loa lấy lệ nói, cũng sẽ không giảng nói thật. Hiện tại nàng muốn biết chân tướng nói, chỉ có một biện pháp. Lúc ấy Khương lại lần nữa bước vào kia tòa cổ trạch khi, trong viện đừng nói sương mù dày đặc, ngay cả một tia phong đều không thấy. Mà nàng đứng ở nguyên bản tan đầy đất bạch cốt địa phương, giờ phút này lại là sạch sẽ, đừng nói bạch cốt, liền xương cốt bột phấn cũng chưa nhìn thấy. Thời Khương có chút tò mò, tại đây cổ trạch đi dạo lên. Tòa nhà này còn đừng nói, diện tích rất đại, bất quá, chín khúc hành lang gấp khúc cùng hoa viên hồ nước, giống nhau không thiếu. Những cái đó phòng trên cửa, đều có một phen khóa khóa trụ, căn bản vào không được. Thời Khương bước chậm ở trong nhà đi dạo một vòng, ánh mắt chậm rãi dừng ở trong hoa viên gian kia hồ nước chung. Mới đưa đem đến gần, đã nghe đến một cổ hư thối hương vị, từ hồ nước phát ra. Nay hồ nước cũng không biết có phải hay không bởi vì trường kỳ không có đổi thủy duyên cớ, một chút cũng không thanh triệt, hơn nữa trời tối duyên cớ, liếc mắt một cái vọng đi xuống, đen như mực một mảnh, căn bản nhìn không tới dưới nước chẳng huống. Thời Khương lại là nghiêng nghiêng đầu, sau đó đối với trước mặt hồ nước nói, là chính ngươi ra tới, vẫn là ta đem ngươi kéo ra tới. Đối phương giống như rẽ rùa từng cái, liền nhận mệnh từ hồ nước chậm rãi dò ra một viên đầu tới. Thời Khương phát hiện, nguyên bản đen như mực địa phương, đỉnh khởi một cái đầu, những cái đó hắc hắc đúng là này cái đầu thượng đầu tóc, phiêu phủ ở trên mặt nước, dẫn tới xem qua đi đen như mực một mảnh quan hệ. Đại nhân, kia viên đen như mực đầu, ở tóc phía dưới, sâu kín hô như vậy một tiếng. Nếu là trái tim không tốt, hoặc là không có chuẩn bị tâm lý người, đối phương ở như vậy hoàn cảnh hạ, lấy như vậy bộ dáng gặp người, lại phát ra như vậy âm chắc chắc thanh âm, phỏng chừng đến bị dọa cái chết khiếp. Thời Khương lại là liếc mắt một cái nhận ra đối phương, đây là bị nàng một chân đá bay kia cái đầu. Vừa rồi vì cái gì dọa người? Người muốn hại nhân tính mệnh. Nghe được Thời Khương bình tĩnh hỏi chuyện, ác quỷ đem hắn kia cái đầu liều mạng riêu. Đại nhân thỉnh minh giám, ngày thường ta nhiều nhất trò đùa dai một ít, chưa bao giờ hại nhân tính mệnh. Chỉ là, lần này đại nhân còn có cùng đại nhân cùng nhau tới đồng bạn trên người, tản ra một loại hương vị, sẽ làm ta thần trí không rõ hương vị. Nghe được ác quỷ lời này, Thời Khương mày nhăn lại, chiều chính mình trên người nghe nghe. Quả nhiên, một cổ nhàn nhạt ngọt nị hương khí lại có chút mùi tanh hương vị, từ nàng trên người phát ra. Thời Khương vội vàng toàn thân một đốn sờ, sau đó từ quần áo trong túi, nhảy ra một bọc nhỏ giống như trà bao giống nhau ngoạn ý tới. Đặt ở chóp mũi vừa nghe, tức khắc làm nàng trong óc một vượng, cả người nhịn không được nôn khan một tiếng. Đây là cái quỷ gì ngoạn ý? Nghe được Thời Khương chất vấn thanh, ác quỷ nhịn không được rụt rụt đầu, nhỏ giọng trả lời, ta cũng không biết, nhưng là này hương vị, ta nghe liền chán ghét, hận không thể hung hăng xé nát thứ này. Thời Khương tả hữu nhìn thoáng qua này trà bao, nàng ở nguyên chủ trong trí nhớ, đến chết cũng chưa thấy qua này ngoạn ý. Bất quá, vừa rồi Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên những lời này đó, giống như chứng minh rồi một sự kiện, nguyên chủ ký ức chỉ sợ là không hoàn chỉnh, cho nên, cũng không thể toàn tin. Vừa rồi, trừ bỏ cửa kia hai người, mặt khác hai người trên người, có hay không loại này hương vị. Ác quỷ nghe thấy cái này vấn đề, hắn kia đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Không có, đinh điểm không có. Bằng không, phía trước kia lão đạo cũng không thể như vậy dễ dàng chạy đi. Nghe thế, Thời Khương nơi nào còn có cái gì không rõ. Lần này đồng học du lịch, vốn chính là Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên đề nghị, nguyên bản nàng cùng Trương Phan còn có Triệu Tình Tình là không nghĩ tới. Bất quá, Thịnh Tình không thể chối từ, đối phương đáp ứng bao ăn bao ở, hơn nữa thi xong, chờ tốt nghiệp cũng không có gì sự làm. Bọn họ ba người liền đầu góc nóng lên, đáp ứng rồi xuống dưới. Cũng không biết như thế nào bị Ninh Tuyết còn có Tần Hạo Thiên lừa gạt, buổi tối lại đây bên này cổ trạch thám hiểm. Kết quả chính là, nguyên thân bọn họ hiểm không tìm được, đem mệnh cấp đáp ở chỗ này. Tưởng tượng đến này, Thời Khương bốn phía độ ấm nháy mắt hàng xuống dưới. Ác quỷ nguyên bản còn có một tia may mắn tâm thái, nhưng hiện tại này uy áp xuống dưới, nào dám khởi nửa điểm tâm tư khác. Đúng rồi, ngươi kêu ta đại nhân làm cái gì? Nghĩ đến vừa rồi ác quỷ kêu chính mình, Thời Khương trong lòng có chút tò mò hỏi. Kia ác quỷ bị hỏi sửng sốt, sau đó đầy mặt khó hiểu trả lời, đại nhân chính là đại nhân nha. Có thể đem ta như vậy vung lên tới tấu, trừ bỏ đại nhân, liền không có người khác có này năng lực. Nghe được lời này, Thời Khương cái chán nhịn không được rơi xuống tam căn hắc tuyến tới. Cộng lại, bị người đánh một đốn, chính là có năng lực. Chương 302 thần quái trong sách phá hôi, tam. Trương Phan cùng Triệu Tình Tình bọn họ trở lại chính mình thành thị sau, liền vẫn luôn ở nhà, không có ra cửa. Cũng không biết vì cái gì, bọn họ hai người tổng cảm thấy chính mình cả người không dễ chịu. Phảng phất tinh khí thần chậm rãi ở sói mòn giống nhau, nhưng đi bệnh viện kiểm tra rồi N biến, cũng không tra ra khác thường tới. Mà Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên cũng tìm tới môn tới, đối bọn họ hai người trịnh trọng xin lỗi, nói ngày đó buổi tối đều là bọn họ suy xét không chu toàn, mới có thể dẫn tới bọn họ bị dọa tới rồi. Nhớ tới Thời Khương làm cho bọn họ thiếu điểm lòng hiếu kỳ, cho nên bọn họ liền mặt cũng không gặp Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên, trực tiếp ở trong môn kêu gọi nói đã biết. Bất quá, Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên cũng không có sinh khí, ngược lại đem bọn họ đưa buồn hoa nhận lỗi lưu tại Trường Phan cùng Triệu Tình Tình cửa, sau đó liền đi rồi. Thấy Ninh Tuyết bọn họ đi rồi, Trương Phan cùng Triệu Tình Tình lúc này mới đem bọn họ đưa buồn hoa cấp dọn về trong phòng, tùy tay đặt ở trên ban công. Chờ Thời Khương tới tìm bọn họ hai người khi, Trương Phan cùng Triệu Tình Tình hai người đều đã gầy mau ra bọc xương. Thời Khương, ta cảm giác chính mình sắp chết. Trương Phan mở cửa, nhìn đến Thời Khương khi, không biết vì cái gì, nước mắt đột nhiên hạ xuống. Thời Khương có chút kinh ngạc nhìn Trương Phan vài lần, sau đó đi vào hắn trong phòng. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên ban công dưỡng xanh mơn mởn buồn hoa. Chỉ là, ở người khác trong mắt, này dưỡng cực hảo buồn hoa là xanh mơn mởn, nhưng ở Thời Khương trong mắt, lại là quấn quanh hắc khí không nói, thường thường còn từ Trương Phan trên người, hấp thụ một ít màu trắng hơi thở. Đây cũng là vì cái gì Trương Phan bọn họ tinh khí thần phảng phất ở sói mòn nguyên nhân. Thời Khương đi nhanh tiến lên, trực tiếp nắm kia bùn hoa, sau đó dùng sức từ chậu thượng rút lên. Chỉ thấy này chậu hệ dễ dài quá từng viên nhọt giống nhau ngoạn ý, theo Thời Khương đem bùn hoa rút khởi đồng thời, những cái đó giống như nhọt giống nhau ngoạn ý sôi nổi bạo liệt mở ra. Cùng lúc đó, kia bạo liệt nhọn, chảy ra đặc sệt màu đỏ chất lỏng tới. Này màu đỏ chất lỏng, có cái mũi người là có thể ngửi được, đây là huyết hương vị. Đây là ai đưa? Thời Khương có chút ghê tởm đem trong tay kia bùn hoa cấp vứt trên mặt đất, nhìn kia một đám nhọn bạo liệt, ghét bỏ hỏi. Là Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên, đây là chút thứ gì? Bọn họ vì sao phải làm như vậy? Trương Phan ở Thời Khương đem bùn hoa cấp rút ra sau, sắc mặt liền một mảnh tái nhợt, hắn chết sống đều tưởng không rõ. Đại học 4 năm, Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên vì cái gì liền tóm được hắn không bỏ. Bởi vì này bùn hoa bị rút lên sau, hắn cái loại này sói mòn tinh khí thần khi ý niệm. Rốt cuộc có đỉnh chỉ cảm giác, cả người đều vì này rung lên. Bọn họ hai cái chạy đến Triệu Tình Tình trong nhà, dùng đồng dạng thủ pháp, đem kia cây hại người bùn hoa, cũng cấp rút. Chúng ta ba người, rốt cuộc là bởi vì cái gì, bọn họ mới có thể theo dõi chúng ta. Thời Khương đem nàng ở cổ trạch bên kia phát hiện, nói cho Trương Phan cùng Triệu Tình Tình, sau đó cau mày khó hiểu hỏi. Trương Phan cùng Triệu Tình Tình hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Sau một lúc lâu, Triệu Tình Tình mới nguy run run vươn tay, nhỏ giọng nói, chúng ta đều là một mình sinh hoạt ở chỗ này, này có tính không? Nguyên thân là cái cô nhi, Trương Phan là cái gia đình đơn thân lớn lên, Triệu Tình Tình cùng trong nhà quan hệ không thế nào hảo. Cho nên, bọn họ thi đậu đại học sau, liền tuyển rời nhà xa trường học. Mà ở nơi này, Trương Phan cùng Triệu Tình Tình kỳ thật cùng Thời Khương cái này cô nhi cũng kém không đến nào đi. Thời Khương nghe được Triệu Tình Tình lời này, trầm giọng nói, tính. Làm giả thiết, Ninh Tuyết kêu sư thúc. Tần Hạo Thiên hô sư phụ cái kia đạo trưởng, chính là kia bắt quỷ môn người. Mà bọn họ ba người, đó là bắt quỷ môn không biết cái gì nguyên nhân coi trọng ngồi. Chuyên môn đi những cái đó có dơ đồ vật địa phương, trên người giải lên phía trước cấp vức trà bao, khiến cho những cái đó dơ đồ vật chán ghét thêm táo bạo dưới tình huống, thế tất sẽ khiến cho một hồi huyết vũ tinh phong. Mà bắt quỷ môn nhân cơ hội đem những cái đó làm ác dơ đồ vật toàn bộ thu thập, đây là nguyên thân trong trí nhớ, cái gọi là giúp bọn hắn báo thù. Thời Khương thật dài thở ra một hơi. Phân phó Trương Phan cùng Triệu Tình Tình trong khoảng thời gian này nhất định phải tiểu tâm xa lạ đồ vật lộng tới trong nhà tới, lại hoặc là sấn bọn họ không chú ý, chạy nhanh đổi cái địa chỉ. Thời Khương trở lại chính mình trụ địa phương, liếc mắt một cái liền thấy được cùng Trương Phan còn có Triệu Tình Tình giống nhau như lúc bùn hoa, thuận tay một sách, kia bùn hoa phía dưới có vô số bẹp túi. Đây là bởi vì không có hấp thu Thời Khương tức giận duyên cớ, cho nên mới sẽ như vậy hể vải không phân chấn. Nhìn này bùn hoa. Nhìn dáng vẻ phía trước bởi vì Ninh Tuyết bọn họ tới trước, liên hệ Thời Khương liên hệ không thượng, cấp Thời Khương phát tin tức, lại phát hiện bọn họ đều bị kéo đen. Cho nên, liền trực tiếp đem bùn hoa phóng nhà nàng cửa. Đối với Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên muốn giết chết bọn họ ba người ý niệm, thật đúng là chấp nhất ta. Tuy nói Thời Khương làm Trương Phan cùng Triệu Tình Tình có thể đi chạy nhanh đi, nhưng nàng lại là không thể đi. Bất quá, nàng cũng không thể lập tức đi tìm Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên trước mặt chất vấn rõ ràng. Rốt cuộc. Đối phương hiện giờ thực lực như thế nào, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Quan trọng nhất chính là, Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên phía sau, có cái kia bắt quỷ môn chống lưng. Thời Khương cảm thấy, trước tăng lên chính mình bản lĩnh lại nói. Từ cổ trạch bên kia nàng liền phát hiện, chính mình thử dùng tu tiên thế giới kia công pháp hấp thu linh khí khi, cư nhiên thành công. Phải biết rằng, phía trước vài cái thế giới, đều là linh lực thiếu thốn lợi hại. Hiện giờ thế giới này, tuy nói không có linh thạch xuất hiện, nhưng chỉ cần Thời Khương bắt đầu luyện công. Những cái đó tự do ở trong không khí linh lực, liền sẽ hướng tới Thời Khương thân thể, chen trúc chui vào tới. Luyện khí đến trúc cơ, bất quá ngắn ngủn một tuần thời gian, Thời Khương liền làm được. Tin tưởng không cần quá bao lâu, Thời Khương là có thể tới hóa thần. Thế giới này phảng phất đối Thời Khương phi thường hữu hảo, mỗi lần đột phá đại cảnh giới khi, cư nhiên liền cái lôi kiếp đều không có xuất hiện quá. Vì thế, Thời Khương còn có chút tự mình hoài nghi, chính mình này hóa thần cảnh giới có phải hay không giả. Rốt cuộc. Cuộc sống này mới qua đi một tháng mà thôi. Mà Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên, bởi vì Trương Phan cùng Triệu Tình Tình còn có khi Khương mất đi bóng dáng duyên cớ, chỉ có thể cắn răng khắc tìm mục tiêu. Chính là, giống Thời Khương bọn họ như vậy hoàn mỹ mùi, nơi nào có tốt như vậy tìm. Tối tăm đường phố chung, tan tầm người qua đường trải qua, bị người gõ hôn mê về sau, ném đến kia âm khí ướt trọng địa phương. Chỉ là, những người đó trên người hương vị không đủ thuần túy, những cái đó ác quỷ hút chút sinh khí sau. Lại sẽ không đi gặm cắn những người đó thân thể. Bởi vậy, còn phải đem này đó bị hút khô sinh khí sau thân thể đi đào hố chôn lên. Loại chuyện này, một khi làm, liền sẽ lưu lại dấu vết. Trong lúc nhất thời, Z thành phố đột nhiên liền xuất hiện thật nhiều thứ mất tích án kiện. Này đó mất tích án kiện, nam nữ già trẻ đều có, thời gian đều là ở buổi tối 12 điểm về sau. Đương tất cả mọi người không có manh mối thời điểm, nửa đêm 12 điểm nhiều thời điểm, một cái nghiêng ngả lảo đảo bóng người nhằm phía đồn công an, cao giọng kêu cứu mạng. Nhân tài bước vào đồn công an đại môn, liền oai ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Chương 303 thần quái trong sách phá hôi, 4. Hình đội, này đã là đệ tứ gỡ mìn cùng án tử. Đồn công an Tiểu Trịnh sờ sờ chính mình nổi ra gà cánh tay, duỗi dài cổ, chiều nằm ở khám gấp trên giường bệnh nam nhân xem xét liếc mắt một cái. Sau đó chiều bên người nam tử cao lớn nhích lại gần, nhỏ giọng nói thầm nói. Ta như thế nào đều cảm thấy này mấy khởi án tử, rất là cổ quái. Rốt cuộc, này trên giường bệnh nam nhân, bác sĩ cấp làm toàn thân kiểm tra, không có một tia miệng vết thương, nhưng hắn toàn thân cư nhiên có khô quắt dấu hiệu. Phảng phất ngay sau đó, liền phải biến thành thây khô, làm người nhịn không được nghĩ tới thần quỷ trong tiểu thuyết bị người hút khô rồi tinh khí người. Hình lỗi Hoành Tiểu Trịnh liếc mắt một cái, sau đó khỏe miệng căng chặt, không nói gì thêm. Chính là, có thể rõ ràng cảm giác ra tới, tâm tình của hắn, phi thường không tốt. Trở lại cục cảnh sát, vào văn phòng ngồi xuống sau, hình lỗi suy tư nửa ngày, mới cầm lấy di động, gọi một cái dãy số. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Trịnh tới đi làm, liền phát hiện một cái xuyên cùng loại đạo bào nam nhân, đứng ở đồn công an cửa. Còn không có hắn tò mò tiến lên đi dò hỏi, liền thấy hình đội mang theo người nọ vào văn phòng. Hai người ở bên trong đái cả buổi, kia mặc đạo bào nam nhân mới mở cửa rời đi. Phùng Cẩu Kỷ Bình giữ ấm Tiểu Trịnh, lập tức bắt quái tiến lên, tiến đến hình đội bên người. Hình đội, lỗ mũi châu lão đạo sao tới nơi này? Nghe được Tiểu Trịnh lời này, hình lỗi lại lần nữa hoành hắn liếc mắt một cái, may mắn sư huynh không nghe được, bằng không khẳng định đến cấp Tiểu Trịnh một đạo phong khẩu phù, làm Tiểu Trịnh 10 ngày nửa tháng nói phun không ra một chữ tới. Phó Thịnh Ấn sư đệ cấp địa chỉ, đi trước lần này bị cứu lên nam tử Lưu Cường Vĩ trong nhà đi coi một chút. Rốt cuộc, nếu thật là tà ám hấp thụ Lưu Cường Vĩ sinh khí, kia này Lưu Cường Vĩ trên người, khẳng định có hấp dẫn tà ám đồ vật. Mà thứ này, nhất định là có thể trường kỳ cùng người này tiếp xúc. Cho nên, kia đồ vật có thể phóng địa phương, có khả năng nhất, đó là Lưu Cường Vĩ trong nhà. Dép tấp thổ tấp kim, kia bị cứu Lưu Cường Vĩ trong nhà có thể xem như tiểu người giàu có ra, ở tại Đông Thành Hoa Viên khu biệt thự. Lúc ấy sẽ nửa đêm ở bên ngoài, cũng là cùng người xã giao chậm. Nguyên bản là có tài xế đưa hắn trở về, không nghĩ tới ngày đó tài xế có việc xin nghỉ, hắn cảm thấy chính mình uống cũng không nhiều lắm, muốn chạy đi hong gió. Chưa từng tưởng, thiếu chút nữa đem mệnh cấp thổi đi rồi. Mọi người, bao gồm kia Lưu Cường Vĩ chính mình, đều cảm thấy hắn tao ngộ sự tình chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ. Hình lỗi không như vậy cảm thấy, Phó Thịnh cũng là. Hắn còn chưa đi đến Lưu Cường Vĩ cửa nhà. Liền xa xa nhìn đến một đạo dáng người thon thả nhỏ yếu thân ảnh, đứng ở Lưu Cường Vĩ cửa nhà, ngẩng đầu hướng bên trong nhìn. Thoáng tới gần, Phó Thịnh không khỏi nhíu mày tới. Lưu Cường Vĩ này chàng biệt thự, người ở bên ngoài xem ra, bề ngoài tráng lệ huy hoàng, rất là khí phái bộ dáng. Nhưng ở Phó Thịnh trong mắt, này biệt thự, cư nhiên âm phong từng trận, toàn bộ phòng ở đều quay chung quanh một mảnh xám xịt. Càng miễn bàn, biệt thự trong viện nguyên bản loại chút hoa cỏ địa phương, mọc đầy cỏ dại. Phảng phất cảm ứng được có người tới gần, kia đứng ở Lưu Cường Vĩ cửa bóng người chiều Phó Thịnh bên này nhìn lại đây. Hai người đồng thời đều ngẩn người, Phó Thịnh sửng sốt nguyên nhân là đối diện nữ tử tướng mạo thật sự kỳ quái. Mà thời khương ngẩn người nguyên nhân, lại là Phó Thịnh đôi mắt, là tối sầm một lam nhan sắc. Nàng không khỏi nheo nheo mắt, đây là trời sinh em dương nhãn nha. Không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này gặp. Xem ra, người này tới không có khả năng là vừa xảo đi ngang qua. Ngươi cảm thấy này phòng ở thế nào? Thời Khương bất quá là kinh ngạc từng cái, liền đối với Lưu Cường Vĩ biệt thự nâng nâng cảm, sau đó hỏi. Hung với nơi. Nếu trường kỳ cư trú nơi đây, nhẹ giả đứt tay đứt chân, trọng giả bỏ mạng. Phó Thịnh nghe được Thời Khương hỏi chuyện, biểu tình bình tĩnh trực tiếp trả lời. Thời Khương nghe được hắn lời này, tán đồng gật gật đầu. Người cũng là bắt quỷ môn. Phó Thịnh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại là lắc lắc đầu. Bản nhân sư từ Mao Sơn Thanh Sơn Phái, chưa từng nghe nói bắt quỷ môn. Thời Khương trên mặt cũng lộ ra một cái cổ quái biểu tình tới, nguyên chủ trong chi nhớ, này cái gọi là bắt quỷ môn chính là cái đại môn phái nha. Người này mới vừa tới gần, nàng liền phát giác. Tu vi ít nhất là trúc cơ đại viên mãn, ở thế giới này, có thể dựa vào chính mình hấp thu trong không khí trôi nổi những cái đó linh khí tới trúc cơ đại viên mãn cảnh giới, tuyệt đối không có khả năng là hời hợt hạng người. Giống như vậy người, cư nhiên liền bắt quỷ môn cũng không biết, kia chỉ có thể thuyết minh một sự kiện. Nay bắt quỷ môn, chỉ sợ là chân chính không chớp mắt môn phái nhỏ. Nghĩ vậy, phảng phất có cái gì từ nàng trong đầu thổi qua. Thời Khương giơ tay chiều biệt thự đại môn đẩy đi, cùng cụt một tiếng, nguyên bản khóa đại môn liền dễ dàng như vậy bị đẩy mở ra. Bước chậm đi vào đi, Thời Khương liền giống như là đi ở nhà mình trong viện giống nhau. Những cái đó xám xịt xương mù tức khắc giống như bị cái gì cấp đẩy ra giống nhau, chiều hai bên mãnh liệt quay cuồng mở ra. Nhìn thấy một màn này, Phó Thịnh giữa mày không khỏi nhảy dựng, dưới chân lại là không chậm, cũng theo đi vào. Nay trang biệt thự nói lớn không lớn, cũng liền 500 nhiều bình mà thôi. Bên ngoài trạng huống kỳ thật ở bên ngoài liếc mắt một cái liền cấp xem không sai biệt lắm, chỉ là Thời Khương cũng không có phát hiện cái gì. Cho nên, tiến vào sau Thời Khương, trực tiếp đi đến biệt thự cửa chỗ, tay bất quá nhẹ nhàng mà vẫy vẫy, biệt thự môn liền trực tiếp bị mở ra, bên trong phòng khách, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy tivi bên cạnh phương trên bàn, chính bày một chậu lúc trước Trương Phan Triệu Tình Tình còn có trong nhà nàng giống nhau như lúc buồn hoa. Mạn đa đằng. Đi theo Thời Khương phía sau tiến vào Phó Thịnh, nhìn thấy kia buồn hoa khi, buột miệng tốt ra. Ngươi nhận thức. Thời Khương tiến lên, đem kia buồn hoa trực tiếp rút ra, quả nhiên, buồn hoa hệ dễ thượng nhọn, một cái so một cái đại. Chỉ là, một bị rút ra, liền liên tiếp bạo liệt mở ra. Dày đặc mùi máu tươi, phiêu đãng ở trong không khí. Phó Thịnh sắc mặt lại biến trắng bệnh, chỉ vào kia trên mặt đất mạn đà đằng, nói, đây là Bắc Địa Hắc Sơn vùng cấm mới có đồ vật, chuyên hút nhân tâm chúng tà niệm cùng sinh khí, tẩm bổ từ sau người, lại phun ra dơ bẩn hung thần chi khí. Trường kỳ hút này dơ bẩn hung thần chi khí người, là ác quỷ thích nhất đồ ăn, nhất định gặm cắn nhập bụng. Nghe được lời này, Thời Khương nâng nâng mí mắt. Nguyên chủ lúc trước ở kia cổ trạch, chính là bị ác quỷ hút khô toàn thân tinh khí sau, gặm cắn cốt nhục mà chết. Ngươi nói Bắc Địa Hắc Sơn vùng cấm là địa phương nào? Nàng một bên dò hỏi Phó Thịnh, một bên theo này trong phòng khách vòng một vòng, trong không khí phát ra âm tà khí vị, bởi vì mạn đà đằng bị rút duyên cớ, chậm rãi ở tiêu tán. Bắc Địa có tòa sơn, bởi vì hàng năm sương mù dày đặc lượn lờ, căn bản vô pháp thấy do núi này trông như thế nào, cho nên bị đặt tên kêu Hắc Sơn. Nhiều năm trước có tu luyện giả từng trong lúc vô ý đi vào, ra tới sau, viết hắn ở hắc trong núi mặt nhìn đến tất cả đồ vật, trong đó liền có nảy mạn đà đằng. Phó Thịnh vừa nói vừa dùng đánh giá ánh mắt, chiều Thời Khương trên người nhìn nha nhìn. Rốt cuộc, Bắc Địa Hắc Sơn sự, chỉ sợ chỉ cần là người tu hành, sư môn đều sẽ nhắc tới một chút. Chương 304 thần quái trong sách phá hồi, Nam. Thời Khương vuốt cằm, trầm ngâm một lát. Sau đó chỉ vào kia đã khô quắt đi xuống mạn đà đằng, đối với Phó Thịnh nói. Một tháng trước, ta cùng vài vị đồng học cùng đi một chỗ cổ trạch bên kia du ngoạn. Lúc ấy, ta cùng hai vị đồng học, thiếu chút nữa không ra tới. Thật vất vả thoát vây ra tới sau, bị một cái tự xưng là bắt quỷ môn đạo trưởng chất vấn vì cái gì chúng ta sẽ không chết. Theo sau hắn từ kia cổ trạch mang theo ta mặt khác hai gã đồng học ra tới, kia hai gã đồng học, nữ kêu hắn sư thúc, nam kêu hắn sư phụ, hiển nhiên bọn họ là nhận thức. Sau đó ta ở chính mình trong túi, phát hiện cái này. Hơn nữa, ta cùng ban đầu ra tới vị kia đồng học về đến nhà, cũng phát hiện này mạn đà đằng, đúng là bị kia bắt quỷ môn đạo trưởng mang ra tới hai gã đồng học tặng cho. Thời Khương biên nói, biên từ trăm nạp túi, đem kia túi trà bao giống nhau đổ vật lấy ra tới, chiều Phó Thịnh đệ đi. Còn chưa tới gần, Phó Thịnh liền che lại cái mũi sau này lùi lại vài bước. Đây là mạn đà đằng phấn. Kia mùi tanh hương vị, xông thẳng chán, làm hắn cả người đều phi thường khó chịu lên. Quả nhiên, Thời Khương nghe thế xác thực trả lời. Cười lạnh một tiếng, trong tay kia túi đột nhiên tự cháy lên, đem kia túi thiêu sạch sẽ, nàng vô vô bàn tay, đem cặn cấp chụp sạch sẽ. Theo kia túi mạn đà đằng phấn bị thiêu sạch sẽ, Phó Thịnh lúc này mới hoan quá một hơi tới. Tại Hạ Thanh Sơn phái Phó Thịnh, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Từ vừa rồi kia một tay, Phó Thịnh liền biết, trước mặt tiểu cô nương tuyệt đối không phải cái đơn giản nhân vật. Chỉ là có chút kỳ quái, ấn nàng trong miệng theo như lời, đưa nàng này mạn đà đằng phấn túi người, là nàng đồng học. Còn có kia bắt quỷ môn, hắn tuy rằng không thế nào xuống núi, nhưng đối hiện nay khắp nơi môn phái cũng không phải một chút cũng không quen thuộc. Rốt cuộc, mỗi cách mấy năm bọn họ liền sẽ tụ ở bên nhau luận bàn luận bàn. Nếu là kia bắt quỷ môn rất là nổi danh, hắn không có khả năng không nghe nói qua. Thời Khương, không môn không phái. Thời Khương ai vai đầu, nghĩ nghĩ sau, gọn gàng dứt khoát trả lời. Nếu ấn ngươi theo như lời, chỉ sợ trong khoảng thời gian này rét thành phố phát sinh như vậy nhiều khởi án tử đương sự trong nhà. Đều hẳn là có này mạn đà đằng buồn hoa ở mà này mạn đà đằng buồn hoa, chỉ sợ cùng ngươi kia hai cái đồng học, còn có kia bắt quỷ môn, đều thoát không được căn hệ. Rốt cuộc, nàng kia hai gã đồng học đều cầm này mạn đà đằng buồn hoa đưa đến trong nhà. Phó Thịnh nghĩ đến sư đệ theo như lời, trong khoảng thời gian này Z thị ra rất nhiều khởi như vậy án tử. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, chăm miệng một lời nói, còn có mặt khác người bị hại. Nói ra sau, hai người sắc mặt đều không phải thực hảo. Phó Thịnh càng là trước tiên liền móc di động ra, gọi Hình Lỗi điện thoại. Không quá một giờ, Hình Lỗi liền mở ra hắn phá xe chỉ một tiếng, ngừng ở Lưu Cường Vĩ ra biệt thự cửa. Người kia hai cái đồng học tên gọi cái gì? Hình Lỗi nhíu chặt mày rậm, ngay ngắn trên mặt có vẻ có chút hung thần ác sát. Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên, kia đạo trưởng các ngươi đồn công an hẳn là cũng có manh mối, đã từng đã làm ghi chép, bởi vì phá hư cổ trạch đại môn. Thời Khương nhìn thoáng qua Hình Lỗi, lại nhìn thoáng qua Phó Thịnh, rất khó tưởng tượng, bọn họ hai cái cư nhiên là sư huynh đệ. Mà lúc này, Z thị nào đó phòng ở tầng hầm ngầm. Nguyên bản ngồi ở đệm hương bổ thượng đả tọa đạo nhân, phốc một búng máu, từ trong miệng phun tới. Sư thúc, sư phụ, ngươi làm sao vậy? Một thanh giơ tay lau chùi một chút khỏe miệng vết máu, trên mặt lộ ra một cổ hung ác biểu tình tới. Có người hư ta chuyện tốt. Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy kinh nghi chi sắc. Các ngươi kêu ba cái đồng học, còn không có tìm được sao? Một thanh ôm ngực, nỗ lực tưởng đem quần quần huyết khí áp xuống đi sau, sắc mặt hơi hơi mang theo một tia tái nhợt chiều Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên nhìn lại. Ninh Tuyết nghe được lời này, nhỏ đến khó phát hiện có rúm lại một chút. Tần Hạo Thiên thấy thế, vội vàng trả lời, sư phụ, còn không có tìm được. Cũng không biết là ai ở giúp bọn hắn, cư nhiên đem mạn đà đẳng toàn cấp rút. Nghe được lời này, một thanh hừ một tiếng, híp mắt trầm tư lên. Bọn họ này môn phái nguyên bản là đời đời tương truyền, danh khí không hiện, hơn nữa có cổ hấn, không cho bọn họ rời núi, cho nên, mỗi mấy năm một lần các đại môn phái tổ chức thi đấu, căn bản là không tới phiên bọn họ. Muốn nói thượng mấy thế hệ nói, khả năng các đại môn phái đối bọn họ này bắt quỷ môn còn có chút ấn tượng, nhưng tới rồi một thanh này một thế hệ, sớm đã không nhớ rõ bọn họ là ai. Một thanh sư phụ chết sớm, hắn liền cưới sư phụ nữ nhi làm vợ, hơn nữa từng người thu Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên hai người làm đồ đệ. Mà một thanh ở sư phụ sau khi chết, lớn nhất tâm nguyện chính là nắm vững quỷ môn phát dương quang đại. Nhưng hôm nay, không có một chút gợn sóng, bọn họ liền tính vào đời, cũng hiện không ra bọn họ bắt quỷ môn bản lĩnh tới. Hơn nữa, các đại môn phái bản lĩnh, hắn cũng từng đi thăm dò quá. Muốn ở mấy năm một lần thi đấu, nổi danh, cần thiết có cái có thể lấy ra tới thành tích, làm đại gia tin phục. Nguyên bản Trương Phan, Triệu Tình nắng ấm thời khương, chính là bắt quỷ môn nổi danh đá mài dao. Hiện tại, đá mài dao chạy đi rồi, chỉ có thể dựa những người khác tới góp đủ số. Chỉ là, không có lúc trước tìm lý do, hiện tại chỉ có thể là giúp đỡ những cái đó chết nhân ra làm chút pháp sự, tiêu diệt tà ám đồng thời, tiêu trừ bọn họ ở này đó nhân ra sở làm hết thể dấu vết. Mà những cái đó người chết người nhà, chỉ đem bọn họ đương bình thường đạo sĩ, đầy mặt hoài nghi, này thật sự làm người nghẹn khuất thực. Nếu không phải mượn cơ hội gom tiền làm việc, hắn cũng không nghĩ chịu này phân cơn giận không đâu. Hiện giờ, hắn bắt quỷ môn nhất phái, ở Z thị, cũng coi như là có chút danh tiếng. Hơn nữa lần này đại bỉ thiệp mời, cũng xác thật cấp bắt quỷ môn đưa tới một phần. Nguyên bản, lần này dựa mạn đà đằng hấp thụ tinh khí, làm hắn tu vi tinh tiến không ít, lần này đi, khẳng định có thể nổi bật cực kỳ. Nhưng lần này đột nhiên bị người rút mạn đà đằng, hắn gặp phản phệ, tâm mạch bị hao tổn, đến tìm một chỗ, hảo hảo tĩnh dưỡng. Ở hắn ra tới phía trước, làm Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên đi trước cùng những cái đó môn phái đánh chút giao tế cũng hảo. Chỉ là, hắn lại không biết, Hình Lỗi đi trường học muốn Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên địa chỉ. Tới rồi Ninh ra cùng Tần ra sau, lại không có tìm được bọn họ hai người. Biết được Di Cờ tới tìm chính mình nhi nữ, Ninh ra cùng Tần ra đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Rốt cuộc, vô cản sủ con nhà bọn họ hài tử, luôn luôn nghe lời thả thành tích ưu tú, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng cùng Di Cờ có thể nhắc lên quan hệ a. Do hỏi nguyên nhân, Hình Lỗi chỉ nói là một chút sự tình con muốn hỏi, cũng không lộ ra là sự tình gì. Vì thế, hai nhà trưởng bối trong lòng rất là thấp thỏm. Chờ đến bọn họ hai người tiễn đi một thanh sau, về đến nhà, liền gặp trong nhà trưởng bối đề ra nghi vấn. Người nói Di Cờ tìm ta. Ninh Tuyết trừng lớn hai mắt, trong lòng rất là khiếp sợ. Di Cờ như thế nào sẽ tìm được nhà nàng? Đột nhiên, nàng trong đầu hiện lên thời khương bọn họ ba người bóng dáng, hay là thời khương bọn họ không thấy bóng dáng là chạy tới báo án, sau đó bị ẩn nấp rồi. Chính là, kia sự kiện phía trước sư thúc đã giải thích qua, bọn họ ở cổ trạch nơi đó cũng không có gì tổn thương, liền tính báo án, lại có thể cáo nàng cái gì. Cũng không phải là bọn họ, lại là ai đâu. Chương 305 thần quái trong sách phá hôi, 6. Cái kia đạo sĩ chưa thấy được hắn bóng dáng. Hình Lỗi rời đi Ninh ra cùng Tần ra sau, liền phái người đi hai nhà thủ. Quả nhiên, Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên đã trở lại. Chỉ là, quan bọn họ hai cái, cũng không thể trị tận gốc. Rốt cuộc, thời Khương theo như lời bắt quỷ môn cái kia một quét đường phố người, không có xuất hiện. Hình lỗi làm thủ hạ người án binh bất động, nhưng lúc này đây, cũng không biết là Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên bọn họ nhận thấy được cái gì, vẫn luôn đều không có ra cửa. Thời Khương có nghĩ tới, trực tiếp đi bắt Ninh Tuyết bọn họ ép hỏi. Bất quá, cứ như vậy, chỉ sợ sẽ rút dây động rừng. Bất quá, Ninh Tuyết bọn họ hiện tại không thể động, về Mạn Đà đẳng sự lại có thể làm. Thời Khương cùng Phó Thịnh cùng nhau liên thủ, không riêng đem Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên bọn họ ở Z thị sở đưa những cái đó Mạn Đà đẳng toàn bộ tiêu hủy không nói, còn tìm ra không ít về bọn họ chứng cứ phạm tội tới. Nhìn như vậy nhiều cụ bị hút khô rồi tinh khí thi thể, Hình Lỗi thiếu chút nữa không nhịn xuống, trực tiếp vọt tới Ninh gia cùng Tần gia đi. Bởi vì chuyện này đặc thu tính, Hình Lỗi thu thập xong chứng cứ sau, liền trực tiếp đăng báo. Vì thế, mặt trên chuyên môn thành lập một chi đặc biệt hành động tổ, chuyên môn nhằm vào cái này án tử. Thời Khương biết được tin tức này, có chút tò mò. Về các ngươi môn phái sự, mặt trên người đều biết. Hình Lỗi nhìn sư huynh liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. Kỳ thật mặt trên vẫn luôn biết chúng ta môn phái, hơn nữa, có chuyên môn một cái bộ môn, là cùng các đại môn phái làm nối tiếp. Nửa tháng sau các đại môn phái đại bỉ, cũng là trải qua mặt trên xin, thông qua mới có thể tổ chức. Nghe được lời này, Thời Khương lại lần nữa truy vấn nói, cho nên, thế giới này tuy rằng có quỷ, nhưng những cái đó quỷ, dễ dàng cũng sẽ không tới tìm người phiền thoái, có phải hay không? Đương nhiên, những cái đó quỷ chỉ cần an phận thủ thường đãi ở bọn họ nên đãi địa phương, không hại nhân tính mệnh nói, các đại môn phái cũng không sẽ mạnh mẽ thu chúng nó. Hình Lỗi lời này, làm Thời Khương tức khắc lâm vào trầm tư chung. Nửa tháng sau môn phái đại bỉ, ta muốn đi. Thời Khương cảm thấy, vẫn luôn trốn đi một thanh khẳng định sẽ ở ngày đó xuất hiện. Hình Lỗi chiều Phó Thịnh bên kia chỉ, này nhưng phải hỏi ta sư huynh, hắn khẳng định có môn phái đại bị thiệp, mỗi chương thiệp đều có thể mang hai người đi. Ta có công vụ trong người, cho nên khẳng định là đi không được. Phó Thịnh chiều Thời Khương nhìn, gật gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Nửa tháng thời gian, chớp mắt liền đi qua. Vẫn luôn ở nhà run như cầy sấy nghĩ Hình Lỗi bao lâu sẽ tới cửa lại tìm bọn họ Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên, theo các đại môn phái đại bị nhật tử đã đến, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Hạo Thiên nguyên bản cho rằng sư phụ thực mau liền sẽ liên hệ hắn, chính là này nửa tháng tới, hắn căn bản không thu đến sư phụ bất luận cái gì tin tức. Bởi vì không thu đến tin tức, tự nhiên nguyên bản những cái đó đánh sư phụ ấn ký Mạn Đà đẳng, cũng không có đưa ra đi. Cũng không biết đi tính dưỡng sư phụ, lần này hút lấy tinh khí, có đủ hay không. Bất quá, thực mau hắn liền không có suy nghĩ sư phụ sự. Tần Hạo Thiên mang theo Ninh Tuyết dựa theo thiệp mời viết địa chỉ xuất phát, đi tham gia đại bỉ. Thời Khương không thể không vì bọn họ này không sợ tinh thần điểm cai tán, làm nhiều như vậy chuyện xấu, cư nhiên một chút cũng không trở dạng. Phó Thịnh mang theo Thời Khương đến thời điểm, Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên đã ở đại hội, cùng rất nhiều người liêu rất là đầu cơ. Nhìn Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên hai người ra vẻ đạo mạo bộ dáng, Thời Khương trong lòng lại nhớ tới nguyên thân, nếu là lúc trước ở cổ trạch nguyên thân đã chết nói, như vậy, hiện tại chính là Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên tại đây đại bỉ trở nên nổi bật lúc. Bởi vì không ai phát giác, những cái đó cổ trạch ác quỷ cùng Z thành phố phát sinh hết thảy, theo chân bọn họ có quan hệ. Lúc ấy Khương đi theo Phó Thịnh bước vào đại hội đồng thời, Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên cũng theo đại gia ánh mắt, chiều lối vào nhìn lại. Ngay từ đầu còn không có để ý, chờ thấy rõ ràng Phó Thịnh phía sau Thời Khương thời điểm, Ninh Tuyết một cái không nhịn xuống, kinh hô ra tiếng, ngay sau đó lập tức giơ tay che lại miệng mình, vẻ mặt kinh hách nhìn Thời Khương chiều bọn họ đã đi tới. Khi, Thời Khương, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Tần Hạo Thiên so Ninh Tuyết hoàn hồn mau, cường bài trừ một nụ cười tới, mang theo một tia may mắn dò hỏi. Thời Khương đối với hai người bọn họ cười, ngân nga nói, đương nhiên là tới tìm các ngươi. Ninh Tuyết sắc mặt trắng bệnh, không dám chiều Thời Khương xem, nhanh chóng trả lời, ngươi tìm chúng ta làm gì. Tần Hạo Thiên cũng là như thế, bất chấp bên cạnh những cái đó tò mò ánh mắt, tiến lên một bước, muốn đi kéo Thời Khương đi ra ngoài. Chỉ là, tia tay còn không có đụng tới Thời Khương, hắn liền kêu lên đau đớn. Một đạo ngọn lửa, trực tiếp ở cánh tay hắn thượng thiêu lên. Hảo năng, hảo năng. Mặc cho hắn như thế nào chụp đánh kia thiêu cháy cánh tay, kia ngọn lửa cũng không có tiêu đi xuống nửa phần. Cũng bởi vì này một trạng huống, nguyên bản nhàn tản ở một bên top 5 top 3 người nói chuyện đàn, nhanh chóng vòng quanh Thời Khương bọn họ, hình thành một vòng dây. Phó Sư Minh, đây là có chuyện gì? Tổ chức lần này đại hội người phụ trách là Đông Lăng môn ngoại vụ đệ tử Trần Đống, vội vàng tới rồi, nguyên bản tưởng tiến lên ngăn cản, lại bị Phó Thịnh ngăn cản xuống dưới. Trần Đống nhìn đến Phó Thịnh, đầu tiên là vui vẻ, có Phó Sư Minh ở, sẽ không sợ có người ở đại hội nháo sự. Nhưng ngay sau đó phản ứng lại đây, Phó Sư Minh cư nhiên ngăn đón chính mình không cho hắn tiến lên, chẳng lẽ là bên trong có hắn nhận thức người. Ninh Tuyết thấy Tần Hạo Thiên cánh tay thượng ngọn lửa vẫn luôn chụp không xong, tức khắc hét lên một tiếng, nhéo cái pháp quyết, liền chiều Thời Khương vọt qua đi. Ở nàng cảm nhận chung, tuy rằng đối Thời Khương làm sự tình, làm nàng trở dạ, khá vậy thay đổi không được Thời Khương là cái người bình thường, theo chân bọn họ căn bản không phải đồng loại người. Cho nên, đối phó Thời Khương đối Ninh Tuyết tới nói, lại đơn giản bất quá sự. Đặc biệt là nàng cảm thấy Tần Hạo Thiên trên tay kia ngọn lửa, định là mang theo Thời Khương lại đây nam nhân kia động tay chân, chỉ cần nàng bắt lấy Thời Khương, tự nhiên là có thể uy hiếp đối phương, diệt Tần Hạo Thiên cánh tay thượng ngọn lửa. Chỉ là, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Ninh Tuyết người còn không có tiếp cận Khương một mét xa, đã bị một đạo vô hình cái chắn cấp chặn. Đồng thời Thời Khương giơ tay, lăng không hư chảo, Ninh Tuyết cả người đã bị xách lên. Ninh Tuyết chỉ cảm thấy lập tức vô pháp hô hấp, nhịn không được cả người ở giữa không trung liều mạng dãy rủa. Nhưng này càng dãy rủa, càng hít thở không thông. Bên cạnh phía trước có kia cùng Ninh Tuyết liêu không tồi mấy cái nữ tử, nhịn không được tưởng tiến lên đem Ninh Tuyết cứu tới. Lại bị Phó Thịnh một ánh mắt lại đây, ngăn trở bước chân, đầu góc một chút thanh tỉnh lên. Có thể bị Phó Thịnh mang đến người, xem bộ dáng, bản lĩnh còn như vậy cường, các nàng nếu là lô mãng nhiên tiến lên, kia vứt nhưng không ngừng là các nàng chính mình mặt, còn có các nàng môn phái mặt. Nhận thấy được Ninh Tuyết hơi thở thoi thoát, Thời Khương lúc này mới vung tay, ngã trên mặt đất. Nhìn đến Ninh Tuyết bị ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Tuyết Nhi, ngươi thế nào? Tần Hạo Thiên sắc mặt kỳ biến, bất chấp cánh tay bị thiêu xuyên tim đau đớn, chiều Ninh Tuyết nào tới. Mà Thời Khương lại vào lúc này, dùng mặt khác một bàn tay trực tiếp hư không bóp lấy Tần Hạo Thiên cổ, ngăn trở hắn chiều Ninh Tuyết nhào qua đi, sau đó nghiêng nghiêng đầu hỏi. Sư phụ ngươi, ở nơi nào? Chương 306 thần quái trong sách phá hôi, 7. Tiếng kêu sợ hãi, hết đợt này đến đợt khác. Tần Hạo Thiên cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên không ra tay liền trực tiếp bị bắt được. Gương mặt chứa ửng đỏ đồng thời, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. Hắn so Ninh Tuyết càng biết sư phụ là cái dạng gì người, liền tính hắn ở phụ cận, chính mình cùng Ninh Tuyết giờ phút này lập tức chết ở chỗ này, sư phụ nếu là không nắm chắc đánh thắng đối phương, cũng sẽ không xuất hiện. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là Thời Khương, đại học 4 năm, Thời Khương vẫn luôn chính là cái an tĩnh tồn tại, thẹn thùng mà lại nội hướng. Có thể nói, trừ bỏ hắn cùng Ninh Tuyết, không có gì mặt khác bằng hữu, cũng không lớn cùng mặt khác các bạn học lui tới. Đây cũng là hắn lại chọn Thời Khương nguyên nhân chí nhất, huống chi, hơn nữa nàng bắt tự, thật sự là tốt nhất mọi người được chọn. Nhưng hắn chưa bao giờ biết, Thời Khương cư nhiên còn có như vậy một mặt, càng miễn bàn nàng kia khủng bố lực lượng. Đây là hắn ở sư phụ nơi đó, cũng không có cảm thụ quá lực lượng. Tần Hạo Thiên ở giữa không trung dãy rủa, kia trong cổ họng khanh khách rung động thanh âm, dẫn tới bốn phía những cái đó nữ sôi nổi nghiêng đầu, không đành lòng thấy. Nguyên bản bởi vì Phó Thịnh quan hệ, cố nén những người đó, rốt cuộc nhịn không được. Phó Sư Minh, vị này chính là ngươi mang đến người, nàng như vậy không nói hai lời liền lấy nhân tính mệnh, có phải hay không không ổn. Nhìn Ninh Tuyết nằm trên mặt đất ngất xỉu đi, mà Tần Hạo Thiên lại như vậy đi xuống, chỉ sợ này mệnh liền công đạo ở chỗ này, tâm sinh thương hại, không đành lòng nói. Phó Thịnh chiều kia người nói chuyện nhìn qua đi, lại nguyên lai là ngũ hành môn môn hạ tiểu sư muội Tơ Liễu Nhi. Hắn đối với đối phương lịch sự văn nhã chắp tay, sau đó thong thả ung dung nói, Liễu sư muội có điều không biết, Zét thị xuất hiện phía Bắc Hắc Sơn Mạn Đà Đằng, hại mấy chục điều mạng người, đúng là này hai người việc làm. Zét thị sự tình, bình thường dân chúng tuy rằng không thế nào rõ ràng, nhưng các đại môn phái đối với Zét thị xuất hiện Bắc địa Hắc Sơn Mạn Đà Đằng hại người sự, lại là báo cho quá từng người môn hạ đệ tử. Nghe được Phó Thịnh lời này, đại gia hỏa chấn động đồng thời, nhìn về phía Tần Hạo Thiên cùng Ninh Tuyết ánh mắt cũng từ thương hại biến thành cảnh giác thần sắc tới. Tần Hạo Thiên bên thai đã là ong long một mảnh, trong lòng chỉ có một ý niệm, hắn muốn chết. Liên ở hắn mau lâm vào trong bóng đêm thời khắc, bóp hắn cổ kia chỉ vô hình tay, đột nhiên lỏng rồi rời ra. Hắn cả người cũng té xuống, ngã ở Ninh Tuyết bên cạnh. Không đợi hắn phản ứng lại đây, liền thấy Thời Khương bóng người nhoáng lên, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Phó Thịnh cũng không nghĩ tới, Thời Khương cư nhiên liền tiếp đón cũng không đánh, liền biến mất vô tung vô ảnh, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, trên mặt lại không hiện. Đem hai người kia bắt, nhốt lại. Hắn trong lòng có việc, mày hơi hơi nhăn lại. Mọi người thấy thế, cũng không dám hỏi nhiều cái gì, chỉ là nghe xong phân phó, đem Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên hai người trước trói lại nhốt lại. Đến nỗi lần này lại bị, đảo thành tiếp theo. Giống như Phó Thịnh trong lòng tưởng như vậy, giờ phút này Thời Khương đang gắt gao mà truy ở một cái bóng đen phía sau. Kia hắc ảnh không nghĩ tới Thời Khương cư nhiên bản lĩnh như vậy đại, hắn bất quá là hô hấp thoáng trọng như vậy một chút, nàng liền đã nhận ra hắn tồn tại. Đại kinh thất sắc dưới, ném xuống buồn môn chạy trốn bảo bối, lại cũng chỉ là kéo ra hai người mấy tức khoảng cách. Sau một lát, Thời Khương thân ảnh liền thoáng hiện ở hắn trước mặt. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ có này thân bản lĩnh? Một thanh sau này lui hai bước, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn trước mắt nữ hải tử. Thời Khương cũng chiều hắn nhìn lại, ở cổ trạch khi, nhìn thấy một thanh khi, nàng chỉ cảm thấy đối phương đạo cốt tiên phong bộ dáng. Mà giờ phút này, nàng lại có thể nhìn đến đối phương toàn thân vòng liễu nồng đậm hắc khí cùng oán khí. Ngươi là cái tà tu. Nghe được Thời Khương híp mắt hỏi chuyện, một thanh lớn tiếng phản bác nói, không phải, chúng ta bắt quỷ môn, chính là danh môn chính phái. Suy. Thời Khương trên dưới nhìn hắn toàn thân kia đều mau tràn ra tới hắc khí, cười lạnh một tiếng. Ngươi trong miệng cái gọi là danh môn chính phái, đó là dùng âm tà thủ đoạn hại người nhắc tới cao tự thân công lực. Một thanh nghe được lời này, trên mặt một trận thanh một trận bạch. Vì chấn hưng buồn môn, phi thường thời khắc dùng phi thường thủ đoạn. Thời Khương quả thực tưởng phun hắn vẻ mặt nước miếng. Ngươi theo như lời phi thường thủ đoạn, đó là hại những cái đó bình thường dân chúng sao? Một thanh lại là ngạnh cổ, đầy mặt điên cuồng trả lời, ta lại không phải không có giúp bọn hắn báo thù, hại bọn họ ác quỷ, ta đều có thế bọn họ tiêu diệt rớt. Thầy trời hành đạo, đem những cái đó ác quỷ hồn phi phách tán, nơi nào có sai rồi. Thời Khương quả thực cảm thấy chính mình tam quan được đến trọng tố, hại người, còn như vậy đúng lý hợp tình nói thế những cái đó bị hắn làm hại người báo thù. Chẳng lẽ, nhất hẳn là hồn phi phách tán người, còn không phải là hắn sao? Nhìn dáng vẻ, người này đã chui rúc vào sừng châu, nói thêm nữa cũng vô ích, bất quá là phế mồm mép lãng phí miệng lươi thôi. Một thanh cho rằng chính mình nói có đạo lý, chính còn tưởng cùng Thời Khương bẻ xả, sau đó sấn này chưa chuẩn bị đào tẩu. Chỉ là, không đợi hắn mở miệng, liền thấy Thời Khương giống như quỷ mị giống nhau nhấp nháy tiến lên, sau đó một chưởng đánh ở hắn thiên linh. Cả người chấn động, trên người hắc khí cùng oán khí tức khắc chu lên từ hắn trên người tránh thoát mở ra, sau đó linh hồn của hắn cũng bay ra thân hình hắn. Không đợi hắn túi đầu đi nhìn ngã trên mặt đất thân thể, hắn liền cảm giác được đau đớn xuyên tim truyền đến. Lại nguyên lai là kia hắc khí cùng oán khí biến ảo thành một cái cá nhân ảnh, nhào tới, lộ ra lợi nha, hung hăng mà cắn ở linh hồn của hắn thượng. Loại này đau đớn so thân thể bị cắn, càng thêm làm người khó có thể thừa nhận. Thời Khương ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý những cái đó oán khí gặm cắn một thanh linh hồn, chỉ đem hắn gặm đinh điểm không dư thừa, nguyên chủ trong lòng kia cổ oán khí rốt cuộc buông lỏng, sau đó tiêu tán mở ra. Hắc khí cùng oán khí sở biến ảo đồ vật, gặm cắn một thanh linh hồn sau, liền bành trướng rất nhiều. Bất quá, không đợi chúng nó quay đầu đối phó Thời Khương, liền thấy Thời Khương cầm một cái pháp quyết, trong miệng trào ra một đoạn thanh tâm vãng sinh chú. Nguyên bản tràn đầy oán hận sao động bất an hơi thở, lập tức an tĩnh xuống dưới. Chờ Thời Khương này đoạn thanh tâm vãng sinh chú niệm xong, nguyên bản tối om bóng người rốt cuộc lộ ra nguyên bản gương mặt thật, gỗ cản sù. Đúng là những cái đó bị hại chết người linh hồn. Này đó linh hồn sau khi tỉnh lại, đầu tiên là rơi lệ đầy mặt, sau đó đối với Thời Khương bên kia thật sâu mà cúc một cung. Cùng lúc đó, địa phủ môn cũng mở ra, đầu trâu mặt ngựa từ địa phủ đi ra. Nguyên bản còn có chút kinh ngạc, này đầy đất quỷ hồn, chờ nhìn thấy đầy người tiên khí Thời Khương, tức khắc chấn động. Đối với nàng thật sâu mà không người, cung kính nói, không biết tiên thượng tại đây, còn xin thứ cho tội. Thời Khương cũng không nghĩ tới, đầu trâu mặt ngựa sẽ đến, bất quá đây là cái thần quái thế giới, đều có quỷ quái, lại có đầu trâu mặt ngựa tồn tại cũng không hiếm lạ. Phiền thoái hai vị, mang những người này đi một lần nữa đầu thai đi. Đầu trâu mặt ngựa cũng không nhiều lời mặt khác, rốt cuộc địa phủ đại môn bị mở ra, thời gian lại là hữu hạn, cho nên không người hẳn là sau, liền đem đầy đất quỷ hồn toàn bộ mang vào địa phủ. Thời Khương lúc này mới quay đầu rời đi, lại không phát hiện, ngã trên mặt đất một thành kia khối thân thể một đạo hắc khí giống như yên lũ giống nhau, biến mất ở không trung. Chương 307 thần quái trong sách phá hôi, 8. Trong khoảng thời gian này rét thị phát sinh sự tình, có thể nói chấn kinh rồi huyền học giới. Bất quá, may mắn có Thanh Sơn phái Phó Thịnh cùng hắn bằng hữu, đem đầu sỏ gây tội đánh chết đương trường, còn đem hai cái đồng lõa cũng bắt được. Đối với Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên, Phó Thịnh trực tiếp đem sở hữu chứng cứ còn có người cùng nhau giao cho hình lỗi, từ hắn xử lý. Mà Thời Khương, ở tiêu diệt một thanh sau, liền theo chân bọn họ chặt đứt liên hệ. Hình lỗi còn có chút tiếc nuối, cảm thấy Thời Khương bản lĩnh sâu không lường được, hẳn là mang nàng đến Thanh Sơn phái đi theo sư phụ trông thấy mặt. Phó Thịnh tuy rằng trong lòng cũng có chút tiếc nuối, bất quá, lại rất là biết, Thời Khương lúc trước sẽ cùng hắn cùng nhau tới đại hội, cũng bất quá là vì chảo một thanh. Nếu không phải bởi vì cái này, nàng căn bản sẽ không theo chính mình có liên quan. Một thanh thân chết, Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên bị trảo ngồi tù, Thời Khương cảm thấy, chính mình ở thế giới này nhiệm vụ, hẳn là hoàn thành. Nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ, hẳn là qua không bao lâu, chính mình liền sẽ rời đi thế giới này. Chỉ là, nhật tử từng ngày qua đi. Đảo mắt chính là 5 năm, Thời Khương ở thế giới này không hề có rời đi dấu hiệu. Mà nàng tu vi, cũng không biết có phải hay không thiên đạo áp chế, tới rồi hóa thần hậu, liền không còn có chút nào tinh tiến. Khi tiểu thư, ngươi là tới chúng ta Vân huyện sưu tầm phong tục đi. Bị thời Khương mời đến làm hướng dẫn du lịch Đặng Kha, gương mặt có chút hơi hơi đỏ lên dò hỏi. Dưới thân xe điện ba bánh sóc này người đông diêu tây bãi, ngồi ở mặt trên lúc gần lúc hiện thời Khương đối với Đặng Kha cười cười, không có trả lời. Này 5 năm tới, ngay từ đầu nàng cho rằng chính mình thực mau liền phải rời đi, cho nên làm tốt sở hữu chuẩn bị. Chính là vẫn luôn không có rời đi, tự nhiên nàng cũng không có khả năng liền đãi ở nhà, nơi nào cũng không đi. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, dù sao rời đi trước cũng không có việc gì, liền đi phía trước Phó Thịnh theo như lời Bắc Địa Hắc Sơn nơi đó tìm tòi đến tuột cùng. Bắt quỷ môn là như thế nào từ Bắc Địa Hắc trong núi, bắt được kia mạn đà đằng. Rốt cuộc, có thể mọc ra như vậy tà ác đổ vật địa phương, làm nàng có một chút tò mò. Này Vân huyện ly Bắc Địa Hắc Sơn bất quá là cách một cái hà, vị trí hẻo lánh, Vân trong huyện hiện giờ sở đãi đại đa số đều là lao nhân cùng tiểu hài tử. Tráng niên người hoặc là đọc sách khảo đi ra ngoài, lại hoặc là hai vợ chồng cùng nhau đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Ở chỗ này, muốn tìm ra một cái tráng niên người, phi thường khó được. Đặng Kha năm nay 33 tuổi, cũng là năm trước mới hồi này Vân huyện, bởi vì hắn ở bên ngoài thành phố lớn công tác cũng không như ý. Tuy nói có thể kiếm tiền, nhưng tiêu phí cũng nhiều. Mấy năm xuống dưới, tích cóp xuống dưới tiền, còn chưa đủ ở bên ngoài thành phố lớn mua một gian phòng vệ sinh tiền. Nhưng này số tiền, nếu là lấy về quê quán Vân huyện, không riêng có thể ở huyện thành mua một bộ thương phần phòng, mua phòng sau dư lại tiền, ăn mặc cần kiệm nói, cũng đủ hắn quá tốt nhất nhiều năm. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là trở về Vân huyện sinh hoạt. Bất quá, tựa như hắn phía trước tính toán như vậy, ở trong huyện mua bộ thương phẩm phòng sau, dư lại tiền chỉ có thể căng thẳng dùng. Tuy nói tiêu phí không cao, nhưng hắn tưởng kiếm tiền, cũng khó. Ở bên ngoài thành phố lớn kiếm tiền cùng hiện tại mỗi tháng lấy tiền lương một so, quả thực là trên trời dưới đất khác nhau. Cho nên, Đặng Kha ở huyện thành, vẫn luôn đông một cây gậy tây một chủ y, kiếm chút tiền ấy còn chưa đủ hắn tiêu vặt. Đại đa số thời gian, đều là đi theo những cái đó người già ở công viên nhảy nhảy quảng trường vũ, tán phiếm đi bộ. Đụng tới thời Khương tìm địa phương hướng dẫn du lịch, hoàn toàn bị mù miêu đụng tới chết chuột. Bởi vì thời Khương muốn đi Hắc Sơn, mà Vân huyện bên này tuổi đại người, nghe thế xa lạ tuổi trẻ nữ hài tử muốn đi Hắc Sơn, sôi nổi lắc đầu. Đặng Kha đúng là thời Khương tìm một vị đại gia, ở dò hỏi Hắc Sơn sự, hơn nữa tỏ vẻ chỉ cần đưa nàng đến Hắc Chân núi, nàng liền nguyện ý ra giá cao hướng dẫn du lịch phí dụng, chỉ là vị kia đại gia lại chết sống không chịu đáp ứng xuống dưới. Nhìn đến thời Khương vì thuyết phục kia đại gia, từ trong bao móc ra tới kia một sấp tiền, lại nghe được thời Khương yêu cầu, Đặng Kha tức khắc tâm động lên. Làm sinh trưởng ở địa phương Vân huyện người địa phương, kỳ thật đại đa số người cũng không rõ lắm Hắc Sơn cụ thể vị trí. Nhưng Đặng Kha lại vừa vặn là cái kia ngoài ý muốn biết đến người. Bởi vì khi còn nhỏ, hắn đi hắn bà ngoại ra cái kia trong thôn chơi thời điểm, liền thiếu chút nữa vào nhầm Hắc Sơn, vẫn là bị hắn bà ngoại tìm được mang về tới. Sau khi trở về, hắn bà ngoại còn vì thế luôn mãi dặn dò hắn, ngàn vạn đừng đem thiếu chút nữa vào nhầm Hắc Sơn sự, nói cho người khác, ngay cả hắn cha mẹ cũng không được. Tuy nói Đặng Kha cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn lại mặc danh tin bà ngoại lời nói, không có đôi chính mình cha mẹ nói lên chuyện này quá. Mãi cho đến hắn bà ngoại qua đời, hắn cũng sớm đem chuyện này cấp quên ở sau đầu. Nếu không phải lần này thời Khương lấy ra như vậy một sấp tiền tới kích thích hắn thần kinh, Đặng Kha chỉ sợ còn nghĩ không ra, kia Hắc Sơn là ở nơi nào. Tại đây bình tĩnh lại bần cùng Vân huyện, thời Khương xuất hiện, quả thực là ở Đặng Kha đã bình tĩnh không gợn sóng trong lòng ném xuống một viên đá. Xinh đẹp, có tiền, tuổi trẻ, nhưng miễn bản kia toàn thân khí chất, làm bồi thời Khương đi hắn bà ngoại ra kia thôn trên đường Đặng Kha nhịn không được tâm viên ý mã lên. Đối với Đặng Kha loại này ánh mắt, thời Khương có thể nói mấy năm nay đã tập mãi thành thói quen. Chỉ cần đối phương không quá phận, nàng cũng liền cười mà qua. Xem như, cũng coi như không phải, chỉ là đối kia Hắc Sơn có chút tò mò, muốn đi xem, nơi đó cùng địa phương khác có cái gì bất đồng. Bất quá, vì cái gì Vân huyện bên này lão nhân, đối Hắc Sơn như vậy kiêng kỵ. Thời Khương có thể cảm giác ra tới, bên này lão nhân đối nàng nhắc tới Hắc Sơn này hai chữ, đều sẽ gương mặt biến sắc cái loại này. Kính sợ chung mang theo sợ hãi cái loại cảm giác này, thật sự làm người cảm thấy kỳ quái. Cũng không gì, chính là có đồn đãi, kia hắc trong núi có kia yêu quái sẽ ăn người bái. Sớm chút năm, một ít người đi vào hắc phía sau núi, liền không có trở ra quá. Có kia là gan đại người đi vào, tìm được rồi phía trước những cái đó mất tích người thi cốt, cho nên, một truyền 10, 10 truyền 100, cũng không biết từ khi nào khởi, Hắc Sơn liền thành vùng cấm. Ta năm đó thiếu chút nữa liền đi vào, ta bà ngoại đem ta mang về nhà sau, chính là dặn dò mấy trăm lần, làm ta về sau không cần lại đi bên kia. Hắc hắc. Đặng Kha cảm thấy, hiện nay xã hội, từ đâu ra yêu quái nha? Đều là một ít lời nói vô căn cứ, năm đó đám kia mất tích người là chết như thế nào, căn bản không ai biết. Thời Khương nghe xong không có hỏi lại cái gì, ngồi ở xe điện ba bánh mặt sau toa xe, nhìn Đặng Kha hết sức chuyên chú lái xe, tâm tư lại là phiêu xa. Tuy nói nàng 5 năm trước cùng Phó Thịnh còn có hình lỗi bọn họ phân biệt sau, đã lâu không có lại liên hệ quá. Bất quá, khoảng thời gian trước các đại môn phái đại bị sau, Phó Thịnh đã từng cho nàng phát quá một con hạc giấy truyền âm quá. Nói gần 2 năm, các nơi thần quái sự kiện, giống như càng thêm thường xuyên, nếu là có thời gian, có thể hay không cùng xử lý này đó thần quái sự kiện. Đối này, Thời Khương cũng không có thực cảm thấy hứng thú. Cho nên, cũng không có cấp Phó Thịnh đáp lời. Thời Khương còn ở trầm tư chung, liền nghe được Đặng Kha kích động thanh âm vang lên. Xem, khi tiểu thư, đó chính là ta bà ngoại gia thôn. Từ thôn sau núi xuyên qua đi, là có thể tới Hắc Sơn. Chương 308 thần quái trong sách phá hôi, 9. Thời Khương phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu chiều Đặng Kha chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, non xanh nước biếc gian, trong thôn phòng ở như ẩn như hiện, từ xa nhìn lại, có vẻ bình tĩnh an bình. Thôn phía trước là một tòa vừa vặn tốt có thể dung hạ một chiếc xe điện ba bánh khai quá khứ thạch điều đáp khởi kiều. Dưới cầu một cái gần 10 mét khoan con sông mực nước không cao, liếc mắt một cái nhìn đi xuống, thanh triệt thấy đáy. Có thể rõ ràng nhìn đến, trong sông kia từng bầy tiểu ngư. Như vậy một cái non xanh nước biết địa phương, cùng Phó Thịnh trong miệng theo như lời kia tòa Hắc Sơn cư nhiên tiếp giáp, thật sự có chút ra ngoài Thời Khương ngoài ý liệu. Kha nha tử, người sao cái tới lạc. Theo Đặng Kha xe điện ba bánh, khai quá kia tòa thạch điều kiều, từ trong thôn ra tới kiểu biên giặt quần áo phụ nhân nhìn thấy, kinh ngạc la lớn. Tam thầm thầm. Ta mang cái bằng hữu lại đây chơi chơi. Đặng Kha chạy đến kia phụ nhân bên người, cười tủm tỉm trả lời. Nghe được Đặng Kha lời này, kia bị kêu Tam Thẩm Thẩm phụ nhân tức khắc đầy mặt tò mò chiều xe điện ba bánh mặt sau ngồi Thời Khương trên người nhìn lại. Chờ thấy rõ ràng Thời Khương bộ dáng, tức khắc vừa lòng nở nụ cười. Kha nha tử, có thể dụng. Nhớ rõ mang cô nương nhãi con đi gặp ngươi bà ngoại Nga. Nếu là ngươi bà ngoại còn sống, khẳng định cao hứng thực liệt. Tam Thẩm Thẩm vẻ mặt hiểu rõ. Sau đó cười tủm tỉm đối với Đặng Kha dặn dò nói. Đặng Kha nghe xong Tam Thẩm Thẩm lời này, cười miệng đều mau liệt đến bên hai, dùng sức gật gật đầu, sau đó ninh tay lái tay, xe quang quang quang chiều trong thôn khai đi. Hắc hắc, khi tiểu thư, ta Tam Thẩm Thẩm lời nói, ngươi đừng yên tâm đi. Ở nông thôn trong thôn, nhìn thấy hắn mang cô nương về nhà, có điều hiểu lầm, không thể tránh được. Bất quá, ta cũng không phải cố ý không giải thích, này trong thôn có điểm tính bài ngoại. Nếu là ta nói ngươi là tiêu tiền mời ta đi tìm Hắc Sơn, không chừng hôm nay đến, hôm nay liền cấp đuổi ra thôn. Đặng Kha nửa thật nửa giả đối với Thời Khương giải thích. Thời Khương nghe xong lời này, nhấp nhấp miệng, không nói gì thêm. Chỉ là, chiều xe mặt sau nhìn lại. Kia bị Đặng Kha kêu Tam Thẩm Thẩm phụ nhân thân ảnh, đã dần dần mơ hồ lên. Thời Khương thấy thế, rũ xuống đôi mắt. Chờ vào trong thôn, Thời Khương lập tức liền cảm nhận được Đặng Kha ở cái này trong thôn được hoan nghênh trình độ. Thôn trưởng cùng một chúng thôn dân đều đầy mặt tươi cười đi lên, dùng sức ôm Đặng Kha, sau đó vô bờ vai của hắn, nói hắn có tiền đồ. Rốt cuộc, năm đó Đặng Kha cũng coi như là khảo thí từ này nghèo khe suối bay ra đi Kim Phượng Hoàng. Hiện giờ, còn mang theo một cái như vậy xinh đẹp cô nương nhãi con trở về, có thể nói là vinh quy quê cũ. Đối với trong thôn thúc bá nhóm khích lệ, Đặng Kha rất là đỏ mặt. Năm nào trước từ thành phố lớn trở về, ở Vân huyện mua phòng sau, căn bản là không có tới bà ngoại ra bên này thôn đến xem quá. Hiện giờ bị như vậy khen, hắn đánh đáy lòng chột dạ. Bất quá, lại có chút hư vinh. Đặc biệt là nghe đại gia hỏa, vẫn luôn nói khi tiểu thư là hắn bạn gái, khi tiểu thư cư nhiên một chút cũng chưa phản bác giải thích nói nàng không phải chính mình bạn gái thời điểm, hắn cười quả thực không khép miệng được. Đại gia hỏa ôm lấy Đặng Kha cùng Thời Khương cùng nhau tới rồi hắn bà ngoại ra, chỉ thấy Đặng Kha bà ngoại ra đại môn nghiêng mở ra một phiến môn, đẩy cửa đi vào, trong phòng mặt ra cụ thượng cho bụi, cư nhiên có thật dày một tầng. Nhìn đến này phó rách nát cảnh tượng, Đặng Kha ngẩn người, khó hiểu hỏi, ta cứu cứu đâu? Tuy nói bà ngoại đi sớm, nhưng còn có cứu cứu bọn họ toàn ra ở đâu? Nếu là có người ở tại này nói, thế nào cũng không có khả năng rách nát thành dáng vẻ này đi. Thôn trưởng nghe được Đặng Kha nói, nguyên bản treo ở trên mặt cười, rốt cuộc rơi xuống một ít đi xuống. Ngươi cứu cứu toàn ra, ở ngươi bà ngoại qua đời không bao lâu, liền cử ra đi ra ngoài làm công. Hiện tại này phòng ở, may mắn ngươi đã trở lại, miễn cho không ai trụ. Đến lúc đó rách nát nhưng không tốt. Nói xong, hô đi theo trong thôn những người đó, một nhà lấy ra một ít có thể sử dụng đồ vật lại đây, thực mau liền đem Đặng Kha bà ngoại ra trong ngoài cấp thu thập sạch sẽ. Thậm chí, còn cho bọn hắn mang đến ăn đồ vật. Đặng Kha thấy thế, rất là cảm động. Hắn đem đồ ăn đưa cho Thời Khương, làm thời Khương đi trước nghỉ ngơi, hắn chuẩn bị tới trước chỗ cùng trong thôn thúc bá nhóm, hảo hảo đánh chào hỏi. Nghe được Đặng Kha lời này, thời Khương yên lặng gật đầu, cầm những cái đó đồ ăn xoay người vào phòng. Thấy thời Khương như vậy nghe lời bộ dáng, thôn trưởng bao gồm trong thôn những cái đó thúc bá, đều lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười tới. Tiến phòng, đóng cửa lại sau cửa sổ thời Khương, cầm trong tay những cái đó thôn dân cấp đồ ăn hướng phòng ở trong một góc một ném. Sau đó từ chính mình chăm nạp túi, lấy ra chính mình thích đồ ăn vặt, rắc rắc gầm lên. Đôi mắt lại là nhìn chằm chằm vừa rồi bị nàng ném ở trong góc những cái đó đồ ăn, theo miệng nàng chung rắc rắc tiếng vang, nguyên bản kia nóng hôi hổi đồ ăn bắt đầu chậm rãi không có nhiệt khí, đồng thời nguyên bản mới mẻ sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, ở nàng trong mắt chuyển hóa thành một đống phát ra mốc đồ vật. Thậm chí còn có con run giống nhau vật thể, ở kia đồ ăn thượng quay cuồng vặt mèo. Thời Khương thật sâu mà thở hắt ra, không nghĩ tới á không nghĩ tới. Nàng bất quá là nghĩ đến tìm Hắc Sơn, đi vào này trong thôn trước mặt, nàng cư nhiên cũng có nhìn lầm thời điểm. Cái gì non xanh nước biếc, cái gì non xanh nước biếc, bất quá là thủ thuật che mắt thôi. Chờ nàng theo Đặng Kha mở ra xe điện ba bánh, tiến vào thôn này khi, thời Khương liền phát hiện khác thường. Đám kia náo nhiệt vây quanh Đặng Kha hỏi han ân cần thôn trưởng, còn có những cái đó bị Đặng Kha kêu thúc bá thôn dân, tất cả đều là giấy chát. Nói cách khác, này toàn bộ thôn, ít nhất từ nàng cùng Đặng Kha tiến vào đến bây giờ mới thôi, đều không có nhìn thấy quá một cái người sống. Lại hoặc là, có người sống, lại là giấu ở chỗ tối, không làm cho bọn họ phát hiện. Bất quá, nàng cùng Đặng Kha nếu vào thôn, nói vậy cũng ở bọn họ giám thị dưới. Cho nên, hiện tại nàng trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ nhân ra tới tìm chính mình là được. Không bao lâu, thời Khương liền nghe được trong viện truyền đến ồn ào thanh âm. Thời Khương chậm rãi mở nguyên bản nhắm đôi mắt, đứng lên, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vừa lúc nhìn đến trong thôn người nâng giống như uống đến có điểm nhiều Đặng Kha từ ngoài phòng đi đến. Tới, chúng ta lại đến một ly. Đặng Kha nâng lên mê mang đôi mắt, đối với thời Khương hắc hắc cười ngây ngô một lát, sau đó duỗi tay hư nắm thành chén rượu trạng, giơ lên nói. Nói xong, đầu một hoài, cả người liền say đã chết qua đi. Thời Khương đứng ở cửa phòng, liền như vậy lạnh lùng mà nhìn nâng Đặng Kha đám kia người giấy. Đặc biệt là trong đó một cái quen mắt người giấy, kia bị Đặng Kha kêu Tam Thẩm Thẩm phụ nhân. Chỉ thấy Tam Thẩm Thẩm phiên một đôi mắt bạch tiến lên, đối với thời Khương nói, ngươi nam nhân uống say, còn không mau đỡ đi vào, làm hắn nằm xuống. Nói xong, liền tiến lên đi kéo thời Khương tay, tưởng đem thời Khương kéo đến Đặng Kha bên cạnh. Lại thấy thời Khương bàn tay vừa lật, kia người giấy tay đột nhiên liền tiêu lên. Tam Thẩm Thẩm thấy chính mình tay đột nhiên tự cháy, tức khắc lên tiếng hét lên. Không đợi đại gia hỏa phản ứng lại đây, Tam Thẩm Thẩm khối này giấy chắt thân thể, đã bị nhanh chóng thiêu thành cho tàn. Chương 309 thần quái trong sách phá hôi, 1-10. Nguyên bản hi hi ha ha nâng Đặng Kha đám kia người giấy, ở nhìn đến Tam Thẩm Thẩm thân mình bị đốt thành cho tận sau. Kia đi đầu thôn trưởng, nguyên bản cười tủm tỉm mặt, tức khắc nghiêm, trên mặt tâm u, phảng phất có thể tích ra thủy tới. Bốn phía không khí cũng nhanh chóng hạ thấp vài độ, đám kia người giấy toàn bộ hướng tới thời Khương thẳng hơi giật mình trừng mắt nhìn lại đây. Thời Khương cười lạnh một tiếng, không chăng sao. Nghe được thời Khương lời này, đám kia người giấy tức khắc đem Đặng Kha hướng bên cạnh một ném, vỡ ra kia giấy chết miệng, hướng tới thời Khương nào tới. Chỉ tiếc, còn chưa tiếp cận Khương, bọn họ liền toàn thân bốc lên hỏa tới. Thấy các thôn dân người trước ngã xuống, người sau tiến lên bị đốt thành cho tẫn, thôn trưởng rốt cuộc giơ tay, ngăn lại đại gia chiều thời Khương nhào qua đi. Giọng căm hận hỏi, người rốt cuộc là người nào? Bọn họ thân thể là giấy chát, bị hỏa một chút liền châm, lại nhào qua đi, bất quá là tự tìm tử lộ thôi. A. Chẳng lẽ không phải hẳn là ta tới hỏi ngươi mới đúng không? Hoặc là, ta hẳn là hỏi một chút giúp các ngươi chát này thân thể nhân tài đối. Thời Khương nói âm vừa ra, tay trái liền chiều bên trái hư không một chảo vung. Chỉ thấy một cái đầy mặt dâu quai nón người bị ngã trên mặt đất, khủ khủ thẳng ho khan. Tha mạng, đại sư tha mạng. Kia dâu quai nón nam nhân thật vất vả xuyễn quá một hơi tới, buột miệng thốt ra lại là xin tha. Nhìn thấy giúp bọn hắn chát thân thể nam nhân bị thời Khương cấp tìm ra. Thôn trưởng bọn họ tức khắc sau này lùi lại một đi nhanh, mãn nhãn cảnh giác nhìn thời Khương. Bọn họ không có hại qua người, thật sự, đại sư, ngày hôm qua đi tìm tới cái kia nam, liền nhốt ở thôn kho lúa, không nghĩ tới động tánh mạng của hắn, ta thể. Dư mông đảo cây đậu giống nhau, đem lời nói cấp đổ ra tới. Thời Khương hơi hơi nhúng mày, tay bất quá vây vây, chỉ thấy, vừa rồi bị nàng đốt thành cho tận những cái đó thôn dân hồn phách liền hiển lộ ở trước mặt mọi người, chỉ thấy bọn họ còn hảo hảo đứng ở tại chỗ. Chỉ là trên người không biết bao lâu bị một đạo tinh tế dây thừng cấp trói buộc, như thế nào dễ rủa cũng dễ rủa không khai. Nếu không phải xem bọn họ hồn phách chung cũng không có sát nghiệt, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng buông tha bọn họ. Giờ này khắc này, bọn họ sớm đã bị thiêu hồn phi phách tán. Nghe được Thời Khương lời này, Dư Mông dọa một thân mồ hôi lạnh đồng thời, nhịn không được âm thầm lau một phen mồ hôi. May mắn, ngày hôm qua kia nam nhân xông vào trong thôn, nguyên bản thôn trưởng cùng các thôn dân tưởng trực tiếp ăn hắn. Hắn chết túm sống kéo đem người cấp để lại, bằng không, hiện tại nhưng không hảo công đạo. Đa tạ đại sư thủ hạ lưu tình, bọn họ đều là một đám đáng thương người. Bởi vì không thể xuống địa phủ, ta chỉ có thể giúp bọn hắn chát giấy làm thân thể đương vật chứa. Thời Khương lại không có tiếp hắn những lời này, rốt cuộc ở giấy làm vật chứa đãi thời gian dài, liền sẽ dính lên tà khí cùng quỷ khí, chậm rãi liền sẽ mất đi lý trí, chờ tới rồi lúc ấy, hại người bất quá là trong chớp mắt sự tình. Ngày hôm qua xông tới nam nhân kia đâu? Mang ta đi nhìn xem. Thời Khương không xác định toàn thôn người giấy có phải hay không đều ở chỗ này, tùy ý này đó người giấy gặp được những cái đó người sống sinh khí sẽ làm bọn họ dần dần bị lạc tự mình, sau đó hấp thụ người sống sinh khí, làm tăng lên chính mình bản lĩnh một loại thủ đoạn. Chờ tới rồi lúc ấy, liền tính Thời Khương có thể mở ra địa phủ, bọn họ cũng nhập không được địa phủ, chỉ có thể chờ hồn phi phách tán, lại hoặc là càng thêm lớn mạnh lên, trở thành tà ám. Dư Mông nghe được Thời Khương lời này, vội vàng gật đầu, tùy tay còn mang lên say rối tinh rối mù Đặng Kha. Hình Lỗi cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này thật sự là xui xẻo tốt đỉnh, thân quái án tử một kiện tiếp theo một kiện, làm cho hắn một đầu bao. Ở cung Phó Thịnh điện thoại câu thông sau, Hình Lỗi cảm thấy sư huynh lời nói rất có đạo lý, cho nên chiều Bắc Địa Hắc Sơn bên này tìm tới. Công phu không phụ lòng người, hắn thực mau liền tìm tới rồi bên này thôn. Ở tiến vào thôn trước, hắn cũng cùng Thời Khương giống nhau cảm thụ. Cảm thấy bên này thật là non xanh nước biếc, nói bên này cùng kia tà ám nhắc lên quan hệ, thật sự làm người không thể tin. Chính là, một quá thạch điều kiểu, Hình Lỗi một chân bước vào thôn sau, toàn bộ thôn đều lâm vào sương mù dày đặc chung. Hắn vươn đôi tay tới, đều không thấy được chính mình 10 căn ngón tay. Không đợi hắn làm ra phản ứng, thôn trưởng liền mang theo thôn dân đem hắn cấp mê đi. Nguyên bản như vậy một khối tuổi trẻ có sức sống thân thể, chúng các thôn dân quả thực chảy nước dãi ba thước. Giấy chắt thân thể, chung quy có rất nhiều không tiện. Tỷ như Tam Thẩm Thẩm, liền thích vác rổ, mang theo quần áo đi thạch điều dưới cầu giặt quần áo. Nhưng tay nàng cùng quần áo, một bỏ vào nước sông, liền sẽ rách tung tóe. Đến một lần nữa tìm Dư Mông tới hỗ trợ tu tu bổ bổ. Nếu là có như vậy một khối người sống thân thể, bọn họ liền không cần tránh ở này trong thôn, có thể trực tiếp đến trấn trên đi đi lại, cũng sẽ không có người hoài nghi bọn họ có cái gì không thích hợp. Biết được bọn họ ý tưởng Dư Mông, doa cái chết khiếp, đối với thôn trưởng mọi cách giải thích, tuyệt đối không thể làm như vậy. Thôn trưởng đối các thôn dân hy vọng vẫn là có một ít, cho nên, ở thôn trưởng ngăn cản hạ, các vị thôn dân mới hậm hực kháp tưởng đoạt xá Hình Lỗi thân thể này ý niệm. Hắn bị trói gô ném ở trong thôn trước kia gửi nông cụ cùng hạt thóc kho hàng. Đương Dư Mông mang theo Thời Khương lại đây, mở ra kho hàng đại môn, hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy Hình Lỗi vai thân mình, dựa nghiêng trên vách tường, sau đó cầm nha ở cắn trên vách tường phương khí cửa sổ lan. May mắn này cửa sổ lan là đầu gỗ làm, bằng không Hình Lỗi này miệng đầy nha, xem như công đạo tại đây trong thôn. Thời Khương, Hình Lỗi, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Những lời này hai người chăm miệng một lời buột miệng thốt ra dò hỏi. Nghe thế hai người cư nhiên nhận thức. Dư Mông không khỏi run lập cập, chẳng lẽ này nữ đại sư chính là tới tìm này nam nhân? Ta là tới tìm Hắc Sơn nhập khẩu, có người nói đi qua, cho nên liền mang ta đến nơi đây. Thời Khương thoải mái hào phóng đem nàng mục đích nói cho Hình Lỗi, lại thấy Hình Lỗi trừng lớn hai mắt. Ta cũng là tới tìm Hắc Sơn, chỉ là, ta là chính mình liền đoán mang ngông tới rồi nơi này. Nói đến này, Hình Lỗi dừng một chút, đột nhiên nhớ tới hắn vào thôn khi phát sinh sự, con lập tức cao giọng hô, không được, ngươi đi mau, này thôn có vấn đề. Giọng nói đến này, nhìn đến Thời Khương phía sau tham đầu tham não Dư Mông khi, đột nhiên im bặt. Thời Khương khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước kéo kéo, sau đó vươn ra ngón tay đầu hơi hơi một chút, nguyên bản đem Hình Lỗi trói thật chặt mà dây thừng tức khắc lỏng rồi rời ra. Hình Lỗi tức khắc ba chân bốn cẳng đem trên người dây thừng cấp kéo xuống tới, sau đó chỉ vào Thời Khương phía sau Dư Mông mở to hai mắt nhìn nói. Hắn như thế nào sẽ cùng ngươi cùng nhau? Không đúng, phải nói. Bọn họ như thế nào sẽ cùng Thời Khương ở bên nhau? Bởi vì tham đầu tham não Dư Mông phía sau, còn đi theo một đám các thôn dân, đi đầu thôn trưởng còn kéo trường một trương mặt già trường mắt chính mình. Nếu là bình thường lão nhân mặt còn tính, mấu chốt gương mặt này là giấy. Thấy thế nào, như thế nào đều cảm thấy âm chắc chắc làm người phía sau lưng lông tơ thẳng dựng. Hình Lỗi không nhịn xuống, rụt rụt bả vai. Chương 310 thần quái trong sách phá hôi, 111. Hình Lỗi này mau 1m8 thân cao. Hiện tại xúc cánh tay bộ dáng, làm người nhìn cảm thấy buồn cười lại buồn cười. Thời Khương thấy, giơ tay đè đè chính mình huyệt thái dương. sau đó quay đầu chiều nàng phía sau đám kia người nhìn lại, đặc biệt là Dư Ngông. Hảo, hiện tại nói đi, bọn họ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dư Ngông nghe được Thời Khương hỏi chuyện, nuốt một ngụm nước miếng. Kỳ thật, ta cũng là ngẫu nhiên tới rồi nơi này, phát hiện toàn bộ thôn người không biết cái gì nguyên nhân, tuy rằng đã chết, linh hồn nhưng vẫn đại ở chỗ này, phảng phất còn sống như vậy, mỗi ngày lên lao động, giống như phía trước tồn tại như vậy sinh hoạt. Nhưng là, bởi vì bọn họ là linh hồn nguyên nhân, rất nhiều sự tình đều làm không được. Sau lại, ta thấy bọn họ đáng thương, liền giúp bọn hắn làm giấy chắt thân mình. Thời Khương nhíu nhíu mày, lặp lại nói, ngươi ý tứ, ngươi cũng không biết bọn họ là chết như thế nào. Dư Mông liên tục gật đầu, chỉ vào đứng ở đằng trước thôn trưởng nói, hắn là thôn này thôn trưởng, xem như sở hữu quỷ hồn, nhất thanh tỉnh một cái, chỉ là ta hỏi qua hắn rất nhiều lần, hắn đều nói không rõ, chỉ nói một giấc ngủ tỉnh, bọn họ liền biến thành hiện tại dáng vẻ này. Một giấc ngủ tỉnh, liền biến thành như vậy. Thời Khương hơi hơi giật mình, nếu là như thế này, bọn họ chính là trong lúc ngủ mơ chết đi. Cho nên, bọn họ linh hồn mới có thể không tin, chính mình đã chết sự thật này. Chỉ là, có thể trong lúc ngủ mơ nháy mắt liền phải bọn họ mọi người tánh mạng, tuyệt đối không có khả năng là một người có khả năng ra tới. Nghĩ vậy, Thời Khương trong lòng đột nhiên nhảy dựng, ánh mắt không khỏi hướng tới phía trước Đặng Kha theo như lời thôn sau núi đi thông Hắc Sơn phương hướng nhìn lại, tuy rằng sương mù dày đặc vần quanh, nàng căn bản thấy không rõ cái gì. Này thôn đi thông Hắc Sơn, ngươi có biết? Nghe được Thời Khương hỏi chuyện, Dư Mông gian nan gật gật đầu. Ngươi là muốn đi Hắc Sơn? Ngươi biết đi như thế nào? Thời Khương cùng hình lỗi chăm miệng một lời hỏi. Dư che mặt lộ chua xót biểu tình, thở dài. Biết, nhưng là ta chỉ có thể mang các ngươi đến lối vào, còn có thể hay không cầu đại sư một cái vội, làm trong thôn toàn bộ người, đều có thể được đến giải thoát. Hắn xem ra tới, Thời Khương cùng hắn cái này gà mở bản lĩnh không giống nhau, Thời Khương là cái có thật bản lĩnh người. Bởi vì không tin bọn họ đã chết, toàn bộ trong thôn người, đều thành trói buộc linh. Năm này sang năm nọ, ngày qua ngày, bọn họ đều sẽ ấn bọn họ tồn tại thời điểm thói quen nấu cơm, giặt quần áo, làm việc, thậm chí đông ra trường tây ra đoạn tán gấu. Nhưng đến mặt sau, thôn này liền sẽ trở thành âm mà. Đương âm mà tụ tập âm khí tới nhất định trình độ khi, bọn họ liền sẽ mất đi lý trí, công kích vô tình đi vào này trong thôn tới người. Một khi bọn họ giết người, liền sẽ giống Thời Khương theo như lời như vậy, rốt cuộc vô pháp vào địa phủ luân hồi đạo, vĩnh sinh vĩnh thế làm cô hồn dã quỷ. Thời Khương nghe xong Dư Mông lời này, thật sâu mà nhìn hắn một cái. Kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng, Dư Mông đối với chính hắn lai lịch, kỳ thật có điều giấu giếm. Bất quá, chỉ cần không phải nguy hại đến người khác, Thời Khương cũng không muốn biết về Dư Mông tư nhân sự tình. Đối với Dư Mông yêu cầu này, này trong thôn người vừa lúc lại không có hại người, cho nên, Thời Khương cảm thấy chính mình không có không đáp ứng lý do. Vãng sinh chú vang lên, địa phủ môn lại khai. Đầu châu mặt ngựa lại một lần vẻ mặt ngộng bức từ địa phủ ra tới, đối với Thời Khương cúc một cung sau, lần này lại kéo một chuỗi dài quỷ hồn tiến vào địa phủ chung. Nhìn đến thôn trưởng bọn họ gương mặt biến mất, Dư Mông trong mắt nước mắt, rốt cuộc không chịu nổi, hạ xuống. Mà nguyên bản bị sương mù dày đặc quấn quanh thôn, rốt cuộc lộ ra nó lư sơn chân diện mục. Trong thôn phòng ở, sớm bởi vì không ai cư trú, mà rách nát bất kham. Kia cho bụi, cũng tích thật dày một tầng. Trong phòng những cái đó các thôn dân thi thể, đều thành chồng chất bạch cốt. Hình lôi khiếp sợ nhìn từng nhà bạch cốt, thâm giác tâm mệt. Loại tình huống này, chỉ sợ chỉ có thể báo danh quốc gia thần quái bộ môn tới xử lý. Cảm ơn, ta mang ngươi đi Hắc Sơn đi. Dư Mông xoa xoa nước mắt, sau đó hồng hốc mắt ngẩng đầu lên, kiên định đối với Thời Khương nói. Hắn nói một ngàn nói một vạn, đều không bằng thực tế làm điểm cái gì càng có thể làm đại sư sở làm không xem như uổng phí. Có Dư Mông dẫn đường, Thời Khương cùng hình lỗi thực mau liền đến Hắc Sơn lối vào. Tới rồi bên này, âm lanh cảm giác cũng gia tăng vài phần. Dư Mông cắn răng đối Thời Khương nói, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây, các ngươi một đường bảo trọng. Nói xong, cũng không quay đầu lại cất bước hướng trong thôn chạy. Rốt cuộc, trong thôn trừ bỏ người chết ngoại, còn có Đặng Kha cái kia người sống tồn tại đâu. Biện pháp tốt nhất, chính là sấn Đặng Kha rượu còn không có hoàn toàn tỉnh phía trước, mang theo hắn, chạy nhanh rời đi thôn này, không hề trở về. Hình lỗi sờ sờ cánh tay, đi theo Thời Khương một chân bước vào Hắc Sơn nhập khẩu. Này nhập khẩu cấp Thời Khương cảm giác, giống như là nguyên bản có một tầng lá mỏng cách ly cảm, bởi vì nàng một chân bước vào tới, toàn bộ thân thể cũng phảng phất rơi vào đến cái này lá mỏng, sau đó xuyên thấu qua đi giống nhau. Đi theo nàng phía sau hình lỗi, cũng là đồng dạng cảm giác. Chỉ là, bước vào hắc phía sau núi, liếc mắt một cái nhìn lại, Thời Khương cùng hình lỗi trô đã thấy, lại là hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Bởi vì, hai người tiến vào sau, liền đứng ở bất đồng địa phương. Hình lôi sở trạm địa phương, là một bụi cỏ mà, trên cỏ, gió thổi thảo thấp hiện yêu quái. Một con ba cái đầu quái điểu, chiều hình lôi hung ác nào tới. Trong lúc nhất thời, một người một chim, liều chết vật lộn. Mà thời Khương truyền lại đưa vị trí, lại là một chỗ cửa trường. Không chờ thời Khương nhíu mày, liền phát hiện trong trường học đi ra một cái lao sư tới, chỉ vào thời Khương cái mũi, chính mắng hăng say. Thời Khương mí mắt vừa lật, mới mặc kệ này có phải hay không ảo cảnh, giơ tay liền bóp chặt đối phương chỉ vào chính mình cái mũi ngón tay kia đầu. Sau đó không chút do dự một bẻ một ninh, kia ảo cảnh lao sư, theo kia thanh tiếng kêu thảm thiết, mà biến mất vô tung vô ảnh. Chờ ảo cảnh biến mất, ở thời Khương trước mặt, lại là phía trước một đạo cầu độc mục. Dưới cầu mặt, lao nhanh quần quận ngọn lửa cùng hỏa tương ở không ngừng nảy lên tới, lại lui xuống đi. Phảng phất tại hạ một khắc, này ngọn lửa cùng hỏa tương liền sẽ đem cầu độc mục cấp cắn nuốt rớt. Hắc Sơn chẳng lẽ không phải Sơn? Thời Khương có trong nháy mắt kinh ngạc, theo sau liền bình tĩnh lại. Ngưng thần tinh khí, sau đó cẩn thận chiều bốn phía nhìn lại. Ngay sau đó, thời Khương liền phát hiện, hôm nay không thượng, không có thái dương, cũng không có ánh trăng, càng thêm không có ngôi sao, phảng phất tất cả đồ vật đều là giả giống nhau. Đao tới. Theo thời Khương lời nói rơi xuống, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen trường đao. Nàng đôi tay nắm lấy trường đao chui đao, sau đó đối với kia không có thái dương, cũng không có ánh trăng, càng thêm không có ngôi sao không chung dùng sức huy đi. Phảng phất lưỡi dao cắt ở vải vóc thượng thanh âm, ngày đó không, bị thời Khương suốt chém ra mười mấy mở mở chỗ hồng tới. Này, cư nhiên là ảo cảnh chung ảo cảnh, một bộ tiếp theo một bộ, cùng Nga bộ hoa giống nhau, nếu không phải tâm trí kiên định người, chỉ sợ cũng sẽ ở kế tiếp nhật tử, sẽ ngộ nhận vì chính mình đã ở hắt trong núi, mai cho đến chết, đều sẽ ở ảo cảnh dãy rùa. Chương 311 thần quái trong sách phá hôi, 112. Nếu thời Khương thật là thế giới này người, chỉ sợ sẽ kinh nghi, này rốt cuộc là cái địa phương nào. Nhưng trải qua quá tu tiên giới thời Khương, từ ảo cảnh trung ra tới sau, là có thể khẳng định, này bác địa Hắc Sơn cư nhiên là một chỗ bí cảnh. Chỉ là, này bí cảnh không biết vì sao, cư nhiên bị ma khí nhuộm dần, bên trong linh khí toàn vô, cho nên bên ngoài mới có thể hắc khí lượn lờ. Phía trước kia thôn liền tại đây chỗ bí cảnh cách đó không xa, mà này bí cảnh nhập khẩu không biết vì sao vẫn luôn là mở ra, tuy rằng có kết giới, nhưng trước sau vẫn là ngăn không được dài lâu năm tháng chung ma khí ăn mòn. Kia trong thôn người, hẳn là chính là bị này bí cảnh chạy ra ma khí hút khô rồi toàn thân tinh khí mà chết. Chạy ra đi ma khí không có bị tiêu diệt, lại hút như vậy nhiều tinh khí, chỉ sợ đến lúc đó liền sẽ thành xe ma. Ma ma là thế giới này huyền môn vô pháp xử lý tồn tại, cho nên, chính mình rõ ràng đem Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên sự tình xử lý tốt, lại cũng không có rời đi thế giới này nguyên nhân sao. Không đợi thời Khương nghĩ nhiều, nơi xa liền truyền đến một tiếng kêu rên thanh. Nay quen thuộc thanh âm làm thời Khương cho mày, xách lên trong tay cầm đao, đối với nơi xa chính là một đao vô xuống. Nguyên bản một người một chim ở liều chết vật lộn hình lôi, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nguyên bản hung ác vô cùng tam đầu điểu biến mất vô tung vô ảnh, mà thời Khương đứng ở cách đó không xa, xách theo đao nhìn hắn. Thời Khương, đây là địa phương nào? Bài chứ ma chướng hình lôi chiều bốn phía nhìn lại, chỉ thấy nơi này chân chính bộ mặt. Trừ bỏ bọn họ sở trạm vị trí, dương mắt nhìn lên, phía trước cư nhiên là một mảnh vô tận vô biên thảo nguyên. Kia thảo nguyên thượng tràn ngập hồng nhạt sương mù, rất là diễm lệ động lòng người, phảng phất ở dụ hoặc người tiến lên. Phía trước bọn họ sẽ lâm vào hảo cảnh, này hồng nhạt sương mù, công không thể không. Mà bọn họ sở trạm địa phương, là một khối to nham thạch, hai bên phảng phất là bị dịu lớn bổ ra vách núi. Trên vách núi đá sinh trưởng rậm rạp, đúng là phía trước ở Z thành phố hại người Mạn Đà Đằng. Mạn đà đằng ở chỗ này chẳng những sinh trưởng rậm rạp, thậm chí còn có thật nhiều đằng thượng đều khai ra so huyết còn hồng đóa hoa. Một thanh chính là từ này lộng đi này mạn đà đằng. Hình lôi trong lòng dùng mình, buột miệng thốt ra nói. Thời Khương lại là tâm tình phi thường không tốt, nàng nhớ tới phía trước bị những cái đó quỷ hồn cắn xé hồn phi phách tán một thanh. Nàng cho rằng kia một thanh đã thân tử đạo tiêu, nhưng lại không nghĩ tới, một thanh đã tới nơi này nói, thân thể hắn, sao có thể không có ma khí. Nếu là kia ăn mòn đi ra ngoài ma khí, ở hấp thụ toàn bộ thôn người tinh khí sau, lại lẻn vào một thanh cái này huyền môn người trong thân thể. Vậy nói thông, vì cái gì một thanh sẽ tiến vào này Hắc Sơn, lại không bị Hắc Sơn ảo cảnh sở lừa, hơn nữa ấn ma khí sử dụng, đào này mạn đà đằng đi ra ngoài hại người. Thậm chí, một thanh sở dĩ sẽ biến thành giết người không chớp mắt người, chính là bởi vì ma khí xâm nhập hắn sâu trong nội tâm, cắn nuốt hắn nguyên nhân. Ma khí lẻn vào hắn trong lòng sau, chờ một thanh sau khi rời khỏi đây. Hấp thụ một thanh bản thân tham niệm còn có người khác các niệm, chậm rãi lớn mạnh, biến thành tâm ma, hướng dẫn hắn đi bước một phạm phải như vậy sự tới, cũng không phải không có khả năng sự. Nếu là một thanh thân chết, kia tâm ma chắc chắn chạy ra một thanh thân thể, sau đó tùy thời tìm kiếm thích hợp thân thể, chiếm cho riêng mình. Mà lần đó giết chết một thanh địa phương, ly các đại môn phái đại bỉ đại hội khoảng cách cũng không tính xa. Kia tâm ma rất có khả năng, tránh ở lần đó tham gia đại bỉ người chung. Nhưng tham gia đại bỉ người nhiều như vậy, nếu muốn tìm ra tới, phải một đám môn phái tìm kiếm qua đi. Mà tâm ma tồn tại, vãn một ngày, khả năng liền sẽ hại rất nhiều người bỏ mạng. Nghe được Thời Khương lời này, Hình Lỗi tức khắc nôn nóng nói, không bằng, đi Thanh Sơn phái tìm Phó Thịnh Sư Huynh. Rốt cuộc, lúc ấy Phó Sư Huynh nhưng cũng là ở đại bỉ hiện trường. Thời Khương gật gật đầu, đồng ý xuống dưới. Bất quá, ở đi Thanh Sơn phái phía trước, nàng còn phải làm một chuyện. Làm Hình Lỗi từ này bí cảnh đi ra ngoài, sau đó rũ mắt véo ra một cái pháp quyết tới, trong miệng chú Văn yên lặng niệm ra. Kia chú Văn ở đụng tới trên vách núi đá mạn đà đằng, còn có kia thảo nguyên thượng hồng nhạt xương mù khi, giống như bị bậc lửa giống nhau thiêu lên. Thời Khương cả người treo ở giữa không trung, lấy nàng vì trung tâm điểm, ngọn lửa chiều bốn phía nhanh chóng lan tràn mở ra. Bất quá một lát công phu, nguyên bản tối om hắc sơn, ở trải qua Thời Khương linh hỏa lễ rửa tội sau, lộ ra hắn nguyên bản thúy lục sắc chân thân. Bên trong ma khí, bị Thời Khương tinh lọc không còn một mảnh. Sau đó, Thời Khương đi ra, đối với bí cảnh lối vào đánh thượng một cái phát ấn. Kể từ đó, mặc kệ là người thường vẫn là huyền môn người trong, trừ phi cũng đạt tới hóa thần cảnh giới, bằng không liền tiến không đến này chỗ bí cảnh tới. Có này cảnh giới người, liền tính phá nàng pháp ấn đi vào này bí cảnh tới, cũng không cần lo lắng cái gì. Đương nhiên, nàng pháp ấn cũng không có khả năng ngàn vạn năm đều sẽ không buông lỏng. Nhưng chờ đến nàng cái này pháp ấn buông lỏng thời điểm, này bí cảnh đại khái cũng sẽ đại biến dạng đi. Ra bí cảnh sau, Thời Khương liền cùng Hình Lỗi mã bất đình để hướng Thanh Sơn phái đuổi. Dọc theo đường đi, Hình Lỗi cùng Thời Khương nói không ít mấy năm nay phát sinh sự tình. Nghe được thần quái án tử biến nhiều, sau đó Phó Thịnh vẫn luôn chỉ có cùng hắn truyền âm liên hệ, cũng không có gặp lại. Thời Khương trong lòng vừa động, chỉ hy vọng, kia tâm ma không có dấu ở Phó Thịnh trên người. Nếu là dấu ở Phó Thịnh trên người, mấy năm nay xuống dưới, nói vậy tâm ma sớm đã cùng Phó Thịnh phân không khai. Thật là nói như vậy, hoặc là chính là hủy bỏ Phó Thịnh một thân tu vi, hoặc là chính là cùng một thanh giống nhau, thân sau khi chết, tâm ma tự nhiên liền sẽ chạy ra, đi tìm càng tốt thể xác vì nó sử dụng. Thời Khương hiện giờ tu vi, nguyên bản yêu cầu mười mấy ngày mới có thể đến Thanh Sơn phái, bất quá hai ngày liền đến. Bởi vì Thời Khương xúc địa mà đi tốc độ, Hình Lỗi tới Thanh Sơn phái khi, ô ngực, nôn khan hơn nửa ngày mật đắng thủy. Mặt ủ mày hễ nghĩ, này thần tiên tốc độ, cũng không phải mỗi người đều có thể chịu nổi. Mà Thời Khương cùng Hình Lỗi tới, Thanh Sơn phái thủ sơn đại trận sớm đã có cảnh giác. Trong môn phái đệ tử, sôi nổi cầm vũ khí xuống núi, lại thấy nhị sư huynh ở một bên ôm ngực, vẻ mặt suy sút, sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Nhìn đến bọn họ, Hình Lỗi hưu khí vô lực phất phất tay. Sư phụ cùng phó sư huynh có ở đây không? Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, gật đầu xưng bọn họ đều ở. Sư phụ đang ở bế quan đâu, sư huynh canh giữ ở sư phụ bế quan cửa. Nói xong, sau đó mãn nhãn đều là tò mò ánh mắt, lặng lẽ hướng tới Thời Khương trên mặt ngắm. Rốt cuộc, nhị sư huynh lâu như vậy không hồi môn phái, một hồi tới, liền mang theo cái đại mỹ nữ, cũng không biết có phải hay không bọn họ sư tẩu. Hình Lỗi nghe được sư phụ cùng sư huynh đều ở, vừa định nhẹ nhàng thở ra, kêu Thời Khương đi gặp sư phụ khi, liền thấy Thời Khương thân ảnh nhoáng lên, không thấy bóng dáng. Mà lúc này, phảng phất cảm ứng được cái gì giống nhau, nguyên bản đang bế quan trăm thắng đạo nhân chậm rãi mở mắt. Nếu là giờ phút này có người ở nói, chắc chắn nhìn đến, kia trăm thắng đạo nhân trong mắt, chợt lóe mà qua quay cuồng ma khí. Chương 312 thần quái trong sách phá hôi, 113. Thời Khương thân ảnh xuất hiện ở kia động phủ cửa khi, đang ở hộ pháp Phó Thịnh cũng nhanh chóng mở bừng mắt. Chờ nhìn thấy là Thời Khương thời điểm, Phó Thịnh còn kinh ngạc mở to hai mắt. Khi tiểu thư, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Trả lời hắn chính là Thời Khương giơ tay chém ra một đạo kim quang. Kia đạo kim quang từ Phó Thịnh đỉnh đầu bắt đầu đảo qua rốt cuộc. Thời Khương thấy hắn cũng không có chút nào khác thường, lúc này mới đem kim quang thu hồi. Sau đó dương mắt chiều kia nhắm chặt động phủ nhìn lại, tuy rằng bên trong ma khí bị rất cẩn thận thu liếm lên, nhưng trung quy vẫn là trốn bất quá nàng pháp nhãn. Phó Thịnh thấy Thời Khương cư nhiên nhấc chân chiều sư phụ bế quan động phủ đi đến, tức khắc có chút nôn nóng tiến lên, muốn ngăn lại nàng. Khi tiểu thư, đây là gia sư bế quan chỗ, còn thỉnh dừng bước. Nghe được lời này, Thời Khương có chút vô ngữ chiều Phó Thịnh nhìn thoáng qua. Nếu nói phía trước nàng còn đều là ở suy đoán, nhưng hiện tại, cốt truyện ở nàng trong đầu, giống như bị đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau, rõ ràng hiện ra ở nàng trong đầu. Nguyên thân sắc thật là thế giới này phá hôi, mà Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên lại là trung cực đại vai ác, tâm ma là lớn nhất buộc. Mà Phó Thịnh cùng Hình Lôi đó là nam chủ cùng nam nhị, không có thời Khương tồn tại nói, Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên sẽ mượn cơ hội nắm vững quỷ môn phát dương quang đại đồng thời, còn sẽ cùng nam chủ còn có nam nhị giao hảo. Cuối cùng, dẫn tới thế giới này huyền môn đã chịu bị thương nặng. Phó Thịnh cùng hình lỗi sư phụ, cũng sẽ bởi vậy mà chết. Bởi vì sư phụ chết, Phó Thịnh cùng hình lỗi phát hiện dấu vết để lại, rốt cuộc tố giác Ninh Tuyết cùng Tần Hạo Thiên bọn họ giả nhân giả nghĩa gương mặt thật. Hai bên đại chiến, Phó Thịnh cùng hình lỗi đoàn kết cùng nhau, đánh bại tâm ma, bọn họ cũng chịu không nổi nhẹ thương. Không bao lâu, cũng lần lượt qua đời. Nam chủ cùng nam nhị đã chết, thế giới này cũng không sai biệt lắm xem như băng rồi. Hơn nữa, bởi vì nam chủ cùng nam nhị chết, hơn nữa huyền môn bị thương nặng, thế giới này huyền môn rốt cuộc cũng có thể xem như bán hết hàng, ở về sau nhật tử, rốt cuộc không ai tin tưởng huyền môn tồn tại. Mà Hắc Sơn kia tòa bí cảnh, chạy ra ma khí có thể sinh ra một cái tâm ma, là có thể sản xuất vô số tâm ma. Phó Thịnh cùng hình lỗi bọn họ giết chết tâm ma, chỉ là bí cảnh ma khí một sợi mà thôi. Vì thế, bọn họ còn trả giá sinh mệnh đại giới. Cuối cùng, thế giới này, trở thành ma giới. Hiện tại, bởi vì có thời Khương xuất hiện, bí cảnh ma khí tiêu hết. Duy nhất dư lại kia lũ ma khí, đang ở nơi này. Thời Khương không từ Phó Thịnh trên người phát hiện ma khí, kia ma khí tự nhiên chính là ở Phó Thịnh sư phụ trên người. Nếu đã tìm được rồi này lũ ma khí, thời Khương tự nhiên không có khả năng lại làm nó còn có trốn đi cơ hội. Phất tay gian, liền bày ra một đạo kết giới, cắt đứt Phó Thịnh cùng nàng còn có động phủ liên hệ. Phó Thịnh không nghĩ tới, thời Khương một cái phất tay mà thôi, chính mình liền phảng phất cùng nàng cách một đạo vô hình tường giống nhau. Mặc hắn như thế nào gõ cùng đâm, đều không thể chiều kia vô hình tường bước vào một kia. Bày ra kết giới sau, thời Khương trực tiếp một chưởng đánh ở động phủ trên cửa lớn. Đá bay tán loạn bắn đến kết giới thượng, lại bị bắn ngược trở về, rơi trên mặt đất lăn lộn. Mà lúc này, nguyên bản hẳn là ở đả tọa trăm tháng đạo nhân, lại là đứng, trong ánh mắt hắc khí quay cuồng nhìn thời Khương. Di ân người, nếu không phải ngươi, ta đã sớm đã trở thành ma thần. Từ trăm thắng đạo nhân trong miệng phun ra nói, chợt bén nhọn, chợt chấm thấp, chợt nam, chợt nữ. Chỉ là, kia nói ra nói, tốc độ phi thường mau. Nguyên bản dùng sức chụp đánh kết giới Phó Thịnh, cũng nghe rành mạch, đôi mắt tức khắc trừng lao đại, không dám tin tưởng nhìn thân ở kết giới chung hắn sư phụ trăm thắng đạo nhân. Không, này không phải hắn sư phụ. Trăm thắng đạo nhân nói, luôn luôn không vội không táo, ôn nhuận dễ nghe. Nếu là nhắm mắt đi nghe, nhất định sẽ cho rằng đây là cái người trẻ tuổi tiếng nói. Chỉ có Phó Thịnh cùng hình lỗi bọn họ biết, sư phụ đã 200 hơn tuổi. Thời Khương không đi quản ở kết giới ngoại như thế nào khiếp sợ Phó Thịnh ý tưởng, đối với này nho nhỏ tâm ma, làm hóa thần tu vì nàng nếu vẫn là không có cách nào nói, kia thật sự có chút mất mặt. Tiến lên hư không chiều trăm thắng đạo nhân ngực chụp tới, kia tâm ma giờ phút này chính thao túng trăm thắng đạo nhân thần trí. Tâm ma lại là cái giảo hoạt, thấy thời Khương chiều trăm thắng đạo nhân ngực chụp tới, tức khắc méo cái pháp quyết, gọi ra trăm thắng đạo nhân bản mạng kiếm, bắt lấy kiếm, liền đối với thời Khương phách chém thứ chọn. Này kiếm pháp tuy rằng tinh diệu, lại căn bản dựa không gần thời Khương bên cạnh. Nhìn đến thời Khương này cường hãn lực lượng, tâm ma quả thực đối nàng chảy nước dãi ba thước. Nếu là nó có thể được đến này lực lượng, kia thế giới này còn có ai có thể ngăn cản nó. Nó không bao giờ dùng tránh ở chỗ tối, có thể chính đại quang minh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nếu là ai dám phản kháng, gặp Phật giết Phật, gặp thần sát thần. Bất quá, thời Khương sao có thể sẽ cho nó có cơ hội thừa nước đục thả câu. Thời Khương lại lần nữa tránh đi trăm thắng đạo nhân bản mạng kiếm, đây là hai người cách xa nhau gần nhất khoảng cách, chính là cơ hội này. Tham lam tâm ma từ trăm thắng đạo nhân trong thân thể nhanh chóng vụt ra tới, biến ảo thành một sợi khói đen, giữ tợn chiều thời Khương nhào qua đi. Chỉ cần bị nó chui vào thời Khương thân thể, mặc cho thời Khương lại đại bản lĩnh, cũng mơ tưởng đem nó cấp đuổi ra đi. Tâm ma đắc ý rào rạt nghĩ, mắt thấy thời Khương thân thể liền ở trước mắt, lại cả người bị một đạo kim quang giam cầm trụ. Đồng thời, linh hỏa dừng ở nó trên người, tâm ma còn không có kêu thảm ra tiếng, liền biến mất vô tung vô ảnh. Thế giới này, cuối cùng một sợi ma khí cũng biến mất hầu như không còn. Sư phụ. Theo thời Khương đem kết giới mở ra, Phó Thịnh cùng hình lôi chiều ngã trên mặt đất trăm thắng đạo nhân nhào tới. Bị tâm ma khống chế, nguyên bản ở thế giới này, trăm thắng đạo nhân hắn có thể tu luyện cho tới bây giờ như vậy tu vi, thật sự là không dễ. Cũng là vì hắn có này tu vi, mới có thể chống được hiện tại. Bằng không, đã sớm bị tâm ma hút khô rồi tinh khí, biến thành một sợi oan hồn. Nhưng hắn trăm năm công lực, cũng hủy trong một sớm. Cho nên, để ý ma rời đi sau, trăm thắng đạo nhân thân thể, nhanh chóng suy bại xuống dưới. Khi tiểu thư, khi đại sư, cầu ngươi cứu cứu sư phụ ta. Hình lỗi ở nhìn đến sư phụ suy yếu bộ dáng, mắt thấy liền phải tắt thở, nghĩ đến thời Khương thần thông, tức khắc nguyên bản quỷ thân thể vừa chuyển, trực tiếp đối thời Khương tỉnh tỉnh tỉnh khái ngẩng đầu lên. Phó Thịnh nhìn đến sư đệ như thế, cũng nhịn không được tưởng chiều Thời Khương dập đầu. Thời Khương nhịn không được xách một tiếng, tay vừa nhấc, Phó Thịnh cái này đầu liền khái không nổi nữa. Nếu là nàng làm thế giới này nam chủ đối nàng dập đầu, chỉ sợ thế giới này thiên đạo sẽ tìm nàng tính sổ. Nàng thật vất vả ngăn trở thế giới này sụp đổ, nhưng không nghĩ lại làm ra chuyện khác tới. Tiến lên một bước, từ trăm nạp túi móc ra một viên ở tu tiên giới khi tùy tay ném ở trăm nạp túi trúc cơ đan, nhét vào trăm tháng đạo nhân trong miệng. Trong lòng nhịn không được nói thầm nói, thật là tiện nghi này lão đạo, nguyên bản trăm tháng đạo nhân vô pháp trúc cơ nói, có thể sống 200 hơn tuổi, cũng coi như là đến đỉnh, hiện tại được nàng này viên trúc cơ đan, tu vi chẳng những có thể củng cố nâng cao một bước, càng nhiều gần 300 năm thọ mệnh. Lần này sự tình, đối hắn tới giảng, có thể nói là bởi vì họa đến phúc. Chương 313 bị nhận nuôi nữ nhi, 1. Thập niên 80 sơ Hoa Quốc, tuy rằng sửa ghe mở ra, nhưng Đông Lâm thôn bên này lại là số một số hai nghèo địa phương. Người nghèo, mà bần, trong thôn người vùi đầu khổ làm một chính năm, cũng tích cóp không dưới bao nhiêu tiền. Mà càng nghèo nhân ra, đối với nối roi tông đường ý niệm, liền vô cùng chấp nhất. Quốc Cường, không phải ta nói ngươi tức phụ, nàng chính là cái không đẻ trứng gà mái. Ngươi nhìn xem nàng, lớn bụng khi, trong nhà loại nào đồ vật không tăng cường nàng ăn uống, nhưng hiện tại khen ngược, cho chúng ta lão Lý ra lại sinh ra cái bồi tiền hóa. Ta nói cho ngươi, đứa nhỏ này, cần thiết cho ta đưa ra đi, bằng không, khiến cho nàng lăn trở về nhà mẹ đẻ đi. Ta lão Lý ra, nếu không khởi này đoạn người con cháu con dâu. Cuối cùng một câu, Lý Mẫu là đối với trong phòng chính quyền, giống lớn ra tới. Giống song sau, còn dùng lực vỗ chính mình ngực, cảm thấy chính mình mau bị tức chết rồi. Lý Quốc Cường nghe xong con mẹ nó lời nói, ôm đầu, không tiếng động ngồi xổm cửa trong một góc, đầy mặt chua xót. Nay một thai, rõ ràng mọi người đều nói quên tử hoài giống hảo, khẳng định là con trai, lại không nghĩ rằng, đau một ngày một đêm, sinh hạ tới, lại là cái nha đầu. Nghĩ vậy, hắn ngẩng đầu chiều phòng bếp cửa đá phiến thượng cùng nhau ngồi lao đại cùng lao nhị nhìn lại. Phía trước đã sinh hai khuê nữ, hiện tại lại sinh một cái, không thể đoán hắn nương như vậy sinh khí. Đồng dạng, nghe được nhà ở bên ngoài bà tiêm giọng nói mang nói, Trình Quyên ôm mới vừa sinh hạ nữ nhi, nước mắt xoạch xoạch chảy ròng. Kia nóng bỏng nước mắt, tích ở Thời Khương trên mặt, Thời Khương cảm thấy thật tờ mờ đổ phá hoại. Không sai, Thời Khương lần này tỉnh lại khối này thân mình, đúng là mới vừa sinh hạ tới cái này trẻ con. Trình Quyên nước mắt tích ở trên mặt nàng, làm nàng rất là không thoải mái. Không khỏi vặn vẹo một chút thân mình cùng tay chân, ở Trình Quyên trong mắt, cũng không biết cảm xúc tới rồi cái gì, lại anh khóc lên. Thời Khương rất là không thoải mái. Nhưng là, hiện tại nàng, miệng không thể nói, chỉ có thể từ bỏ dễ rủa nhắm mắt lại, như đi vào coi thần tiên, không đi chú ý này mà âm rót nhị tiếng khóc. Lý Quốc Cường lại buồn rầu, việc này còn phải làm. Cho nên, ở Trình Quyên thật vất vả ngừng tiếng khóc sau, cọ tới cọ lui đi vào trong phòng tới. Hắn không dám nhìn Trình Quyên, ánh mắt không tự chủ được dừng ở vừa mới sinh hạ tới nữ nhi trên người. Sau đó căng ra đầu, một hơi nói, Quyên tử. Trong nhà thật sự quá nghèo, nuôi sống lao đại cùng lao nhị liền không dễ dàng, này lao tam, vẫn là tặng đi. Nghe được trượng phu lời này, Trình Quyên thật vất vả ngừng nước mắt lại xôn xao chảy ra. Này dù sao cũng là chính mình trong bụng rơi xuống thịt, hoài nàng thời điểm, buổi tối ngủ trước vớt bụng, cũng không biết nói nhiều ít lặng lẽ lời nói. Mặc dù nàng là cái nữ nhi, nàng này trong lòng nghe được trượng phu nói, cũng khó chịu khẩn a. Chính là, nàng cũng biết, đứa nhỏ này cần thiết tiến đi. Bằng không, bà là có thể nói ra làm được đến, đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ đi. Nghe được thê tử nức nở thanh âm, Lý Quốc Cường càng thêm không dám ngẩng đầu chiều nàng xem. Hắn sợ chính mình nhìn đến thê tử cầu xin ánh mắt, sẽ mềm hạ tâm địa, đem hải tử lưu lại. Bọn họ lao Lý ra, tuyệt đối không thể ở hắn nơi này chặt đứt ăn. Đây là vì lao Lý ra, cũng là vì Quyên tử hảo. Hắn nương phía trước lời nói, tuyệt đối không phải nói giỡn. Nói muốn đưa Quyên tử về nhà mẹ đẻ, kia chỉ định sẽ không có giả. Hắn cùng Quyên tử là có cảm tình, làm hắn đem thê tử chạy về nhà mẹ đẻ đi, kia khẳng định không muốn. Cho nên, đem lão tam tiến đi, là lựa chọn tốt nhất. Quyên tử, đừng khóc. Nhà ta nghèo, đến lúc đó cấp lão tam tìm cái hảo điểm nhân ra, chỉ định so đại ở nhà ta quá ư thư thả. Ngươi hướng chỗ tốt tưởng, nàng là đi hưởng phúc đi, liền sẽ không như vậy khó chịu. Nói nữa, này trong thôn phụ nữ chủ nhiệm nhưng tới trong nhà vài lần, nếu là lôi kéo ngươi đi làm tuyệt dục giải phẫu, kia nhưng sao chỉnh. Sớm một chút đem lão tam tiễn đi, liền nói lão tam sinh hạ tới liền chết non, như vậy ta về sau mới có thể sinh nhi tử. Tuy nói hiện tại mới 80 năm, nhưng quốc gia kế hoạch hóa gia đình đại kế đã bắt đầu rồi. Rất nhiều nông thôn, sinh hai thai phụ nữ, đều bị phụ nữ chủ nhiệm cấp kéo đi làm tuyệt dục giải phẫu. Nhà bọn họ nguyên bản hoài lão tam khi, liền trốn đông trốn tây, thật vất vả cùng trong thôn phụ nữ chủ nhiệm đánh du kích, mới ngao đến đem hải tử sinh hạ tới. Nếu là không chạy nhanh hạ quyết định, Lý Quốc Cường luôn có loại dự cảm, phụ nữ chủ nhiệm có thể mang theo văn phòng kế hoạch hóa gia đình những cái đó nhân viên công tác vọt tới trong nhà mặt tới, đem quyên tử cấp kéo đến vệ sinh viện đi làm phẫu thuật. Thật làm giải phẫu nói, kia đã có thể xong rồi. Nghe được trượng phu lời này, Trình Quyên nguyên bản nước nở thanh dừng một chút, sau đó rõ ràng nhỏ lên. Thời Khương nghe được Lý Quốc Cường nói, rất muốn trợn trắng mắt. Nuôi không nổi hài tử cũng đừng sinh a, trong nhà đều nghèo thành như vậy, còn trọng nam khinh nữ đem chính mình lão bà đương heo mẹ giống nhau sinh sinh sinh. Sinh cái nữ nhi liền nuôi không nổi, nếu là sinh đứa con trai là có thể nuôi nổi. Hơn nữa, ai có thể bảo đảm, đem nàng tiễn đi sau, bọn họ kế tiếp sinh liền nhất định là nhi tử. Huống chi, liền tính cho bọn hắn sinh nhi tử lại như thế nào? Chẳng lẽ này nghèo đến không xu dính túi trong nhà, có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa? Đầy bụng phun tào nói, hóa thành nước miếng phao phao, bị Thời Khương phốc phốc phốc thổi ra khẩu. Thân là trẻ con Thời Khương không có nhân quyền, chờ đến nàng một giấc ngủ tỉnh khi, người đã ở một cái khác địa phương. Đại vĩ, đứa nhỏ này lớn lên cũng thật không tồi. Một cái ăn mặc lá sen lánh, tiểu toái hoa, sợi tổng hợp váy dài viên mặt tóc ngắn nữ nhân, chính khom lưng vô ôm Thời Khương tã lót, cười tủm tỉm nói. Theo nữ nhân này lời nói, Thời Khương hắc hắc giống như quả nho giống nhau trong mắt giật giật, chiều bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy một cái sơ tóc vuốt ngược, trên đầu phát du phỏng trừng lau không biết nhiều ít, có vẻ tóc không chút cầu thả, ăn mặc một kiện tiểu áo tôn trung sơn nam nhân nhấp miệng, đứng ở một bên nhìn thê tử trong lòng ngược hài tử. Nếu không hảo, kia 500 đồng tiền nhà ta sao có thể cấp? Nói đến này, khi đại vĩ trong lòng liền có chút bực bội. Nay cũng không phải là 5 phần, 5 mao, mà là 500 khối. Tuy rằng hắn cùng Lưu Mỹ Phượng là vợ chồng công nhân viên, nhưng bọn họ hai người thêm ở bên nhau tiền lương, cũng liền 80 tới đồng tiền. Hiện tại lập tức cấp đi ra ngoài 500 khối, nói không đau lòng, kia tuyệt đối là giả. Lưu Mỹ Phượng nghe được trượng phu lời này, nguyên bản cười tủm tỉm mặt không khỏi cứng đờ. Túi đầu, ủy khuất nảy lên trong lòng. Chẳng lẽ nàng tưởng hoa này tiền tiêu uổng phí sao? Quái không phải trách bọn họ hai cái, kết hôn 10 năm, không biết vì sao, chính là hoài không thượng sao. Bọn họ cũng đi bệnh viện đã làm kiểm tra, bác sĩ cấp ra lời nói tới, nói bọn họ hai người thân thể cũng không có vấn đề gì. Cũng không biết vì cái gì, chính là sinh không ra hài tử. Lần trước hồi nhà chồng, bà khẽ sờ tới tìm bọn họ hai vợ chồng, nói bọn họ có thể là phạm vào cái gì hướng. Cho nên, mới có thể kết hôn lâu như vậy, cũng không sinh ra một đứa con tới. Lại nói biện pháp tốt nhất, chính là đi nhận nuôi một cái hài tử, đã lừa gạt Diêm Vương, sau đó làm đứa bé kia dây lưng. Có thể mang một cái chính bọn họ hài tử tới. Nghe xong bà nói, hai người rất là tâm động. Chương 314 bị nhận nuôi nữ nhi, nhị. Chỉ là, muốn nhận nuôi cái hài tử, đó là đơn giản như vậy sự tình. Mấu chốt cũng là vì Lưu Mỹ Phượng cùng khi đại vĩ không nghĩ tùy ý nhặt cái hài tử về nhà, vạn nhất có cái gì tật xấu, kia không phải cho chính mình trong nhà ngột ngạt sao. Hơn nữa, tốt nhất là nhận nuôi một cái nữ nhi. Nếu là thật có thể cho chính mình mang cái hài tử tới, kia trong nhà hết thảy cũng khẳng định là cho chính mình thân sinh hài tử. Nếu là nhận nuôi đứa con trai, không thiếu được muốn cùng chính mình thân sinh hài tử tranh gia sản. Mà nữ nhi nói, liền không có loại này băn khoăn, nuôi lớn về sau, một bộ của hồi môn gả đi ra ngoài là được. Nếu là gả không tồi, còn có thể giúp đỡ một chút nhà mẹ đẻ. Nhưng tốt hài tử, nào có dễ dàng như vậy tìm. Nguyên bản hai người bọn họ phu thê đều đã thất vọng tưởng chặt đứt nhận nuôi tâm tư khi, một cái bà con xa cô mang theo một cái mới vừa sinh hạ tới không bao lâu nữ anh tìm tới môn tới. Đi bệnh viện kiểm tra đứa nhỏ này không có bất luận cái gì tật xấu, lớn lên lại trắng non đáng yêu bộ dáng, còn thực ngoan ngoãn, nhậm Lưu Mỹ Phượng bọn họ mang theo cấp đại phu kiểm tra thân thể, cũng chưa thấy nàng khóc nháo. Này đối chưa từng có sinh dưỡng quá Lưu Mỹ Phượng, lại hợp tâm ý bất quá. Chỉ là, kia bà con xa cô muốn giá cả nhưng không thấp, mở miệng chính là 500, nói là cho đối phương mẫu thân dinh dưỡng phí. Như vậy một tuyệt bút tiền, làm cho bọn họ hai vợ chồng trước sau vẫn là đau mình thật lâu. Bất quá, nhìn trong lòng ngực hài tử, kia cổ đau lòng cảm giác thoáng bình ổn một ít. Đại vĩ, nàng có phải hay không đang xem ngươi nha? Ngươi vừa rồi đang nói chuyện, nàng liền chiếu ngươi bên kia xem, đứa nhỏ này, cũng thật thông minh. Lưu Mỹ Phượng nguyên bản hạ xuống tâm tình, ở nhìn đến hài tử hướng tới khi đại vĩ xem bộ dáng, tức khắc ngạc nhiên nói. Nghe được lời này khi đại vĩ ngẩn người, túi đầu chiều hài tử nhìn lại. Chỉ thấy cặp kia thủy linh linh giống như nho đen giống nhau thuần tịnh đôi mắt nhìn chính mình, nguyên bản bực bội tâm tình mạc danh tiêu tán mở ra. Tính, ta này tiền tiêu liền hoa, đứa nhỏ này, về sau chính là chúng ta nữ nhi. Về sau, liền kêu nàng Thời Khương. Nói xong, Loan hạ lưng đến, đối với hải tử lộ ra một cái tươi cười tới. Thời Khương nhìn chằm chằm khom lưng đối với chính mình cười khi đại vĩ, còn có ngạc nhiên qua đi cũng lộ ra tươi cười tới Lưu Mỹ Phượng, Trương đại miệng ngáp một cái, sau đó nhắm hai mắt lại. Không bế không được, bằng không, kia truyền vào trong đầu ký ức, nàng sợ chính mình nhịn không được lộ ra khắc thường ánh mắt tới. Lúc này, khi đại vĩ cùng Lưu Mỹ Phượng nhận nuôi nguyên chủ, đối nguyên chủ là thật sự có chút yêu thích. Rốt cuộc, đáng yêu lại không nháo người hài tử, đó chính là thiên sứ. Đáng tiếc, thế giới này nữ chủ không phải người khác, đúng là khi đại vĩ cùng Lưu Mỹ Phượng nữ nhi. Đương nhiên, không phải Thời Khương, mà là bọn họ thân sinh nữ nhi khi tiểu. Chính như Lưu Mỹ Phượng bà lời nói, nhận nuôi Thời Khương sau, không quá nửa năm thời gian, Lưu Mỹ Phượng liền có mang. Vì thế, Lưu Mỹ Phượng cùng khi đại vĩ có thể nói là mừng như điên, tâm tình dị thường kích động. 10 tháng hoài thai, Lưu Mỹ Phượng hiện giờ đều 28 tuổi, thật vất vả sinh mổ tiếp theo cái hài tử, tuy rằng là nữ nhi, chính là lại chạy khi đại vĩ cùng trên người nàng huyết, tự nhiên đau lòng như châu như bảo, đặt tên kêu khi tiểu. Ngay từ đầu, hai vợ chồng đối đãi nguyên chủ vẫn là có thể, rốt cuộc bọn họ còn nhớ rõ, chính là bởi vì nhận nuôi nguyên chủ quan hệ, bọn họ mới hoài thượng hài tử. Nhưng có thân sinh hài tử làm đối lập, tự nhiên dần dần mà liền phân ra cái lòng bàn tay mu bàn tay khác nhau tới. Khi còn nhỏ, nguyên chủ tuy rằng có cảm giác ra tới, mụ mụ cùng ba ba đối nàng cùng muội muội có không giống nhau địa phương. Nhưng mỗi lần nàng có hại sau, mụ mụ tổng hội dạy dỗ nàng, muội muội tiểu, nàng là tỷ tỷ, đến nhường muội muội. Nguyên chủ cũng vẫn luôn nhớ kỹ mụ mụ nói, mà khi đại vi cùng Lưu Mỹ Phượng tới rồi mặt sau bất công không có biên, nguyên chủ cũng chưa từng có một câu oán hận. Ở nguyên chủ trong lòng, bọn họ là người một nhà. Chính là, ở khi Kiều 18 tuổi sinh nhật khi, nguyên chủ ngoại ý muốn biết được chính mình thân thế, nghe được mụ mụ trong miệng ghét bỏ nói, nếu không phải sợ đem nguyên chủ vứt bỏ, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến lúc đó Kiều khả năng, mới không thể không bóp mũi đem nguyên chủ dưỡng lớn như vậy nói. Nguyên chủ chịu đủ đả kích, sau đó mơ màng hồ đồ chạy ra khách sạn, ra ngoài ý muốn đã chết. Lần này nguyên chủ, chỉ có một nguyện vọng, rời đi cái này ra. Nếu bọn họ không đem chính mình đương nữ nhi, kia nàng cũng không nghĩ đem bọn họ đương ba mẹ. Yêu cầu này, đối Thời Khương tới nói, lại đơn giản bất quá. Dù sao nàng mặc kệ là đối thân sinh cha mẹ, vẫn là này đối dưỡng phụ mẫu, cũng chưa cái gì hảo cảm. An an ổn ổn chờ chính mình sau khi thành niên, bắt được thân phận chứng liền theo chân bọn họ xỉ gột bỉ là được. Không biết Thời Khương tính toán khi đại vĩ cùng Lưu Mỹ Phượng đi trước Thương Thành Hoa vốn to, mua hai vại sữa bột trở về, phao cấp Thời Khương uống. Rốt cuộc, vừa rồi Trương đại miệng đánh tiểu ngáp Thời Khương, thật sự là manh đến bọn họ tâm khảm đi. Thời gian nhoáng lên nửa năm qua đi, Thời Khương tại đây nửa năm thời gian, có thể cảm nhận được khi đại vĩ cùng Lưu Mỹ Phượng đối nàng yêu thương. Chỉ tiếc, trong trí nhớ Lưu Mỹ Phượng mang thai, cũng đúng là lúc này. Thật sự, Mỹ Phượng, ngươi thật sự có mang. Khi đại vĩ trừng lớn trong mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mặt thê tử, tay đều kích động không biết hướng nào phóng. Lưu Mỹ Phượng hưng phấn đỏ lên mặt, dùng sức gật gật đầu, đem trong tay xét nghiệm đơn đưa cho trượng phu xem. Nàng đại di mụ tháng trước không có tới, nguyên bản nàng còn chưa thế nào để ý, tháng này lại không có tới, nguyên bản nàng còn nghĩ có phải hay không sinh bệnh. Liền đi bệnh viện làm cái kiểm tra, bác sĩ làm nàng nghiệm nước tiểu, nàng cũng liền nghiệm, không nghĩ tới, cư nhiên liền có mang. Đại vĩ, mẹ ngươi nói, là thật sự cấp mang theo hải tử. Lưu Mỹ Phượng một bên nói, một bên cao hứng nuốt chính mình còn bẹp cái bụng. Khi đại vĩ nghe được thê tử lời này, cao hứng nói, ta phải đem tin tức tốt này nói cho mẹ. Nàng chính là mong ngôi sao mong ánh trăng nóng trông đứa nhỏ này đâu. Nói xong, đi nhanh hướng ngoài cửa chạy tới, đổ mồ hôi đầm địa chạy đến đơn vị phòng thường trực, mượn phòng thường trực điện thoại, cấp trong thôn cứ gọi điện thoại. Chờ Thời Mẫu nhận được điện thoại, biết con dâu rốt cuộc có mang, vỗ ngực, lại khóc lại cười. Ta nói không sai đi, dây lưng, con rốt cuộc cấp chúng ta lão Thời ra mang theo hải tử. Treo điện thoại, Thời Mẫu bất chấp cùng trong thôn những người khác nói thêm cái gì, liền về nhà thu thập quần áo. Ngồi xe đi Thanh Bình trấn trên. Đối với tân sinh mệnh đã đến, Thời gia vợ chồng hai người khát khao hưng phấn nửa ngày sau, liền chậm rãi phản ứng lại đây. Hiện tại bọn họ có thân sinh hài tử, này nhận nuôi, còn cần thiết lưu tại trong nhà sao? Rốt cuộc, người đều là ích kỷ. Hiện giờ nhiều cấp Thời Khương chi tiêu một phân tiền, kia bọn họ thân sinh hài tử liền sẽ thiếu tốn một xu. Thật vất vả mong tới hài tử, như thế nào có thể ủy khuất hắn đâu? Bọn họ hai người tức khắc có chút phát sầu. Chờ đến lúc đó mẫu đuổi tới nhà bọn họ, nghe được bọn họ phiền não, Thời Mẫu dùng sức chịu chính mình nhi tử một cái tát. Phi phi phi, mau đem ngươi cùng Mỹ Phượng cái này ý niệm cấp vứt bỏ. Đứa nhỏ này chính là giúp chúng ta lão Thời ra hải tử chắn mệnh, Mỹ Phượng này bụng còn không có đại đâu, các ngươi liền nghĩ đem đứa nhỏ này vứt bỏ, sẽ không sợ này thật vất vả hoài thượng hài tử có cái sơ suất sao. Chương 315 bị nhận nuôi nữ nhi, tam. Nghe được thời mẫu lời này, khi đại vĩ cùng Lưu Mỹ Phượng mặt tức khắc cứng lên. Đặc biệt là Lưu Mỹ Phượng, trong mắt hơi hơi mang theo một tia hoảng sợ thần sắc, tay không tự chủ được vô về chính mình cái bụng, phảng phất sợ ngay sau đó, chính mình hài tử liền sẽ không thấy giống nhau. Thời mẫu thấy con dâu dáng vẻ này, không khỏi hoành nàng liếc mắt một cái. Sau đó đối với nhi tử ôn tồn nói, bất quá chính là cấp khẩu cơm ăn, chờ nhà chúng ta hài tử sinh hạ tới sau, còn có thể giúp hài tử chắn cái tam bệnh năm hai. Này mua bán, như thế nào tính đều có lời. Chỉ là, thời mẫu lại xem nhẹ Lưu Mỹ Phượng thật vất vả hoài thượng hài tử, đối chính mình hài tử yêu thương chi tâm. Ở nàng xem ra, thời Khương chính là tới đoạt chính mình hài tử đồ vật. Nguyên bản có bao nhiêu yêu thích, hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét. Nhưng ta nhìn nàng, trong lòng khó chịu, ăn uống cũng không tốt, như vậy đi xuống, đại vĩ, chúng ta hải tử nhưng làm sao nha. Lưu Mỹ Phượng đáng thương vô cùng chiều khi đại vĩ làm nũng, lòng tràn đầy không muốn lại dưỡng thời Khương. Tình huống tức khắc rằng co xuống dưới, ba người nguyên bản bởi vì hoài hải tử cao hứng kính cũng tiêu đi xuống không ít. Nha, Mỹ Phượng, ngươi cùng đại vĩ đây là làm sao vậy? Như thế nào vẻ mặt mặt ủ mày hê bộ dáng A? Nhà các ngươi thời Khương đâu? Còn đang ngủ sao? Nhà của chúng ta Hùng Kiếm chính là vẫn luôn nhắc mãi muội muội đâu. Hai vợ chồng cùng khi đại vĩ một cái xưởng đi làm béo thẩm Trương Đại Hoa, cầm hôm nay muốn tẩy quần áo chuẩn bị đến dưới lầu vòi nước bên kia giặt quần áo đi. Trải qua khi đại vĩ ra, liền thấy bọn họ ba cái gục xuống một khuôn mặt, lại không gặp ngày thường bị thời gia phu thê ôm ở trong tay thời Khương, tức khắc mở miệng nói. Ngày thường đều cùng béo thẩm chào hỏi Lưu Mỹ Phượng, chính là bài trừ một nụ cười tới, gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, không có hồi béo thẩm nói. Béo thầm thấy, cũng không nói thêm cái gì, các gia đều có các gia phiền lòng sự. Chính mình nếu là lắm miệng đi hỏi, không thiếu được muốn chọc phiền toái. Nghĩ vậy, xuống lầu bước chân cũng nhanh không ít. Mỹ Phượng, ta nương cũng là vì chúng ta hài tử hảo. Ngươi nói, vạn nhất chúng ta hài tử có chuyện gì, sao có thể là mấy khẩu cơm có thể vãn hồi. Nghe ta nương nói, trước đem hài tử lưu lại đi, miễn cho có gì ngoài ý muốn. Tuy nói hắn cùng Lưu Mỹ Phượng cũng thượng quá học, đọc quá thư, đọc cũng không tệ lắm. Đều là sơ trùng tốt nghiệp. Phía trước bọn họ cũng không tin thời mẫu lời nói, nhưng hiện tại, mới vừa nhận nuôi thời Khương, Lưu Mỹ Phượng liền có mang. Khi đại vĩ ở nghe được chính mình mẹ ruột nói kia phiên lời nói khi, không thể không suy nghĩ cặn kẽ một chút. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nha. Nghe được trượng phu nói như vậy, một nhà chi chủ đã đánh nhịp, làm thê tử Lưu Mỹ Phượng, liền tính trong lòng lại không thoải mái, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là, đối với ngủ ở buồng trong thời Khương, nàng là liếc mắt một cái đều không nghĩ nhìn. Lưu Mỹ Phượng hoài hài tử thỉnh nghỉ dài hạn, tìm cái lâm thời công, cấp đối phương mỗi tháng 20 đồng tiền thế thân nàng đi làm, chờ nàng đem hài tử sinh hạ tới sau, lại một lần nữa trở về công tác. Như vậy nàng công tác sẽ không ném, tiền lương cũng có thể bắt được hơn phân nửa. Bất quá, khi đại vĩ muốn đi làm, nàng một người ở nhà, khi đại vĩ không yên tâm, liền kêu thời mẫu lưu lại chiếu cố, thuận tiện còn có thể mang một chút thời Khương. Thời mẫu đối thời Khương đến không như vậy đại ác ý, ở nàng xem ra, bất quá là cái nha đầu thôi, một năm có thể ăn nhiều ít mễ, tùy tùy tiện tiện lôi kéo lớn, gả đi ra ngoài còn có thể kiếm một bút lễ hỏi tiền đâu. Cho nên, thời Khương đãi ngộ cùng phía trước có khác nhau như trời với đất thay đổi, phía trước Lưu Mỹ Phượng thích thời Khương, cho nàng mua sữa bột ăn. Hiện tại thời mẫu ở, mỗi ngày nấu giờ cơm, nhiều phóng một muỗng thủy, chờ nấu khai về sau, liền múc điểm nước cơm ra tới, phóng lạnh uy thời Khương. Nhoáng lên mắt, 5 năm đi qua. Thời Khương cùng khi Kiều kém cũng liền một tuổi không đến tuổi tác, bất quá, khi Kiều dưỡng hảo, nhìn qua, so thời Khương còn muốn cao nửa cái đầu. Béo thẩm từ trên lầu đi xuống tới, chuẩn bị đi mua đồ ăn. Liền thấy vóc dáng nhỏ gầy, một đầu hoàng bao, lung tung rối loạn chát hai cái bím tóc nhỏ thời Khương, ngồi ở thang lầu thượng, nhấp miệng hướng tới thời gia nhắm chặt đại môn nhìn. Ai ra, Khương Nhi, mẹ ngươi lại đem ngươi đóng cửa ngoại. Lần này lại vì gì nha? Béo thẩm bất chấp trên tay cầm buồn, tiến lên đi xem xét thời Khương tay chân, quả nhiên, ở cẳng chân chỗ nhìn đến một đạo vết đỏ tử, vừa thấy liền biết là dùng lượng giá áo chịu. Nhìn đến này vết thương, béo thẩm đào hút khẩu khí lạnh. Này đến nhiều đau nha, thời Khương còn là cái hải tử nha. Bất quá, nàng cũng biết, không thể hiện tại mang theo thời Khương đi gõ thời gia đại môn. Rốt cuộc, lần trước nàng mang theo thời Khương đi gõ thời gia đại môn, Lưu Mỹ Phượng ra tới sau, nhìn đến nàng lôi kéo thời Khương, ánh mắt kia. Hận không thể có thể ăn thời Khương. Chờ tới rồi ngày hôm sau, béo thẩm liền phát hiện thời Khương trên người, lại nhiều vài đạo vết thương. Trong miệng nhắc mãi tội lỗi, Béo Thẩm từ lần đó sau, liền rốt cuộc không kéo Thời Khương đi nhìn Thời gia đại môn quá. Nhưng này đều mau buổi chiều một chút nhiều, Béo Thẩm phỏng chừng Thời Khương khẳng định lại không ăn cơm. Thở dài, đem nguyên bản trong tay bưng thau giặt đồ thay đổi cái phương hướng, không ra một bàn tay lôi kéo Thời Khương tay nhỏ nói. Đi, đi trên lầu Béo Thẩm ra ăn ngon, ngươi Hùng Kiếm ca ca cũng ở, ăn được, ngươi liền cùng hắn cùng nhau chơi, chờ trễ chút mẹ ngươi hết giận, ngươi lại đi xuống. Thời Khương nghe lời đi theo Béo Thẩm tới rồi trên lầu, nhìn Béo Thẩm từ phòng màu đỏ đại dương gỗ móc ra một bao tô bánh, lấy ra hai khối, đặt ở Thời Khương trong tay. Vẻ mặt cười tủm tỉm làm Thời Khương mau ăn, nếu là không đủ, còn có. Mẹ, nhà bọn họ lại không cho muội muội cơm ăn sao? Hùng Kiếm so Thời Khương lớn hơn 2 tuổi, hôm nay đã 7 tuổi, khỏe mạnh kháo khỉnh, đã ở thượng xưởng khu nhà trẻ. Lão sư có dạy dỗ quá hắn, tôn lão ai ấu, đối với khi còn nhỏ liếc mắt một cái nhìn đến Thời Khương sau, liền một ngụm một cái muội muội thích hắn tới giảng, muội muội bị đói bụng là thiên đại sự tình. Nay vẫn là thường xuyên tính phát sinh sự tình, cho nên hắn kia bụ bấm trên mặt, vẻ mặt không cao hứng. Béo Thẩm đấy lòng âm thầm thở dài. Lúc trước ngay từ đầu bọn họ chỉ cảm thấy Thời gia hai phu thê quái quái, cùng vừa mới nhận nuôi Thời Khương khi thái độ, quả thực như là thay đổi cá nhân giống nhau. Chờ Lưu Mỹ Phượng chính mình sinh hạ một cái nữ nhi sau, cách vách hàng xóm nơi nào còn không rõ, Lưu Mỹ Phượng đây là ghét bỏ này dưỡng nữ. Lúc trước khi đại vĩ mẹ hầu hạ con dâu này đến sinh hài tử, sau lại bởi vì sinh cái nữ nhi duyên cớ, cùng Lưu Mỹ Phượng bẻ xả vài câu, sau đó liền thở phì phì mang theo hành lý về quê. May mắn lúc ấy mới đưa đem 11 tháng đại Thời Khương, sẽ đi đường. Tuy rằng đi nghiêng ngả lảo đảo, nhưng trung quy không cần ôm. Béo Thẩm đều có chút tưởng tượng không đến, như vậy điểm đại hài tử, là như thế nào không bệnh không thai sống đến bây giờ. Lúc ấy Lưu Mỹ Phượng, một lòng một dạ, toàn nhào vào chính mình thân sinh nữ nhi trên người, đối Thời Khương căn bản không thế nào quản. Cũng là lúc ấy, Béo Thẩm thường thường nhặt Thời Khương về nhà làm điểm tiểu táo, sau đó lại làm Thời Khương trộm hồi thời ra. Đối này, Lưu Mỹ Phượng kỳ thật rõ ràng, chỉ là giả không biết nói thôi. Chương 316 bị nhận nuôi nữ nhi 4. Thời Khương gặm trong tay kỳ thật có chút bị ẩm tô bánh, tùy ý Béo Thẩm cho nàng trải đầu chắt bím tóc. Đối Thời gia hai phu thê đáy lòng một mảnh lạnh nhạt, nguyên bản nàng cho rằng nhiệm vụ này đơn giản thực, nhưng không nghĩ tới bởi vì nàng anh xuyên duyên cớ kia thân bản lĩnh căn bản không có đất dụng võ. Đương nhiên nếu không phải nàng chăm nạp túi bị thường thường bỏ qua chịu đói, Thời Khương làm sao giống như bây giờ sống hảo hảo. Tuy nói bề ngoài nhìn qua, có chút dinh dưỡng bất lương. Chăm nạp túi tuy rằng có không ít thứ tốt, nhưng Thời Khương đều không có lấy ra tới dùng. Chủ yếu là nàng người con nhỏ, căn bản vô pháp tự bảo vệ mình. Bất quá, trên thực tế nàng tiểu cánh tay, hiện giờ đều có cơ bắp, đây là nàng mỗi ngày rèn luyện duyên cớ. Xem, nhiều xinh đẹp. Béo Thẩm cấp Thời Khương chắt xong bím tóc, lại cầm một khối lụa đỏ bố tới, cắt thành hai khối tiểu mảnh vải, lại dùng que diêm thiêu một chút biên. Tưởng ở Thời Khương bím tóc thượng đánh cái nơ con bướm, lại bị Thời Khương duỗi tay đè lại, sau đó hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn chằm chằm Béo Thẩm, dùng nhu nhu tiếng nói nói: "Béo Thẩm, đừng cho ta đeo. Liền tính đeo, cũng sẽ bị kéo xuống cấp muội muội." Béo Thẩm một nhà là người tốt, đáng tiếc, Béo Thẩm đối nàng hảo, tới rồi thời gian sau bị Lưu Mỹ Phượng nhìn đến sau, liền sẽ cuồng loạn mắng nàng. May mắn Thời Khương không phải nguyên chủ, nghĩ đến, nguyên chủ sau lại tính tình yếu đuối, cũng là vì từ nhỏ bị như vậy đối đãi mới có thể tạo thành. Béo Thẩm nghe được Thời Khương như vậy hiểu chuyện nói, tay dừng một chút, sau đó tiếp tục cột lấy. Không sợ, chờ hạ xuống lầu sau, Khương Nhi lại bắt lấy tới được không? Về sau nha, tưởng đeo, liền trộm lên lầu tới mang, Béo Thẩm ra đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Xem, thật đẹp tiểu cô nương nha. Cột chắc hai cái xinh đẹp màu đỏ nơ con bướm sau, Béo Thẩm dài rộng bàn tay sờ sờ Thời Khương đầu, cười ha hả nói. Muội muội đẹp. So với kia cái kiểu khí bao đẹp nhiều, cái kia kiểu khí bao chẳng đẹp chút nào. Hùng Kiếm tuy rằng người con nhỏ, khá vậy có thể phát giác thời gian đối đãi hai đứa nhỏ khác thường chỗ. Đặc biệt là bởi vì cái kia khí tiểu, không thể đụng vào, không thể sờ, còn không thể lớn tiếng nói chuyện, liền cùng cái kiểu khí bao giống nhau. Hắn chán ghét kiểu khí bao, đặc biệt là khi dễ muội muội kiểu khí bao. Chỉ là, hắn muốn đi học, không thể thời thời khắc khắc bảo hộ muội muội. Nghĩ vậy, Hùng Kiếm tiểu đại nhân giống nhau thở dài một hơi. Nếu là không đi học thì tốt rồi. Thiếu nói hiệu nói vượng, nếu như bị ngươi Lưu gì nghe được, có hại còn không phải ngươi muội muội. Béo Thẩm vỗ nhẹ nhi tử một chút, làm hắn trường điểm trí nhớ, miễn cho chạy ra đi nói lung tung, bị Lưu Mị Phượng nghe được, đem khí rơi tại Khương Nhi trên người. Bị đánh Hùng Kiếm một chút cũng không cảm thấy đau, nghe được mụ mụ nói, nhịn không được đối Béo Thẩm rôi rôi đầu lưỡi, sau đó lại đối Thời Khương làm cái quái mặt. Chọc đến nguyên bản cảm thấy chính mình là diện than Thời Khương, cũng nhịn không được khỏe miệng hơi hơi kiều kiều, lộ ra một cái thẹn thùng cười tới. Nga! Muội muội cười, muội muội cười. Hung Kiếm thấy chính mình quái mặt hống Thời Khương cười, tức khắc ở trong phòng đôi tay cử cao, cao hứng điên chạy lên. Mà lúc này dưới lầu Lưu Mỹ Phượng, chính ôm khi tiểu cùng trượng phu đang nói chuyện. Tiểu Kiều mau 5 tuổi, ta nhìn có phải hay không hẳn là đưa nàng đi nhà trẻ. Khi đại vĩ tưởng từ trong túi sờ yên ra tới chịu, nhưng là dương mắt nhìn đến nữ nhi nhìn hắn bộ dáng, lại hầm hực buông tay. Sau đó chần chờ một lát sau, nói, Tiểu Kiều đến đưa, Khương Nhi cũng đến đưa. Các nàng 2 tỷ muội cùng đi nhà trẻ, cũng có thể có cái bạn, miễn cho chúng ta Kiều Kiều ở trong trường học bị khi dễ. Như vậy sao được? Cho nàng một ngụm cơm ăn, cũng đã thực sự không có lỗi với nàng. Ngươi sao tưởng, còn tưởng đưa nàng đi nhà trẻ. Ngươi hiện tại đưa nàng đi nhà trẻ nói, kia về sau làm sao bây giờ? Tiểu học sơ trung cao trung, chẳng lẽ đều làm nàng đi đọc không thành? Lưu Mỹ Phượng tưởng tượng đến đọc sách sau sở yêu cầu phí dụng, hoa nhưng đều là Kiều Kiều tiền, trực tiếp lắc đầu, không chịu đáp ứng. Thấy thê tử như vậy phản đối, khi đại vi cũng rất là bất đắc dĩ. Nhéo nhéo mũi, thở dài khẩu khí. Sau đó chỉ phía xa xưởng lãnh đạo kia trang office building phương hướng, tức giận nói, ngươi cho rằng ta tưởng đưa nàng đi đọc sách sao? Ngươi ở nhà đối Thời Khương không tốt sự tình, toàn bộ xưởng đều truyền khắp. Vì thế, xưởng lãnh đạo còn riêng tìm ta đi nói chuyện nói. Ta tháng sau liền phải tranh cử phân xưởng chủ nhiệm, nếu là bởi vì thanh danh này không tốt, tuyển không thượng, làm sao bây giờ? Nói nữa, xưởng khu nhà trẻ cũng không cần tiền, ngươi tưởng như vậy xa làm gì? Liền tính đọc tiểu học sơ trung. Nếu là ta có thể thăng làm phân xưởng chủ nhiệm, này học phí lại đáng chút cái gì? Đừng nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu, còn rào rạt đắc ý. Bị khi đại vĩ chỉ vào cái mũi nói, Lưu Mỹ Phượng tức khắc cảm thấy một bụng khí, không chỗ phát tiết. Nhưng là, trượng phu lời nói cũng là có đạo lý. Hiện tại đúng là khi đại vĩ tranh cử phân xưởng chủ nhiệm thời khắc mấu chốt, nàng cũng không thể rớt dây xích. Rốt cuộc, nếu là thăng nhiệm phân xưởng chủ nhiệm sau, khi đại vĩ mỗi tháng tiền lương vậy sẽ nhiều thượng 30 đồng tiền. Vì này mỗi tháng 30 đồng tiền, Lưu Mỹ Phượng cũng đến đem chính mình tính tình cấp nhịn xuống. Đúng rồi, Thời Khương đâu? Thấy thê tử không nói, khi đại vĩ lúc này mới quay đầu chiều bốn phía nhìn nhìn, chưa thấy được đại nữ nhi, tức khắc nhíu mày dò hỏi. Lưu Mỹ Phượng tức giận chiều trên lầu xẻo liếc mắt một cái, sau đó nói, có nại đó là nương cho con, trong nhà không ăn đến cơm, khẳng định là chạy mặt trên đi ăn cơm. Khi đại vĩ nghe được thê tử lời này, tức khắc trong mắt trừng, gương mặt bản gắt gao. Hồ nháo. Ngươi này không phải đem nhà chúng ta nhược điểm đưa tới Hùng Bách Quân trong tay. Ta cùng hắn, hiện giờ chính là cạnh tranh quan hệ. Nếu không phải ngươi là lão bà của ta, ta còn tưởng rằng ngươi đây là rất sợ ta tuyển thượng nha. Lưu Mỹ Phượng nghe được lời này, ngẩn người, sau đó vỗ đùi, kinh hô, ta liền nói sao, này Hùng gia sao đối kia nha đầu chết tiệt kia như vậy để bụng đâu, nguyên lai là ở chỗ này chờ nhà chúng ta nha. Không được, ta phải đem kia nha đầu chết tiệt kia kêu trở về. Ở Hùng gia chơi vui vẻ Thời Khương. Ở nghe được Hùng gia đại môn bị tỉnh tỉnh gõ vang khi, liền nhanh chóng đem trên đầu lụa đỏ bố con bướm cơ cấp giải xuống dưới, đặt ở trên bàn. Béo Thẩm mãn nhãn đau lòng nhìn nàng nhanh như vậy động tác, hoàn toàn chính là phản xạ có điều kiện nha. Thời Khương, đi ra cho ta. Lưu Mỹ Phượng thấy Béo Thẩm không có lập tức mở cửa, tức khắc một bên chụp, một bên tê. Bất quá, không chờ nàng lại giống ra đệ nhị câu, Béo Thẩm liền giữ cửa cấp mở ra. Ai ra, Mỹ Phượng nha, Khương Nhi ở cùng Hùng Kiếm chơi đâu? Đây là sao, như vậy nổi giận đùng đùng bộ dáng. Lưu Mỹ Phượng không phản ứng Béo Thẩm, thâm giác đối phương không ấn hảo tâm, kéo trường mặt, nhìn đến tóc mặt đều bị thu thập sạch sẽ Thời Khương, tức khắc giận sôi máu. Tiến lên một phen lôi kéo Thời Khương, liền cũng không quay đầu lại kéo Thời Khương, đặng đặng đặng xuống lầu. Hùng Kiếm thấy Lưu Dĩ kia phó hung thần ác sát biểu tình, nếu máu, lo lắng lôi kéo mụ mụ góc áo. Mẹ, muội muội sẽ không có việc gì đi. Nghe được nhi tử hỏi chuyện, Béo Thẩm trên mặt tràn đầy lo lắng thần sắc. Lại cũng không thể nơi hả. Rốt cuộc, Thời Khương không phải nàng nữ nhi. Chương 317 bị nhận nuôi nữ nhi, nam. Thời Khương một bị kéo về thời gia, Lưu Mỹ Phượng liền cầm lấy treo ở trên tường chổi lông gà, đối với nàng liền chịu qua đi. Bất quá, Thời Khương lại không phải nguyện ý ngoan ngoãn đứng bị đánh nguyên chủ. Ở Lưu Mỹ Phượng lấy chổi lông gà khi, nhanh chóng tránh thoát tay nàng, chờ Lưu Mỹ Phượng cầm lấy chổi lông gà muốn đánh Thời Khương khi, liền thấy Thời Khương con khỉ giống nhau lẻn đến khi tiểu bên cạnh. Sau đó tiêm giọng nói, hô, mẹ, đừng đánh, ta sai lạp, ta không nên đi Béo Thẩm ra ăn cơm, ta nên ngoan ngoan ở ngoài cửa đói bụng, đừng đánh ta lạp. Đánh chết người lạp, cứu mạng A. Ô ô ô ô, mặt sau kia mấy chữ, quả thực chính là phách nứt ra tiếng nói hô lên tới. Toàn bộ ký túc xá trên dưới người, có thể nói nghe rành mạch. Quả thực chính là nghe rơi lệ, thấy thương tâm. Lưu Mỹ Phượng thấy chính mình trong tay chổi lông gà còn không có rửa gần thời khương đâu, nàng liền thảm thiết như vậy kêu to, không biết người, còn tưởng rằng nhà nàng giết người đâu. Khí cả người run run, chỉ vào thời khương cái mũi hô, ngươi cái nhại danh, cho ta từ ngươi muội muội phía sau ra tới, xem ta không đánh sưng ngươi hổ tín miệng. Nghe được Lưu Mỹ Phượng này kêu gọi, thời khương dồn khí đan điền, ngửa mặt lên trời la lớn, mẹ, đừng đánh chết ta, ta về sau đều nghe lời. Kêu xong, hai tay lại nắm chặt khi kiểu phía sau lưng quần áo cổ áo, chết cũng không buông tay. Từ vừa rồi bị Lưu Mỹ Phượng kéo xuống tới khi, thời khương liền không nghĩ nhịn. Này 5 năm xuống dưới, bởi vì không có năng lực phản kháng, nàng chỉ có thể ở Lưu Mỹ Phượng đánh nàng khi, nàng tận lực tránh đi quan trọng bộ vị, chịu chút nhìn dọa người ra thì thương. Chính là, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng muốn như vậy ngoan ngoãn bị đánh? Nhớ tới nàng phía trước mấy cái trong thế giới, lại khó khi, cũng không có như vậy bị tấu quá. Nguyên bản tưởng bình thường hình thức khai cục, không nghĩ tới lại là địa ngục cấp bậc. Nàng cũng không phải không nghĩ tới, lộng chết này hai cái ngược đãi nhi đồng nhân cha không phải không có biện pháp. Nhưng là, làm Lưu Mỹ Phượng cùng khi đại vĩ chết rất đơn giản, nhưng nàng khẳng định liền sẽ bị đưa về nguyên thân gia đình. Đến lúc đó, bất quá là ra ổ sói, lại vào hang hổ thôi. Ở thời gia, ít nhất thời gia người sĩ diện, không giống nguyên thân gia đình, đó là chân chính trọng nam khinh nữ, chỉ sợ so thời gia chỉ có hơn chứ không kém. Thời gian sĩ diện chuyện này, là cái uy hiếp. Chỉ cần nàng đắn đo thích đáng, làm Lưu Mỹ Phượng không dám lại đối nàng động thủ là được. Đến nỗi cái gì mẹ con thân tình, a, nàng thời khương hiếm là sao? Khi đại vĩ phía trước cùng Lưu Mỹ Phượng bẻ nát giảng minh bạch hắn nói sau, liền vào phòng ngủ nằm xuống nghỉ ngơi. Rốt cuộc, hắn buổi tối còn muốn thượng vãn ban đâu. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ xả tiến trong nhà này đó lông gà vỏ tỏi sự tình đi. Đối thời khương, hắn cũng nhìn trước mắt, nhưng lại không thể không lưu trữ. Hắn là cái nam nhân, suốt ngày trừ bỏ đi làm chính là ngủ, cùng cái này dưỡng nữ tiếp xúc cũng không nhiều lắm, cho nên, nhắm mắt làm ngơ, không có Lưu Mỹ Phượng lớn như vậy hoàn khí. Chính mình thê tử chính mình rõ ràng, nàng chính là khí bất quá, làm nàng ra điểm khí rớt, liền không có việc gì. Mấy năm nay xuống dưới, vẫn luôn là như vậy. Nhưng không nghĩ tới, hắn chính mơ màng sắp ngủ, liền nghe được thời khương kia thạch phá kinh thiên tiếng quát tháo. Lại nghe rõ thời khương kêu kia phiên nội dung, nào còn ngủ. Xoay người lên, sắc mặt âm trầm tỉnh một chút mở ra phòng ngủ môn, chiều trong phòng khách diều hâu bắt tiểu kê giống nhau Lưu Mỹ Phượng cùng thời khương các nàng nhìn lại. Khi đại vĩ hung hăng mà ma ma răng hàm sau đó đối với Lưu Mỹ Phượng gầm nhẹ nói, ngươi có phải hay không điên rồi, ta mới nói xong nói, ngươi liền chưa đi đến trong đầu hảo hảo ngẫm lại. Ngươi có phải hay không thật sự hại ta bình không lên xe gian chủ nhiệm, ngươi mới vui vẻ. Chính khí cái chết khiếp Lưu Mỹ Phượng, năm lần bảy lượt tưởng đem khi tiểu phía sau thời khương cấp trào ra tới, lại bị nàng trốn đông trốn tây lánh khai đi. Hiện tại thấy trượng phu ra phòng ngủ môn, đối với chính mình giống, đầu óc lúc này mới ong một thanh âm vang lên, nhớ tới phía trước khi đại vĩ nói kia phiên lời nói. Tức khắc, toàn bộ thân mình cương ở đường trường, trên mặt thanh một trận bạch một trận, rất là khó coi. Này không phải nàng bị thời khương bị khí hôn đầu sao? Hơn nữa, phía trước đánh thời khương cũng là như vậy đánh a, cũng trước nay không gặp thời khương như vậy gân cổ lên kêu cứu mạng quá. Thời khương sấn bọn họ hai người lẫn nhau chừng thời điểm, nhanh chóng từ ven tường lưu tới cửa, mở ra đại môn liền chuẩn bị lao ra đi. Lại không nghĩ rằng, ngoài cửa đang đứng người, thời khương tức khắc cả người, liền đánh vào đối phương trên đùi. Thời khương ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi nửa trăm lão nhân, ăn mặc một thân thẳng kiểu áo tôn trung sơn, lông mày cùng tóc đều đã hoa râm, khuôn mặt rất là nghiêm túc, vừa thấy liền không thế nào hảo thân cận bộ dáng. Khi đại vĩ cùng Lưu Mỹ Phượng ở thời khương mở ra cửa phòng chạy ra đi qua 2-3 giây, mới phản ứng lại đây, phản ứng đầu tiên chính là muốn bắt trụ nàng, miễn cho nàng chạy ra đi nói bậy. Sau đó liền nhìn đến cửa một già một trẻ, hai người, mắt to chừng mắt nhỏ bộ dáng. Phạm thư ký, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Khi đại vĩ có chút vô thố dừng lại bước chân, đầy mặt bất an hỏi. Lưu Mỹ Phượng tự nhiên cũng là nhận thức Phạm thư ký, cũng nhanh chóng thu hồi đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, trên mặt mang theo một tia ngượng ngùng biểu tình. Trong xưởng Phạm thư ký, nhưng không ở bọn họ bên này ký túc xá, là ở tại cách vách người nhà khu. Bên kia là nhà trệt, bất quá đều là độc môn độc hộ, mang theo một cái tiểu viện tử. Đảo không phải bởi vì chức vị nguyên nhân, mới có thể cấp phân như vậy phòng ở. Mà là lúc trước trong xưởng phân phòng khi, giống người nhà viện loại này ở nông thôn kiến nhà trệt, căn bản không vài người sẽ đi tuyển. Đến trong xưởng tới đi làm này đó công nhân, đại đa số đều là từ ở nông thôn thật vất vả ra tới. Loại này ở nông thôn sân phòng ở, nào có nhà lầu hảo. Mà Phạm Thư Ký hiện tại sẽ đứng ở nhà bọn họ cửa, khẳng định là vừa mới thời Khương kêu cứu mạng, bị hắn nghe được, tìm tới muốn tới. Phạm Thư Ký bản cái mặt, cùng thời Khương đối diện đôi mắt nâng lên tới, chiều khi đại vĩ nhìn lại. Sau đó Ninh Lông mày nói, vừa rồi ở tàn bộ, nghe được nhà các ngươi kêu cứu mạng thanh âm. Khi đại vĩ, liền tính là hài tử phạm sai lầm, cũng nên giảng đạo lý, hảo hảo giáo dục, mà không phải dựa đánh. Ngươi đứa nhỏ này rốt cuộc là phạm vào cái gì sai, các ngươi muốn đánh gần chết mới thôi. Vừa rồi túi đầu đối diện khi, Phạm Thư Ký liền thấy được thời Khương đoạn một đoạn ống quần phía dưới ô thanh vết thương, rõ ràng là bị chịu. Phạm Thư Ký, đừng nghe đứa nhỏ này hạt liệt liệt, chính là nàng đã làm sai chuyện, ta nói vài câu, nàng liền nói dối kêu cứu mạng, ta căn bản không đánh nàng. Lưu Mỹ Phượng lúc này nhưng thật ra chưa nói sai, bởi vì nàng xác thật không đánh tới, cho nên vẻ mặt ủy khuất cùng phẫn nộ biểu tình. Phạm Thư Ký không nghĩ cùng như vậy phụ nhân tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp chỉ vào thời Khương tiểu bụng trên đùi ô thanh đối với khi đại vĩ hỏi, khi đại vĩ, ngươi tới nói cho ta, đây là cái gì? Rốt cuộc là ai ở nói dối? Ngươi chính là như vậy tùy ý ngươi thê tử đối với như vậy tiểu nhân hải tử hạ như vậy trong tay. Liên tiếp ép hỏi, hơn nữa sự thật bãi ở trước mắt, khi đại vĩ trong khoảng thời gian ngắn, cái chán cùng phía sau lưng, mồ hôi chảy ròng. Sau đó, liền làm mọi người đều không nghĩ tới một sự kiện. Chương 318 bị nhận nuôi nữ nhi, 6. Bang. Một tiếng thanh thúy bàn tay tiếng vang lên. Lưu Mỹ Phượng ngốc ngốc che lại chính mình mặt. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ biểu tình khi đại vĩ chỉ vào chính mình cái mũi vô cùng đau đớn mắng. Ngươi cái này tóc dài kiến thức ngắn bà nương, ai làm ngươi sấn ta không ở nhà đi làm thời điểm đánh hải tử. Nếu không phải Phạm Thư Ký chỉ ra tới, ta này làm cha, cũng chưa phát hiện ngươi cư nhiên ở nhà, đối với hải tử làm ra như vậy sự tới. Lưu Mỹ Phượng, ngươi nếu là lại đánh hải tử, ta liền cùng ngươi ly hôn. Lưu Mỹ Phượng cùng khi đại vĩ kết hôn đến bây giờ, khi đại vĩ còn chưa từng có chạm qua chính mình một ngón tay đầu quá. Hiện tại cư nhiên bị đánh. Chờ nàng phản ứng lại đây chính mình bị đánh, lòng tràn đầy phẫn nộ tưởng nhào lên đi theo khi đại vĩ liều mạng khi, lại nghe đến lúc đó đại vĩ cuối cùng câu nói kia. Tức khắc, giống như một chậu nước lạnh từ đầu bắt đến chân, bụng mặt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi đại vĩ đánh xong này bàn tay, mắng xong sau, lại không có lại đi xem Lưu Mỹ Phượng liếc mắt một cái. Mà là tiến lên vài bước, đứng ở Phạm Thư Ký trước mặt, đầy mặt thống khổ thêm xấu hổ biểu tình. Phạm Thư Ký, ngài xem. Làm ngài xem chê cười. Ta là cái không xứng trước ba ba, không nghĩ tới thời Khương ở nhà, Lưu Mỹ Phượng sẽ như vậy đối nàng. Nếu là ta nhiều quan tâm một ít hài tử, liền sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Chuyện này, là ta sai, thỉnh ngài xử phạt ta đi. Nghe được khi đại vĩ lời này, nguyên bản sụ mặt Phạm Thư Ký, trên mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn một ít. Sau đó vô vô khi đại vĩ cánh tay, trầm giọng nói, tuy nói đây là các ngươi việc nhà, ta làm xưởng lãnh đạo, vẫn là muốn nói một câu. Công tác lại vội, ngươi cũng muốn chiếu cố gia đình. Có nói cái gì, hảo hảo cùng ngươi thê tử nói, không nên động thủ động cước. Nói xong, túi đầu nhìn thoáng qua nho nhỏ thời Khương. Nghĩ nghĩ, sau đó nói, như vậy đi, hôm nay ngươi cùng ngươi thê tử hảo hảo nói chuyện, đứa nhỏ này, đi trước nhà ta ở một đêm. Chờ ngươi đem Lưu Mỹ Phượng đồng chí tư tưởng thuyết phục, lại đến tiếp hải tử về nhà. Tiếp về nhà sau, cũng không nên lại làm ta nghe được giống hôm nay giống nhau tình huống sự tình. Gia đình tốt tốt đẹp đẹp, thật tốt. Đánh hải tử đánh lao bà, náo nhà cửa không yên, giống cái gì? Cuối cùng một câu, là nhìn Lưu Mỹ Phượng người ta nói. Chỉ là, Lưu Mỹ Phượng bụng mặt, túi đầu, cũng không biết đem hắn câu này cảnh cáo, có hay không nghe đi vào. Bất quá, tuy rằng hắn không biết Lưu Mỹ Phượng có hay không nghe đi vào, nhưng là khi đại vĩ hẳn là nghe lọt được. Túi đầu túi người nói, Phạm Thư Ký giáo dục đối, ta cùng hải tử nàng mẹ hảo hảo nói. Ta xem nàng phía trước vẫn luôn cũng đều rất đau hải tử, có thể là mấy ngày nay gặp có gì không tốt phiền lòng sự, cho nên mới sẽ đối hải tử động thủ. Phạm Thư Ký, đứa nhỏ này, liền không phiền toái ngài. Ta buổi tối sẽ cho Lưu Mỹ Phượng đồng chí hảo hảo tốt nhất tư tưởng khóa, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Phạm Thư Ký xem xét liếc mắt một cái vẫn luôn cúi đầu Lưu Mỹ Phượng, xem bộ dáng này, nếu là hải tử lưu tại này, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Âm thầm thở dài, sau đó ngữ khí kiên định nói. Các ngươi hảo hảo nói, làm hài tử trước trụ ta kia, nói hảo, lại đem hài tử lánh trở về. Nói xong, cũng không đợi khi đại vĩ nói cái gì nữa, kéo thời Khương tay nhỏ, liền hướng dưới lầu đi. Khi đại vĩ thấy thế, trong lòng nôn nóng, lại không dám tiến lên đi cản, chỉ có thể âm thầm trừng mắt nhìn thời Khương liếc mắt một cái, cảnh cáo nàng. Bất quá, thời Khương sao có thể sẽ tiếp thu loại này cảnh cáo, hoàn toàn trở thành không nhìn thấy, ngoan ngoãn đi theo này nghiêm túc Phạm thư ký đi xuống lầu. Một đường hướng bắc, không đi bao xa, liền đi đến người nhà khu bên kia nhất phía nam một gian sân cửa. Thời Khương nhìn thời ra kêu building cùng bên này khoảng cách, nghĩ đến phía trước chính mình kia phế phủ lượng, trách không được này Phạm thư ký sẽ nghe được đâu. Phạm thư ký đẩy cửa ra, lôi kéo Thời Khương đi vào trong viện. Nha, lão Phạm, ngươi từ nào quải tới tiểu cô nương nha? Một cái vây quanh tạp dề béo nãi nãi, từ viện này bên trái phòng bếp gian đi ra, vừa lúc theo chân bọn họ hai đụng phải vừa vặn, tức khắc cười hỏi. Hồng Quyên, đem đứa nhỏ này mang đi tẩy tẩy, đổi bộ sạch sẽ quần áo, sau đó ra tới ăn cơm chiều. Đúng rồi, nàng là khi đại vĩ ra cái kia lão đại, kêu Thời Khương. Phạm thư ký nhìn đến bạn già ra tới, liền đem Thời Khương giao cho nàng trong tay, sau đó nhìn Thời Khương trên người không hợp thân quần áo lắc lắc đầu nói. Thái Hồng Quyên nghe được Phạm thư ký lời này, cẩn thận chiều Thời Khương trên người xem xét liếc mắt một cái, lập tức nhìn ra tới không ổn địa phương. Bất quá, nàng cũng không nói thêm cái gì. Tiến lên dắt lấy Thời Khương tay, ôn nhu nói, Thời Khương đúng không? Người kêu ta Thái mãi mãi liền hảo, tới, mãi mãi mang ngươi đi đi trước tẩy hương hương. Thời Khương có thể cảm giác ra đối phương thiện ý, ngoan ngoãn đi theo nàng đi vào một bên tắm rửa gian. Thái Hồng Quyên đem vẫn luôn ôn ở bếp lò thượng nước gấm ngã vào trong bùn, sau đó lại đánh nước giếng đi lên, trước cấp Thời Khương giặt sạch cái đầu, sau đó lại tắm rồi. Lúc sau dùng điều đại mao khăn đem Thời Khương bao vây hảo ôm đến trong phòng, làm nàng trước dùng chăn cái, sau đó ở tủ quần áo nhảy ra vài món nhìn nửa mới cũ quần áo ra tới, làm Thời Khương thay. Lão Phạm, mau đến xem, nhiều xinh đẹp tiểu cô nương nha. Đem lộng làm tóc chắt lên, mặt trên còn gấp hai cái dâu tây hình dạng phát kẹp, mang theo Thời Khương đi đến trong phòng khách, đối với Phạm Thư Ký nói. Phạm Thư Ký chiều Thời Khương nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến Thời Khương trên đỉnh đầu kia hai cái dâu tây phát kẹp, ngẩn người, chiều bạn già xem xét liếc mắt một cái, thấy nàng vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng, liền không nói thêm gì, gật gật đầu. Chỉ vào trên bàn phía trước bạn già liền làm cho không sai biệt lắm đồ ăn nói. Lại đây ăn cơm đi. Ta vừa rồi cấp trưng chén canh trứng, cấp hải tử bổ bổ thân mình. Được rồi, giải thích gì nha, cấp hải tử ăn, ta còn có thể không đồng ý. Thái Hồng Quyên trắng Phạm Thư Ký liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo Thời Khương ngồi xuống, cho nàng thịnh cơm, còn đem canh trứng bãi ở Thời Khương trước mặt, ôn nhu nói, ăn đi, ăn nhiều một chút. Gia Gia mãi mãi không yêu ăn trứng gà, ngươi một người ăn liền hảo. Vừa nói vừa sợ Thời Khương không dám động thủ chính mình múc hai muông canh trứng đặt ở Thời Khương trong chén, con làm nàng ăn. Thời Khương nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu, chạy nhanh lùa cơm. Ăn thả một chút dầu mẹ canh trứng, Thời Khương cảm thấy, liền tính ngày thường nàng trộm mà từ trăm nạp túi lấy ra những cái đó thứ tốt, cũng chưa nảy chén canh trứng thơm ngọt. Thời Khương ăn ăn, nước mắt thủy không biết sao lại thế này, liền ngăn không được hạ xuống. Nhìn đến nhỏ giọt ở trong chén nước mắt, Thời Khương dùng tay háo dùng sức lau một phen nước mắt, nội tâm có chút tự rêu nghĩ. Cảm giác chính mình thân mình thu nhỏ, cả người đều đã chịu không nhỏ ảnh hưởng, không riêng sức lực thu nhỏ, giống như tư tưởng cũng biến ấu trí không ít. Chính như vậy nghĩ, một con ấm áp bàn tay đặt ở nàng đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoa xoa. Còn có Phạm Thư Ký cứng nhắc bản thanh âm, cũng đi theo nói, ăn nhiều một chút, về sau liền tính đi trở về, muốn ăn canh trứng, cũng có thể đến ngày tới, làm ngươi thái mãi mãi cho ngươi làm. Thời Khương thật vất vả ngừng nước mắt, lại lần nữa hạ xuống. Chương 319 bị nhận nuôi nữ nhi, 7. Thời gian như thoi đưa, chỉ chớp mắt liền đi qua 9 năm qua đi. Bởi vì có Phạm Thư Ký tồn tại, Thời Khương ở thời gia nhật tử hảo quá rất nhiều. Bất quá, này cũng gần là mặt ngoài. Thời gia phu thê đối Thời Khương cơ hồ là chẳng quan tâm, trừ bỏ ngủ ăn cơm, thời gia cơ hồ liền phảng phất nhìn không tới Thời Khương tồn tại. Đối này, Lưu Mỹ Phượng trong lòng hận không được. Bởi vì Thời Khương chính mình bị khi đại vĩ chịu bàn tay. Tuy nói Thời Khương đi theo Phạm Thư Ký rời đi sau, khi đại vĩ quỳ xuống tới đối nàng nhận lỗi, nói cho hắn đây là bất đắc dĩ. Lưu Mỹ Phượng tuy rằng tha thứ khi đại vĩ, đối Thời Khương hận ý lại có tăng vô giảm. Tiểu học thời điểm, khi đại vĩ còn e ngại Phạm Thư Ký mặt mũi, cấp Thời Khương giao học phí. Chờ tới rồi sơ trung, thời gian luôn là làm bộ quên mất như vậy một chuyện. Thời Khương cũng không đi cầu bọn họ, mà là đi theo nhà máy một đám công nhân viên trước hải tử cùng đi nhặt phế phẩm bán. Bởi vậy, giáo phục thượng tổng hội lưu lại một ít vết bẩn. Mà khi kiều lại là xuyên sạch sẽ, trang điểm cùng cái tiểu công chúa giống nhau. Thời Khương đối này không chút nào để ý, xinh đẹp quần áo, nàng nếu làm muốn, tùy thời đều có thể có được. Chỉ là, thái mãi mãi trong khoảng thời gian này thân thể không thế nào hảo, Thời Khương tạm thời tắt rời đi tâm tư. Nàng chăm nạp túi nhưng thật ra có chút tăng lên tu vi đan dược, còn có chữa trị thân thể linh dược, nhưng Thời Khương không dám lấy ra tới cấp thái mãi mãi sử dụng. một khi thái mãi mãi dùng sau, làm bạn già Phạm thư ký khẳng định sẽ phát giác khác thường tới. Thời Khương không dám đánh cuộc, rất sợ đến lúc đó, thái mãi mãi bị trở thành yêu quái làm sao bây giờ. Biện pháp tốt nhất, chính là đem kia chữa trị thân thể linh dược, chia làm vô số phần chia đều, một chút cấp thái mãi mãi dùng. Nha, đây là ai nha? Này không phải rách nát Vương Thời Khương sao? Hôm nay tan học chạy nhanh như vậy, có phải hay không muốn đi đâu nhặt ve chai nha? Thời Khương từ trường học ra tới, đang chuẩn bị xuyên qua một cái ngõ hẻm đi Phạm thư ký ra. Lại thấy ngõ hẻm đột nhiên nhảy ra 4-5 người tới, mỗi người tóc cắt thành sờ mát hình dạng, vẻ mặt dáng vẻ lưu manh, đôi mắt không ngừng ở Thời Khương trên người đảo quanh. Thời Khương nhỏ đến khó phát hiện Ninh một chút mày, sau này lui một bước. Sau đó liền nghe được mặt sau có một người nữ sinh kiêu ngạo nói, muốn chạy. Nói xong, một bàn tay liền chiều Thời Khương bả vai chỗ đẩy lại đây. Nếu là bị đẩy ngã, Thời Khương khẳng định sẽ té ngã trên đất. Thời Khương hơi hơi một bên thân, cả người dán ở ngõ hẻm bên cạnh trên vách tường, làm mặt sau cái tay kia đẩy cái không. Trần Ái Bình không nghĩ tới Thời Khương sẽ né tránh, một cái vồ hụt, thiếu chút nữa liền quăng ngã cái chó ăn cức. Phía trước ngăn đón Thời Khương kia bang nhân thấy thế, cười ha ha lên. Trần Ái Bình chật vật đứng vững bước chân, đỏ lên mặt đối với đám kia cười người dậm chân quát, Ngưu ca, người rốt cuộc là giúp nàng vẫn là giúp ta nha. Bị kêu Ngưu ca người, ho khan một tiếng, thu tiếng cười. Sau đó nghiêng con mắt chiều Thời Khương xem xét liếc mắt một cái, có chút khó hiểu nói, cái này rách nát Vương là sao đắc tội ngươi. Trần Ái Bình nghe được lời này, hừ lạnh một tiếng. Ngưu ca, ngươi đừng nhìn nàng dáng vẻ này, kỳ thật ngầm không biết nhiều sao đâu. Ở trong trường học thông đồng nam học sinh, ngầm cùng nam nhân không biết làm nhiều ít nhận không ra người sự. Bằng không, nhà nàng đều không cho nàng đọc sách tiền, dựa nhặt vạch Trần Lạn sao có thể đủ nàng đi học phí dụ. Nghe được Trần Ái Bình những lời này, Ngưu ca hư đối với Thời Khương thổi một tiếng huýt sáo. Thật sự có như vậy sao? Ca ca ta thích, tới, làm ca ca hảo hảo yêu thương a, ha ha ha. Thời Khương không đi xem Ngưu ca, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Ái Bình, hơi hơi nheo nheo mắt. Ta cùng ngươi giống như không có gì ân oán, ngươi làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Trần Ái Bình nghe xong, lại ghen ghét cười nhạo một tiếng. Ai nói không ân oán, ngươi trộm cấp nhất ban điển trị quốc đưa thơ tỉnh, cho rằng ngươi không ký tên, ta liền không biết là ngươi sao. Ta nói cho ngươi, hắn là ta nhìn chúng nam nhân, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ, chuyên môn câu dẫn người khác nam nhân. Đừng nói ngươi không biết, ngươi muội muội đều chính miệng thừa nhận, còn tưởng chống chế không thành. Nghe thế, Thời Khương nơi nào còn không rõ, trước mắt người này đầu heo nào nữ nhân, bị khi tiểu cấp lừa dối. Bất quá, liền tính chính mình lại biện giải nói không có đã làm những việc này, chỉ sợ này hóc heo nữ nhân cũng sẽ không tin tưởng. Như ca thấy Thời Khương không ra tiếng, cho rằng nàng cam chịu chính mình vừa rồi lời nói, đầy mặt dầu mỡ cười tiến lên, chiều Thời Khương rỗi tay qua đi. Chỉ là, kia móng heo còn không có đụng tới Thời Khương mặt, đã bị Thời Khương rỗi tay bắt lấy thủ đoạn. Ngưu ca thấy thế, đầu tiên là ngẩn người, sau đó ha ha nở nụ cười. Xem ra tiểu sao hóa thích ca ca như vậy đối với người a a a a. A a a a a a a a. Lời nói còn chưa nói xong, Ngưu ca liền kêu thảm thiết ra tiếng. Chỉ thấy Thời Khương nắm hắn tay, thoáng dùng sức. Ngưu ca cảm giác chính mình thủ đoạn chỗ xương cốt đều mau bị bóp nát. Sau đó bị Thời Khương dùng sức một bẻ, chỉ nghe được răng rắc một tiếng giòn vang, Ngưu ca kia chỉ móng heo khuỷu tay chỗ trực tiếp bị ninh chuyển xương. Chờ Thời Khương buông ra, Ngưu ca che lại chính mình cái kia giống như chặt đứt giống nhau cánh tay kêu thảm thiết liên tục. Thanh âm này, làm đi theo hắn cùng nhau tới những cái đó các huynh đệ, đều dọa sau này lui một đi nhanh. Ngưu ca đau mồ hôi đầy đầu, thấy chính mình mang các huynh đệ cư nhiên muốn chạy trốn, tức khắc bất chấp tay đau. Giận dữ hét, cho ta thượng, cùng nhau thượng, đánh chết cái này gì ân người. Nguyên bản lui một đi nhanh mọi người tức khắc phản ứng lại đây, đúng vậy, bọn họ nhiều người như vậy đâu. Còn sợ một cái tiểu cô nương không thành, tức khắc sôi nổi chiều Thời Khương nào tới. Lại không nghĩ, còn không có gần người, mọi người trong mắt nguyên bản dựa vào vách tường Thời Khương, liền biến mất vô tung, tức khắc bọn họ đứng ở kia ngẩn ngơ, ngay sau đó từng người sau lưng truyền đến một đạo đau nhức. Trần Ái Bình nguyên bản còn tin tưởng chăn đầy. Nghĩ đêm này tiểu gì ẩn người hảo hảo giáo huấn một đốn. Nhưng chỉ chớp mắt công phu, trên mặt đất liền đổ đầy đất người. Mắt thấy Thời Khương chiều nàng đi tới đồng thời, tùy tay đem ngã trên mặt đất chống đỡ nàng nói Ngưu ca cấp một chân đá đến một bên. Ngưu ca trực tiếp hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Trần Ái Bình tức khắc kinh hách thét chói tai ra tiếng, muốn chạy trốn, nhưng hai chân mềm giống mị sợi, căn bản không thể động đậy. Sau đó liền thấy Thời Khương trực tiếp duỗi tay xách nàng cổ áo, hướng lên trên một xả. Nói cho khi tiểu muốn đối phó ta, trước hảo hảo suy xét rõ ràng, nàng có hay không cái kia thừa nhận hậu quả năng lực. Nói xong, đem Trần Ái Bình hướng trên mặt đất một ném, xoay người tiêu sái rời đi. Bị quăng ngã đầu góc choáng váng Trần Ái Bình, khó được đầu góc chuyển động một chút. Ai đối phó Thời Khương? Chẳng lẽ không phải nàng sao? Như thế nào liền biến thành Khi Tiểu? Chẳng lẽ là Khi Tiểu cái kia xú nữ nhân phỏng trừng hại chính mình? Đối, nhất định là như thế này, Khi Tiểu cái kia xú nữ nhân, cư nhiên chưa nói Thời Khương như vậy sẽ đánh nhau. Tưởng tượng đến vừa rồi Thời Khương đánh người tàn nhẫn kính, Trần Ái Bình liền nhịn không được cả người đánh một cái run run. Trong lòng tức khắc đối Khi Tiểu dâng lên một cổ oán hận chi khí, đều do nàng, nếu không phải nàng, chính mình liền sẽ không kêu Ngưu Ca bọn họ lại đây làm loại sự tình này. Hiện tại Ngưu Ca bọn họ thành như vậy, đến lúc đó tỉnh lại, còn không biết như thế nào đối phó chính mình đâu. Chương 320 bị nhận nuôi nữ nhi, 8. Đã về rồi. Thái Hồng Quyên từ phòng bếp gian lấy ra một chén đồ ăn tới, nhìn đến đẩy cửa tiến vào Thời Khương cười tủm tìm hỏi. Ngay sau đó, lại là một trận ho khan tràn ra miệng. Nàng chạy nhanh che lại miệng mình, đem ho khan áp xuống tới. Thời Khương thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ lấy Thái Nãi Nãi. Trong lòng rất là khó hiểu, theo đạo lý, có nàng linh dược, Thái Nãi Nãi thân thể, như thế nào sẽ càng ngày càng kém đâu. Thái Nãi Nãi, uống chén nước nhuận hạ yết hầu đi. Thời Khương đỡ Thái Hồng Quyên ngồi xuống sau, liền đi phòng bếp đổ một chén nước ra tới, đưa cho nàng nói. Thái Hồng Quyên nhìn Thời Khương đưa cho nàng thủy, cười tủm tỉm tiếp nhận tới, sau đó vô vô nàng mu bàn tay. Mau đi đem trong phòng bếp đồ ăn lấy ra tới đi, lão Phạm hẳn là cũng mau tan tầm. Thời Khương nghe được lời này, vội vàng gật đầu, đi ra ngoài lấy đồ ăn. Chờ nàng đem đồ ăn lấy lại đây, liền nhìn đến trên bàn đã bị uống xong không cái ly, đặt ở nơi đó. Thời Khương tiến lên, đem không cái ly cầm đi, cẩn thận rửa sạch sẽ, không lưu lại một tia dấu vết. Nha, xem ra tiểu Khương tới, bằng không nào có như vậy hương thịt kho tàu hương vị. Phạm thư ký tinh thần phấn chấn từ sân ngoại đi vào tới, đối với một già một trẻ nói. Bên này bọn họ ba người vui vui vẻ vẻ ăn thịt kho tàu, thời ra Khi Tiểu cũng vui vẻ mở cửa trở lại chính mình phòng. Sau đó từ chính mình án thư trong ngăn kéo lấy ra một phong thư tới, dùng sức xé thành mảnh nhỏ, dùng sức ném đến thùng rác. Thời Khương đến bây giờ còn không có trở về, nhìn dáng vẻ, Trần Ái Bình khẳng định kêu người động thủ. Đến lúc đó, nàng lại đi trường học bên kia thoáng quạt gió thêm tuổi một phen. Tin tưởng Thời Khương đến lúc đó ở trong trường học khẳng định đọc không đi xuống. Chỉ là, nay hảo tâm tình lại ở Thời Khương toàn thân trên dưới hoàn hảo không tổn hao gì đẩy cửa tiến vào, bay đi. Ngươi như thế nào sẽ không có việc gì? Khi Kiều thanh âm có chút tiêm, đầy mặt khó hiểu trừng mắt Thời Khương hỏi. Nhìn Khi Kiều dáng vẻ này, Thời Khương đi đến nàng bên cạnh đứng yên. Hơi hơi cúi đầu, sau đó nói, ta không có việc gì, ngươi thực thất vọng sao? Nghe thế câu nói Khi Kiều, tức khắc hướng bên cạnh lách mình tránh ra. Sau đó trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng thần sắc tới. Ngươi nói bậy gì đó? Ta mới không có. Thời Khương cười lạnh một tiếng, không có nói cái gì nữa, trực tiếp vào chính mình phòng. Khi Kiều cắn chặt môi dưới, đáy mắt một mảnh hoảng loạn. Không có khả năng, nàng làm như vậy bí ẩn, Thời Khương tuyệt đối không có khả năng đoán được là nàng xúi dục người khác làm. Chỉ là, nàng trong lòng rất là bất an. Vạn nhất, nếu là vạn nhất Thời Khương biết đến lời nói, kia nhưng làm sao bây giờ? Lưu Mỹ Phượng từ ngoài cửa tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến nữ nhi ở trong phòng khách lo sợ bất an bộ dáng. Bà bối, đây là làm sao vậy? Khi Kiều nhìn đến Lưu Mỹ Phượng, nhịn không được bẹp bẹp miệng, sau đó bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, ủy khuất khóc thành tiếng tới. Mẹ, có thể hay không làm Thời Khương không cần lại đi đọc sách? Ta ở trong trường học, bởi vì nàng vẫn luôn bị người khác nói. Ta này trong lòng thật là khó chịu, các bạn học đem ta cũng trở thành Thời Khương người như vậy. Lưu Mỹ Phượng nghe được lời này, tức khắc cả giận nói, Thời Khương lại làm chuyện gì? Vui đầu ở Lưu Mỹ Phượng trong lòng ngực Khi Kiều thân mình hơi hơi cứng đờ, sau đó nói, các bạn học đều nói, đọc sơ chung những cái đó tiền, đều là Thời Khương đi ra ngoài cùng người lêu lổng mới kiếm tới. Hơn nữa, nói các ngươi là cố ý không cho nàng tiền, nàng mới có thể làm như vậy. Cái gì? Đây là Thời Khương nói. Lưu Mỹ Phượng thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, nếu là lời này chuyển tới trong xưởng, đại vĩ này phân xưởng chủ nhiệm còn muốn hay không làm? Nàng đem Khi Kiều một phen đẩy ra, vọt tới Thời Khương ngoài cửa phòng, dùng sức chụp. Thời Khương, đi ra cho ta. Ngươi cho ta nói rõ ràng, cái gì kêu chúng ta cố ý không cho ngươi tiền. Chính ngươi đắm mình truy lạc, còn quái chúng ta đúng không? Thời Khương hoa ở trong phòng của mình, căn phòng này nói là phòng, kỳ thật bất quá là ở bàn công cách ra tới một cái tiểu gian, bên trong phóng một khối ván cửa, vừa vặn đủ một người nằm xuống khoảng thời gian. Bị Lưu Mỹ Phượng như vậy dùng sức chụp, ván cửa phanh phanh rung động chấn động cho bụi khắp nơi phi tán. Nguyên bản nhắm mắt tưởng hảo hảo ngủ một giấc Thời Khương, nghe được bên ngoài giống như chó điên giống nhau liều mạng gõ cửa Lưu Mỹ Phượng tiếng kêu, thở hắt ra, đứng lên, bang một chút mở ra cửa phòng, lạnh lùng mà nhìn đầy mặt phẫn nộ biểu tình Lưu Mỹ Phượng. Nói rõ ràng cái gì? Các ngươi không phải cố ý không cho ta tiền sao? Còn có, rốt cuộc ai đắm mình truy lạc, ta xem ngươi vẫn là điều tra rõ tới, lại đến cùng ta rằng co đi. Nói đến này, Thời Khương trên mặt lộ ra một cái cười như không cười biểu tình, chiều Lưu Mỹ Phượng phía sau khi Kiều nhìn lại. Khi Kiều thấy thế, sợ tới mức cả người sau này lùi lại một bước, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập lòe một chút, vội vàng túi đầu, không dám con mắt đi nhìn lên Khương. Lưu Mỹ Phượng nghe xong lời này, lại là khí vai cái mũi. Ngươi cho rằng ngươi uống Tây Bắc Phong lớn lên. Ta ăn ngon uống tốt đem ngươi nuôi lớn, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta nói cho ngươi, ta chính là cố ý không cho ngươi giao học phí thì thế nào, nhiều ít cùng ngươi không sai biệt lắm số tuổi, đều không đi đọc sách, đi công tác. Thời Khương, ngày mai ngươi không cần đi đọc sách, cho ta đi làm. Hiện tại ngươi tuổi lớn như vậy, cũng nên là hồi báo chúng ta dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy ân tình. Thời Khương nghe xong túi đầu hừ cười một tiếng, sau đó nói, ngươi theo như lời ân tình, là ngươi một ngày tam đốn cầm giá áo đánh ta ân tình sao? Ngươi cho rằng ta là trẻ con liền không có ký ức sao, trừ bỏ trước 2 tháng sữa bột ngoại, lúc sau một ngày một đốn nước cơm, nếu không phải ta mệnh ngạnh, chỉ sợ là sống không được đến đây đi. Đến nay mới thôi, nếu không phải kia 2 vại sữa bột tân tình, ngươi cho rằng ta sẽ vẫn luôn như vậy chịu đựng không hoàn thủ sao? Nghe được Thời Khương lời này, Lưu Mỹ Phượng sợ tới mức sau này một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Không dám tin tưởng nhìn Thời Khương trên mặt kia mặt cười lạnh, nàng cư nhiên nhớ rõ trẻ con thời kỳ sự tình. Nàng sao có thể làm đến? Ngươi không phải người, ngươi không phải người, đi, ngươi đi, ngươi đi, rời đi nhà của chúng ta. Lưu Mỹ Phượng sợ tới mức liên tục lui về phía sau, sau đó một chút đụng vào phía sau nữ nhi trên người. Vội vàng ôm chặt Khi Tiểu, hoảng sợ nhìn Thời Khương, lớn tiếng hô. Thời Khương mắt lạnh nhìn nàng một cái, cũng không có nói thêm cái gì, xoay người cầm lấy nàng cặp sách, đem chính mình trong phòng quần áo nhét vào trong bao, sau đó làm cho Lưu Mỹ Phượng cùng Khi Tiểu mặt phía trước mở cửa rời đi. Nguyên thân nguyên bản nguyện vọng chính là rời đi cái này ra, tuy rằng hiện tại hơi sớm, bất quá, con cũng không kém như vậy mấy năm thời gian. Dù sao, hiện tại liền tính trở lại ở nông thôn, nguyên chủ nguyên sinh gia đình cũng ảnh hưởng không đến nàng. Đương nhiên, có thể không đi, liền không đi. Rốt cuộc, nàng nhưng không nghĩ đem chính mình sinh hoạt làm cho đầy đất lông gà. Ra thời Khương, nghĩ nghĩ, xoay người chiều Phạm thư ký ra đi đến. Chỉ là, mới vừa đi đến Phạm cửa nhà, liền nhìn đến Phạm cửa nhà một đám người vây quanh ở nơi đó. Ai ra, nghe nói buổi tối ăn cơm khi còn hảo hảo, cơm nước xong không bao lâu, liền trực tiếp ngã xuống đi. Nhưng là, trong nhà liền 2 cái lao nhân ở, chờ Phạm thư ký tắm rửa xong ra tới, nghe nói người cũng chưa gì khí. Thời Khương nghe được lời này, đôi mắt trực tiếp trừng lớn lên. Phạm thư ký. Như vậy xảy ra chuyện chính là người. Thái nãi nãi. Chương 321 bị nhận nuôi nữ nhi, 9. Chờ Thời Khương đuổi tới bệnh viện, phòng cấp cứu ngoài cửa, hơn 60 tuổi Phạm thư ký đứng ở kia, khóc giống cái hải tử giống nhau. Bên cạnh là bồi hắn cùng nhau tới vài vị trong xưởng đồng sự, cũng là Phạm thư ký hàng xóm, cũng là đầy mặt nôn nóng. Thời Khương thấy thế, trong lòng hơi hơi một ngạnh. Đồng thời, cũng là mãn đầu góc khó hiểu. Theo đạo lý, Thái mãi mãi tuyệt đối không có khả năng liền như vậy ngã xuống. Kia một viên linh dược đã ăn hơn một nửa, liền tính Thái mãi mãi được lại trọng bệnh, ít nhất cũng có thể lại sống lâu 20 năm. Nhưng hiện tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là hư bất thụ bổ? Tu tiên giới linh dược, không thích hợp phàm nhân sử dụng. Thời Khương đầu góc cong long một mảnh, đi theo mọi người canh giữ ở phòng cấp cứu ngoài cửa. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, phòng cấp cứu đại môn bị mở ra. Nhìn đến ra tới bác sĩ, Phạm thư ký đôi mắt tức khắc sáng ngời, tiến lên tràn đầy hy vọng dò hỏi, bác sĩ, nhà ta bạn già thế nào? Nàng không có việc gì đi. Kia bác sĩ nhìn trước mặt lão nhân, dù cho là xem quen rồi sinh tử, vẫn là nhịn không được ánh mắt ám ám. Tháo xuống khẩu trang, đối với Phạm thư ký thấp giọng nói, đưa lại đây khi, đã không có tim đập. Chúng ta đã tận lực, còn thỉnh nén bi thương. Nghe được lời này, Phạm thư ký toàn bộ sau này đảo đi, sợ tới mức vài vị hàng xóm chạy nhanh đỡ lấy hắn. Hắn này số tuổi, nếu là như vậy quăng ngã thượng một ngã, chỉ sợ cũng đến đi theo Thái mãi mãi cùng nhau đi rồi. Phạm thư ký nhẫn quá cái loại này choáng váng sau, cường tự chấn định xuống dưới, mặt mang quật cường hỏi, nàng đi khó chịu không? Kêu bác sĩ âm thầm thở dài, lắc lắc đầu. Lao thái thái đi thực can tường. Nghe được lời này, Phạm thư ký tự mình lẩm bẩm, vậy là tốt rồi. Sau đó liền thấy hắn cả người mềm đi xuống, dọa đại gia cùng nhau la hoảng lên. Đại gia nhường một chút, cấp người bệnh một chút không gian hô hấp mới mẻ không khí. Bác sĩ cũng bị khiếp sợ, chạy nhanh tiến lên, cấp Phạm thư ký làm kiểm tra. Thái mãi mãi vừa qua đời, hiện tại nhìn Phạm thư ký lại đưa vào phòng cấp cứu, Phạm gia cách vách tôn bà thở dài khẩu khí. Này nhưng sao chỉnh? Nếu là lão Phạm đổ, Hồng Quyên hậu sự đã có thể không ai chủ trì. Hồ Liệt Liệt gì, không còn có chúng ta sao, tổng có thể đem tang sự cấp làm qua đi. Triệu đại gia thổi dâu trừng mắt Hoành Tôn gia liếc mắt một cái, sau đó tức giận nói. Tiên Thẩm lại nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi nói Phạm thư ký nhi tử con dâu sao liền như vậy tâm tàn nhẫn nha. Nhiều năm như vậy, liền một lần cũng chưa thấy bọn họ tới cửa quá. Tôn bà nghe được Tiền Thẩm lời này, kéo kéo nàng cánh tay, nhỏ giọng nói, đây là chuyện cũ năm xưa, kỳ thật căn bản quái không đến Hồng Quyên trên đầu. Nhưng sự tình đã ra, dù sao cũng phải có cái có thể oán trách người, người này mới có sống sót động lực không phải. Ai, nói đến cùng, vẫn là Hồng Quyên mệnh khổ. A, rốt cuộc là gì sự nha? Tiền Thẩm tuổi so với bọn hắn đều nhẹ, đối phía trước phát sinh sự, cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, nghe được Tôn bà như vậy vừa nói, tức khắc gợi lên trong lòng tò mò. Nguyên bản nghe được Thái mãi mãi qua đời tin tức, bi thương nước mắt nhịn không được rơi xuống thời khương, lại nôn nóng Phạm thư ký lần này đi vào, cũng không biết thế nào. Làm đã trải qua nhiều như vậy thế giới nàng, cư nhiên có sợ hãi ý niệm. Sợ hai bác sĩ mở cửa ra tới, nói Phạm thư ký cũng xảy ra chuyện. Hiện tại nghe được Tôn bà lời này, trong lòng lại là một đốn, nguyên lai Phạm thư ký cùng Thái mãi mãi cư nhiên có nhi tử. Nàng ở Phạm gia ra vào lâu như vậy, chưa từng có nghe Phạm thư ký hoặc là Thái mãi mãi nhắc tới quá chuyện này. Càng thêm không có nhìn đến Phạm gia ảnh chụp trong khung, có hải tử ảnh chụp. Treo ở phòng khách trên vách tường ảnh chụp trong khung, tất cả đều là Phạm thư ký cùng Thái mãi mãi chụp ảnh chung, hoặc là bọn họ tuổi trẻ khi ảnh chụp. Ảnh chụp, nam cao lớn tuấn lãng, nữ cũng anh tư tác sảng. Tôn bà không lay chuyển được Tiền Thẩm thúc giục, trộm chiều bên cạnh ngồi xổm trên mặt đất thấp đầu thời khương xem xét liếc mắt một cái. Sau đó đệ thấp tiếng nói, ngươi cho rằng lão Phạm cùng Hồng Quyên vì sao đối lúc này khương tốt như vậy. Tiền Thẩm nghe được lời này, không hiểu ra sao, không phải nói lão Phạm nhi tử sao, như thế nào liền xả đến lúc đó khương trên đầu đi. Bất quá, nàng rất là vai diễn phụ trở về một câu. Vì sao nha? Tôn bà hồi tưởng chuyện cũ, thật mạnh thở dài. Ngươi không biết, năm đó lão Phạm nhi tử là cái giáo thụ, sợ gây chuyện thượng thân, tự động đưa ra hạ phong đến nông trường, con dâu cũng đi theo đi. Khi đó, bọn họ còn có một cái hài tử, là cái nữ nhi, mới 3 tuổi, kêu Phạm Bảo Hoa, nhũ danh kêu bao quanh. Bọn họ hai vợ chồng son sợ hài tử đi theo bọn họ cùng nhau chịu khổ, liền suy nghĩ cái biện pháp, đưa đến Lao Phạm hai vợ chồng này. Muốn nói lúc ấy, Lao Phạm cùng Hồng Quyên chính là đem này cháu gái là đau ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã. Hơn nữa đoàn đoàn trưởng lại cơ linh đáng yêu, nhà máy liền không ai không thích. Chỉ tiếc, ở năm ấy mùa hè, bao quanh đi theo trong xưởng đại bọn nhỏ đi ra ngoài chơi, Hồng Quyên không cố thượng, cũng không biết bao quanh là như thế nào chạy đến bờ sông, không cẩn thận hoạt đến trong sông, chờ phát hiện, cứu đi lên, người liền không khí. Lúc ấy Hồng Quyên liền khóc hôn mê qua đi, lão Phạm ngạnh chống bi thương, cấp nhi tử cùng con dâu chụp điện báo. Người ngẫm lại, lão Phạm nhi tử cùng con dâu nguyên bản là sợ nữ nhi đi theo bọn họ hạ phong đến nông trường chịu khổ, hiện tại nửa năm không đến thời gian, nữ nhi cư nhiên không có, sớm biết rằng như vậy. Bọn họ còn không bằng đem hải tử cùng nhau đưa tới nông trường, nói như vậy, tuy rằng ăn chút khổ, lại sẽ không có tánh mạng. Nghe nói Hồng Quyên nàng nhi tử cùng con dâu xin nghỉ sau khi trở về, lôi kéo Hồng Quyên mắng nàng hại chết nàng nữ nhi. Nhưng này ai có thể tưởng được đến sẽ ra như vậy sự đâu, Hồng Quyên nàng lại không phải cố ý, nàng cũng thương tâm a. Chờ bao quanh một chút táng, lão Phạm nhi tử cùng con dâu liền đi rồi, rốt cuộc không trở về quá. Lúc trước việc này, mặt trên lãnh đạo cấp hạ quá phong khẩu lệnh. Chính là không nghĩ ở Lao Phạm hai vợ chồng miệng vết thương thượng giải mối. Cho nên, mặt sau tới nhà máy người, rất nhiều người cũng không biết năm đó phát sinh sự. Mà Lao Phạm bọn họ sẽ đối thời khương để bụng, khả năng cũng là bồi thường tâm lý, đem lúc trước đối bao quanh hảo, tái giá đến lúc đó khương trên người. Tiên Thẩm hít hà một hơi, sau đó nếu có điều ngộ nói, trách không được, phía trước ta ở nhà cùng nhà ta lão tiền nói lên Phạm thư ký ra sự, hắn lão làm ta câm miệng, làm ta đừng xen vào việc người khác. Nguyên lai cư nhiên còn có chuyện như vậy. Nàng xem xét phòng cấp cứu, sau đó còn nói thêm, nhưng sự tình đều qua đi như vậy nhiều năm, ngươi cũng nói này căn bản trách không được đến Phạm thư ký bọn họ hai vợ chồng đi. Hiện tại Phạm thư ký bọn họ hai vợ chồng, một cái chết, một cái bệnh, làm nhi tử con dâu, liền tính lại nhiều oán hận, cũng nên tiêu đi xuống đi. Tôn bà gật gật đầu, phụ hòa nói, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá, chuyện này khẳng định phải hỏi qua lão Phạm, bằng không nếu là chúng ta tự chủ trương, sợ hắn sẽ không cao hứng. Rốt cuộc, đây là hắn việc nhà, chúng ta người ngoài vẫn là đừng nhúng tay hảo. Chương 322 bị nhận nuôi nữ nhi, 1-10.